Mọi người trợn mắt ngoác mồm thời khắc, tên kia hộ đạo người căn bản đến không kịp né tránh, thần phàm một chiêu kiếm từ hắn huyết hầu mặt quá, như sao băng lướt qua, máu tươi trong nháy mắt từ hộ đạo người cổ chảy ra. Thần phàm chân đạp cửu cung, thân hình giống như quỷ mị, vẹn vẹn nháy mắt liền từ tại chỗ làm nhạt, dường như thích khách giống như vậy, lặng yên không một tiếng động, quyết đoán mãnh liệt, khiến cho lòng người thấy sợ hãi. Làm sao? Làm sao sẽ? Chiến Nguyệt Vũ hơi há mồm, khó có thể tin, trên mặt anh khí cũng dĩ nhiên biến mất, hộ đạo người thực lực nàng rất rõ ràng, nhưng lại không có cảm thấy được thần phàm đòn đánh này tiềm giết. Độc Cô Hàn đặt ở trong mắt, cũng không nghĩ ra thần phàm sẽ đến như thế một tay, không khỏi âm thầm gật đầu, chợt truyền âm nói ra, cẩn thận, luyện thần hậu kỳ sức sống rất mạnh, ngươi này một chiêu kiếm cũng không thể giết hắn. Vèo. Thần phàm còn lại ba đạo tàn ảnh hết mức biến mất, chân thân từ trời cao hiện ra, tay cầm lợi kiếm, tay áo phiêu phiêu, lưỡi kiếm trên còn dư giữ lại một ít máu tươi, đến từ chính tên kia hộ đạo người. Hắn khẽ to mày, dĩ nhiên nghe được Độc Cô Hàn truyền âm, ánh mắt hơi quét về phía tên kia hộ đạo người. Tiểu xuất sinh, lại dám để ta chảy máu. Hộ đạo người cũng là giận tím mặt, càng còn có thể nói chuyện. Hắn một trưởng vô ở mình nơi cổ, hà huy lóe lên, đem trong cơ thể cựu cung kiếm khí hết mức xóa đi, chợt móc ra một hạt mùi thơm nước mũi linh dược ngậm vào trong miệng, tiết hầu vết thương trong nháy mắt khép lại. Thần phàm sắc mặt ngưng lại, trong lòng hơi kinh hãi, luyện thần hậu kỳ sức sống càng cường đại như thế, tiết hầu bị phá tan rồi đều có thể như vậy khôi phục. Thứ hôn trướng, ta sẽ để ngươi rõ ràng cái gì gọi là đánh đổi. Tên kia hộ đạo người khôi phục thương thế, nổi giận đùng đùng, cùng với gầm lên giận dữ, thân hình nhảy một cái, rộng rãi hướng thần phàm giết đi. Chọc lông chim từ thạch trồng bên trong tới rồi, hôi đầu hôi kiểm mắng, Độc Cô Hàn, ngươi không nữa nhanh lên một chút giải quyết ông lão kia, ngươi tiểu sư đệ liền muốn xong. Ẩm. Độc Cô Hàn cùng chiến tộc ông lão lần thứ hai cứng rắn chống đỡ, hắn trong tay linh khí lợi kiếm như trước có ánh, phạm vi linh khí quần quận không ngừng tràn vào, mà chiến tộc lão người trong tay lợi kiếm cũng là như vậy, chỉ là bên trên màu xanh làm tia điện thoáng lờ mờ, cần lần thứ hai trở vào bao ra khỏi vỏ, nhưng Độc Cô Hàn hiển nhiên sẽ không cho hắn cơ hội này. Hắn song chỉ ngưng lại, đông dưng vẽ ra cựu cung, chín chuôi linh khí lợi kiếm trong nháy mắt ngưng tụ, trôi nổi ở hắn trước người, trực tiếp đem chiến tộc lão người bao phủ. Cùng lúc đó, chiến tộc hộ đạo người cũng giết hướng về không trung thần phàm, một người khác hộ đạo người thì lại quay người đem Chiến Nguyệt Vũ cùng Chiến Sở Ca cứu lại, hai người vừa được cứu, bọn họ cũng đã đối với thần phàm hào không e dè, các loại sát phạt thủ đoạn hết mức đánh tới, muốn thừa dịp Độc Cô Hàn bên kia chưa kết thúc trước đem thần phàm tiêu diệt. Tiểu tử, cháy mau. Chọc lông chim thấy thế cũng không thể ra sức, chỉ có thể trên không trung hò hét. Tiểu Kim Hầu nhảy ra, cũng tỏ rõ vẻ lo lắng, nhưng không có ai chú ý tới. Nó trong con ngươi ánh vàng chính đang lưu chuyển, chậm rãi tràn ra tới, dần dần bao vây hai con mắt của nó, hướng gò má chảy đi. Thần phàm chau mày, hắn tính lọt luyện thần hậu kỳ cường giả mãnh liệt như vậy sức sống, nhưng không có nghĩa là hắn phải chạy, đơn độc đối đầu một tên luyện thần hậu kỳ hộ đạo người, hắn cũng không phải không có sức đánh một trận. Cong. Thần phàm đem trong nhẫn chứa đồ cũ nát vỏ kiếm lấy ra, nhưng mà còn chưa đem lợi kiếm thu vào trong đó, vỏ kiếm kia trong nháy mắt gợi ra một luồng sức mạnh khổng lồ. Trực tiếp từ trong tay hắn bay ra, lấy nhanh chóng tốc độ hướng chiến tộc lão người phương hướng phóng đi. Chiến tộc lão người cũng đã biến sắc, bởi vì kiếm trong tay của hắn vỏ cũng là như vậy, sức mạnh khổng lồ tránh thoát lòng bàn tay của hắn, vỏ kiếm hóa thành lưu quang hướng không trung bay đi, hai thanh hầu như giống nhau như lúc vỏ kiếm gặp nhau, ở giữa trời cao va chạm, phát sinh một tiếng lanh lảnh âm vang, liên tiếp đốm lửa bắn tóe mà ra, hai vỏ kiếm thập tự tương giao, trên không trung điên cuồng, rơi ra từng sợi hồng mang. Hai vỏ kiếm, làm sao sẽ Khó đạo kiếm vỏ không trọn vẹn, cũng là bởi vì bị chia ra làm hai, hiện tại gặp gỡ muốn bắt đầu dung hợp. Chiến tộc hộ đạo người nhất thời kinh hãi, khó có thể tin tưởng được. Thần phàm trong lòng hơi động, thân hình từ lâu từ tại chỗ làm nhạt, nhằm phía thanh kiếm kia vỏ. Chiến tộc lão người thấy thế, nhất thời hô to, mau ngăn cản hắn, đoạt lại chúng ta vỏ kiếm. Hộ đạo người không chút do dự, trực tiếp xông lên trên, lớn trưởng vung ra, muốn đem vỏ kiếm hút lại đây, nhưng mà căn bản là không có cách lay động cái đó mảy may. Những thế lực khác vây xem hộ đạo người cũng hai mặt nhìn nhau, sau đó ngầm hiểu ý dồn dập vọt lên, hướng hai vỏ kiếm phóng đi, cỡ này trí bảo trước mặt, không có ai không hiểu ý động. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ vân không tất cả đều là luyện thần hậu kỳ cường giả, thần phàm bóng người thì lại trực tiếp từ giữa không trung biến mất, ẩn giật khí tức, không người hiểu rõ hắn ở đâu. Chiến tộc lão người lớn tiếng quát, đây là ta chiến tộc đồ vật, người nào dám mơ ước chính là cùng ta chiến tộc là địch. Ngươi quản quá nhiều. Vẫn là trước tiên quản quản ngươi mình đi. Lúc này, Độc Cô Hàn từ tốn nói, vung tay lên, chín chuôi lợi kiếm dĩ nhiên từ trên trời hạ xuống dưới, hướng chiến tộc lão người đánh tới. Ông lão ngẩn ra, lúc này mới phát hiện lợi kiếm trong tay của chính mình trên tia điện đã không còn tồn tại nữa, thượng cổ hàm ý cũng không còn sót lại chút gì, nghiễm nhiên chính là một cái phổ thông kiếm. Hắn thay đổi sắc mặt, không chút do dự chợt lui, nhưng mà vẫn là đã muộn, Độc Cô Hàn một trưởng vô ở ngực hắn trên, trực tiếp một đòn đem hắn quay thành trọng thương, mất đi vỏ kiếm gia trì, ông lão căn bản không phải Độc Cô Hàn đối thủ. Mà giữa không trung, rất nhiều hộ đạo người kiêng kỵ chiến tộc, dồn dập ngừng lại, nhưng hay là có người muốn đoạt đồ ăn trước miệng hổ, cấp tốc xông lên phía trước, mỗi người đều đánh ra bảng bạc chân nguyên cướp giật vỏ kiếm. Nhưng mà rất nhanh, mọi người liền phát hiện căn bản là không có cách lay động này hai vỏ kiếm, như là bị không tên sức mạnh hình ảnh ngắt quăng ở giữa không trung, không người nào có thể di chuyển cái đó mảy may, bao quát chiến tộc hộ đạo người, sử dụng cả người sức mạnh cũng không quả. Chuyện gì xảy ra? Chiến tộc hộ đạo người cho mày, có chút không rõ, nhưng không người có thể trả lời. Vèo. Thần phàm thân hình xuất hiện ở vỏ kiếm cách đó không xa, hắn đã từng thử thu hồi vỏ kiếm, nhưng cũng như trước là không cách nào lay động, thậm chí sử dụng tới thần tam ấn, cũng hoàn toàn không có cách nào đem nhúc nhích chút nào. Hắn mi tâm thiên nhãn mở ra, nhìn thấy hai vỏ kiếm chính đang xoay tròn bên trong chậm rãi dung hợp, phía trên dị xét cũng ở bắt đầu bốc ra, tỏa ra từng sợi ánh vàng, cổ điện vận ý từ bên trong tràn trề mà ra. Đúng là thượng cổ tiên đỉnh tiên kiếm vỏ. Thần phàm trong lòng kinh ngạc. Nhưng ngay trong nháy mắt này, thần phàm đột nhiên cảm giác sau lưng dùng cả mình, mạnh mẽ sát cơ hướng hắn kéo tới, chính là chiến tộc hộ đạo người. Thần phàm biểu hiện dùng mình, trực tiếp bước ra cựu cung bộ, thân hình chia ra làm hai, lại lần nữa quy nhất, vô cùng ngắn ngủi, nhưng cũng thuận lợi né tránh hộ đạo người đòn đánh này. Hắn xuất hiện ở mấy trăm mét ở ngoài, lạnh lùng nhìn chằm chằm tên kia hộ đạo người. Ta như đi vào luyện thần kỳ, ổn thỏa giết ngươi. Thật không? Đáng tiếc ngươi không cơ hội này. Một người khác hộ đạo người đột nhiên xuất hiện, đem thần phàm đường lui đóng kín. Xác thực không cơ hội này, bởi vì các ngươi sẽ chết ở trên tay ta. Lúc này, một thanh kiếm sắc đột nhiên ngang trời lướt tới, Độc Cô Hàn thân hình từ lợi kiếm phía sau xuất hiện, nhìn hai tên hộ đạo người từ tốn nói. Hống. Cùng lúc đó, một tiếng to lớn giống giận rung trời đột nhiên từ trên mặt đất truyền đến, một đạo chói mắt ánh vàng giống như một luân kim nhật, càng đến từ tiểu kim hầu. Chương 548, Đấu Chiến Thần. Tiếng gào kinh thiên động địa, vang vọng phạm vi. Tất cả mọi người đều không tự chủ được che hai lỗ tai, liền ngay cả Độc Cô Hàn bực này nhân vật mạnh mẽ, cũng không khỏi hơi nhướng mày, ngưng tụ chân nguyên niêm phong lại màng nhĩ của chính mình. Tiểu kim hầu thân thể cũng đang không ngừng lớn lên, một đôi nguyên bản trong suốt thủy linh mắt vàng tử, giờ khác này cũng tràn ngập đỏ như máu, cả người tóc vàng sinh trưởng, trong miệng lộ ra sắc bén răng nanh, thân thể hồn nhiên dài đến 2 mét, cực kỳ cường tráng. Hống. Nó ngửa đầu gào thét, hai tay ôm đầu, phảng phất chịu đựng lớn lao thống khổ, vân không trên tầng mây cũng ở cuộn cuộn, phong vân vì đó biến sắc, không tới chốc lát, tối om om tầng mây đột nhiên đè ép xuống. Tất cả mọi người một loại cảm giác nghẹn thở. Chọc lông chim cả người đều là nổi da gà, trận to hai mắt kinh hô, tiên sư nó, này chết hầu tử lớn lên sau dáng dấp làm sao như thế nhìn quen mắt. Độc Cô Hàn cũng sắc mặt nghiêm túc, ngừng hạ thủ bên trong lợi kiếm, không có lập tức tiêu diệt chiến tộc hai tên hộ đạo người, hắn có thể cảm giác được tiểu kim hầu lớn lên sau khi, thực lực hầu như có thể so với hắn mình. Cái khác hộ đạo người trong ánh mắt càng là dồn dập tràn ngập kinh hoàng, một cái Độc Cô Hàn liền đủ để chấn giết bọn họ, nếu là lại xuất hiện một cái thực lực bằng nhau tồn tại. Này thần phàm đoàn người ở này đầu cổ trên tiên lộ hầu như là vô địch rồi. Vèo. Lúc này, lớn lên sau khi kim hầu đột nhiên hóa thân làm ánh vàng, từ biến mất tại chỗ, giống như lưu quang bình thường nhằm phía chiến tộc hộ đạo người, nó vung vẩy năm đấm, quát lên một trận đáng sợ cơn lốc, trong nháy mắt oanh ở một tên trong đó hộ đạo người trên người. Phúc. Tên kia hộ đạo người hầu như còn chưa phản ứng lại, trong khoảnh khắc bị oanh thành huyết vũ, tràn ngập ở trong không khí. Ở đây tất cả mọi người đều vì thế mà khiếp sợ. Tỏ rõ vẻ kinh ngạc, trận mắt ngoát mồm. Thực lực như vậy không khỏi cũng thật đáng sợ, phân thần kỳ trở xuống, hầu như là ai cùng so tài tồn tại. Trốn, chạy mau. Lúc này, không biết là ai hô một tiếng, chợt mấy tên hộ đạo người đồng thời phóng lên trời, cực kỳ kinh hoàng hướng về phương xa bỏ chạy. Chiến tộc ông lão bị Độc Cô Hàn đánh bị thương sau cũng lập tức truyền âm lui lại, đồng thời một mình mang đi Chiến Nguyệt Vũ cùng Chiến Sở Ca hai huynh muội, còn lại hai tên hộ đạo người chết rồi một cái. Còn lại cái kế tiếp cũng không có cơ hội đào tẩu. Kim Hầu đánh giết cái thứ nhất hộ đạo người sau, quyền phong không có dừng lại, tiếp tục vung ra, giống như thiên thần giống như vậy, sức mạnh khổng lồ kinh động quỷ thần, lại một lần nữa tiêu diệt chiến tộc hộ đạo người. Vẹn vẹn là nháy mắt chuyện, chiến tộc hai tên hộ đạo người liên tiếp bị đánh giết, ở đây mắt nhìn chằm chằm hộ đạo người cũng bốn tòa chạy tứ tán, lôi sơn dưới trong nháy mắt trở nên thanh tĩnh. Chọc lông chim trước mắt lóe qua một ít linh quang, hô lớn, chết hầu tử. Mau đưa vỏ kiếm kia lấy xuống. Kim Hầu nghe tiếng, quay đầu tập trung chọc lông chim, trực tiếp mở ra tràn đầy răng nanh miệng rộng, dương tiếng giống giận, tựa hồ muốn hướng nó vồ giết mà đi. Chọc lông chim nhất thời sợ hết hồn, cuống quýt nhằm phía thần phàm, trong miệng còn không quên đối với tiểu Kim Hầu pha mắng, tiên sư nó, có gan đừng lớn lên đến một mình đấu. Thần phàm cũng sắc mặt ngưng lại, hắn biết tiểu Kim Hầu là phản tổ, thức tỉnh rồi tổ tiên huyết mạch kế thừa lớn thống, thế nhưng giờ phút này giống như biến thân, phảng phất cũng làm nó mất đi lý trí, gặp người liền liền giết. Không đúng. Thần phàm đột nhiên phản ứng lại, nếu như thật mất đi lý trí, nó không lý do trước tiên đánh giết chiến tộc hộ đạo người, mục tiêu hẳn là khoảng cách gần nhất chọc lông chim mới đúng. Nói cách khác, tiểu Kim Hầu chỉ là đang hù dọa chọc lông chim. Quả nhiên, Kim Hầu bước ra một bước, múa múa quả đấm sau khi, xoay người liền hướng giữa không trung phóng đi, bàn tay lớn chụp vào này thanh dung hợp sau khi vỏ kiếm. Chọc lông chim thấy thế cũng tỉnh táo lại đến, nhất thời phát hiện mình bị chọc, nhưng cũng không có nổi giận. Trái lại nhẹ như mây gió vô vô ngực, nghĩa chính ngôn từ nói, lão phu đã sớm nhìn thấu, chỉ là nể mặt ngươi phối hợp một thoáng ngươi thôi, quay đầu lại lại cùng ngươi đại chiến 3.000 hiệp. Tiểu Kim Hầu không để ý đến, tiếp tục lướt về phía vỏ kiếm, bàn tay lớn đông nhiên nhấn một cái, trực tiếp đem vỏ kiếm nắm chặt, chật cả người ánh vàng tăng vọt, sức mạnh khổng lồ lay động hư không. Dung hợp sau khi hoàn thành vỏ kiếm tỏa ra óng ánh ánh sáng thần thánh, thần phàm thiên nhãn cũng chỉ có thể nhìn thấy cái đó toàn thân đen kịt, dì xét từ lâu rút đi. Bên trên hoa văn cũng mười phần rõ ràng, lộ ra một luồng khí tức mạnh mẽ, vô cùng cổ điển. Nhưng mà Kim Hầu vẫn là đem cái đó nắm chặt, dùng sức khí lực, cuối cùng đem vỏ kiếm hơi lay động. Độc Cô Hàn trên mặt xẹt qua một vẻ kinh ngạc, trầm giọng nói, không được, này khỉ con đến tuột cùng đến từ nơi nào. Thực lực chân chính rất khả năng hơn xa như vậy. Chọc lông chim sờ sờ cằm, thầm nói, lão phu cũng cảm thấy tốt nhìn quen mắt. Phảng phất ở tiên ma đại chiến bích họa trên từng thấy, bất quá có chút không giống. Tiên ma đại chiến Độc Cô Hàn nghe vậy sau cũng rơi vào trầm tư, chợt đột nhiên biến sắc mặt, kinh ngạc nói, ngươi là nói thượng cổ nghe đồn bên trong đại náo tiên đỉnh con kia hầu vương. Không sai, bất quá con kia hầu vương xưng bá biển lục không, từ long tộc nơi đó đoạt định hải thần châm, lại hoanh địa ngục môn, cuối cùng lại sẽ tiên đỉnh huyên náo hỗn loạn tương bừng. Có người nói tiên ma đại chiến cũng là bởi vì lần kia sự kiện gợi ra, quả thực chính là nắm giữ lao phu năm đó một nửa phong độ. Chọc lông chim gật đầu nói, sao như thế vừa nhìn. Này chết hầu tử Kim Mao cùng con mắt đều cùng bích họa bên trong này một vị rất giống. Chọc lông chim cùng Độc Cô Hàn tiếp tục trò chuyện, nhưng mà thần phàm nhưng trong lòng là vạn phần khiếp sợ, khó có thể tin. Địa cầu trong truyền thuyết thần thoại Tôn Ngộ Không, quả nhiên ở này một giới có chân thực những chuyện tương tự phát sinh, chỉ bằng vào này định hải thần châm cùng đại náo tiên đỉnh, hoàn toàn chính là giống nhau như lúc. Thậm chí là lúc trước ở Tuyệt Tình Cốc, tiểu Kim Hầu ăn vào Tuyệt Tình quả sau gợi ra hiện tượng phản tổ, cũng trải qua lò luyện đan hỏa thiêu. Thần phàm một lần hoài nghi tiểu Kim Hầu vào lúc ấy liền kế thừa hỏa nhãn kim tinh. Chẳng lẽ đúng là trên địa cầu cổ nhân nhặt được này một giới sách cổ, sau đó từ bên trong sửa mà ra. Thần phàm nghĩ tới đây, trong lòng hơi động, nhìn về phía chọc lông chim trầm giọng hỏi, năm đó đại náo tiên đỉnh con kia hầu vương, tên cứ gọi là gì? Chọc lông chim nghe vậy hơi sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới thần phàm sẽ hỏi cái này, nó nghĩ đến mấy tức, chợt vẫn lắc đầu một cái nói ra, không nhớ rõ, có một ít cổ lão ghi chép bên trong nhắc qua. Thế nhưng tham dự tiên ma đại chiến quá nhiều người, tên đều rất khó nhớ, lão phu không đi nhớ kỹ này hầu vương tên. Ta ngược lại thật ra nhớ tới lúc này, Độc Cô Hàn đột nhiên mở miệng nói rằng, hắn khẽ nhíu mày, thấp giọng nói. Sư tôn lão nhân gia người đã từng sưu tầm một quyển sách cổ, bên trên liền đề cập thời kỳ thượng cổ sự tình, bất quá cũng là hậu nhân viết, không cách nào coi là thật. Nói tới chỗ này, Độc Cô Hàn ánh mắt cũng dĩ nhiên tìm đến phía giữa không trung Kim Hầu. Chỉ thấy tiểu Kim Hầu sức chiến đấu vô song. Vô cùng cường tráng, giờ khắc này hai tay đã tóm chặt lấy vỏ kiếm, ngửa đầu thét dài một tiếng, lớn lao sức mạnh so với thần phàm thần tàm ấn mạnh hơn hám. Ầm. Một tiếng nặng nề nổ vang, chuẩn vỏ kiếm bị nó hái lấy xuống, ôm ở trong tay, dưới chân phảng phất sinh ra một đóa đám mây, bay lên không hướng thần phàm bọn họ lướt tới. Độc Cô Hàn nói ra, ghi chép bên trong, con kia hầu vương tên gọi Tề Thiên. Cũng có người xưng nó vì là đấu chiến thần. Chương 549, thần thoại tồn tại. Tề Thiên. Đấu chiến thần. Thần phàm nghe được hai người này từ, trong đầu không chỉ có tránh ra mặt khác hai cái từ ngữ, Tề Thiên Đại Thánh, đấu chiến thắng Phật. Chẳng lẽ đúng như ta suy đoán như vậy? Thần phàm hơi nhướng mày, trầm giọng nói nhỏ. Chọc lông chim cùng Độc Cô Hàn nghe được thần phàm nói nhỏ, không khỏi ngẩn ra, chợt hỏi, ngươi đoán được cái gì? Thần phàm khẽ lắc đầu, nếu thật sự như hắn suy đoán như vậy, này chuyện này cũng không có gì hay tra cứu, này bất quá là cái cải biên quá chuyện thần thoại xưa mà thôi. Bất quá hắn vẫn là ngắn gọn đem ngày đó chuyện thần thoại xưa nói một phen, ở trong quên rất nhiều không đề cập tới, chỉ nhắc tới cùng mấy cái nhân vật then chốt. Ví dụ như đi về phía tây thầy trò bốn người, còn có Phật Như Lai chờ. Ai ngờ Chọc Lông Chim cùng Độc Cô Hàn nghe xong, cũng tỏ rõ vẻ kinh ngạc. Độc Cô Hàn là kinh ngạc thần phàm đến từ một thế giới khác, Chọc Lông Chim nhưng là liền nghĩ tới điều gì. Sớm nghe văn sư phụ lão nhân ra người đề cập tới ngươi lai lịch phi phàm, nhưng chưa từng nghĩ chỉ chính là ngươi đến từ một thế giới khác. Độc Cô Hàn thở dài nói. Thần phàm cũng ngạc nhiên, nguyên lai cựu cung già người đã biết rồi lai lịch của hắn, bất quá nghĩ lại vừa nghĩ xác thực hợp tình hợp lý. Cựu cung lão nhân cùng tiền cung chủ mọi người là cùng cái cấp bậc tồn tại, những này người ở trong có một người nhất cử nhất động, những người khác phải làm đều sẽ vô cùng quan tâm. Hắn không có nhiều hơn nữa nghĩ, ánh mắt tìm đến phía một bên cau mày đăm chiêu Chọc Lông Chim, mở miệng hỏi, Tất Phương, ngươi nghĩ tới điều gì? Chọc Lông Chim cực kỳ thâm trầm sờ sờ cảm, thấp giọng nói ra, lão phu nhớ tới năm đó nhìn thấy này bản sách cổ, bên trên đúng là nhắc qua con kia hầu vương hướng đi. Hơn nữa ngươi vừa nay nói tới nhân vật ở thời kỳ thượng cổ đều là không bình thường đại nhân vật. Thật sự đều tồn tại. Thần Phàm kinh ngạc nói. Cũng không phải giống nhau như lúc, căn bản không có cái gì lấy kinh nghiệm đường. Ngược lại là bốn người này đã từng ra tay đánh nhau, chiến cái một mất một còn. Đường Huyền giấu ở thời kỳ thượng cổ là Phật Như Lai dưới trướng Kim Thiền, nộ đến đại thừa Phật Pháp sau tu luyện hình người mới dùng tên giả vì là Đường Huyền. Cho tới Thiên Đồng Nguyên Soái cũng thực là tiên đình đại tướng, trấn thủ cửa Nam. Dưới trướng Bách Vạn Thiên Binh, bất quá không nghe nói hắn đầu thai thành một con lợn. Sa Hỏa Thượng liền không cần nhiều nói ra, hắn cũng là Tây Mạc người, cũng không phải là đến từ tiên đỉnh. Chọc Lông Chim liên tiếp không ngừng nói rằng, này Hầu Vương đây. Hầu Vương lại càng không đến, xương bá trên hạ giới, là lúc đó duy nhất nắm giữ đấu chiến thần tên gọi tồn tại, thực lực cực kỳ nghịch tiên. Sau đó nghe nói hắn đi tới Tây Mạc một chuyến, cùng Phật Như Lai đại chiến, cuối cùng bị Phật Như Lai liên thủ A-di-đà Phật đồng thời đem hắn chấn áp. Có thể chỉ đè ép mấy trăm năm, cường đại như nó như trước thoát trốn thoát, cuối cùng chính là tiên ma đại chiến mở ra rồi. Nói tới chỗ này, Chọc Lông Chim lông mày cũng vừa nhíu, tiếp tục nói ra. Bất quá nói đến cũng kỳ quái, tiên ma đại chiến sau khi ghi chép đều không còn, bên trong có một đoạn dài đến mấy chục ngàn năm thời gian trống, mẹ, thật sự muốn biết lúc trước phát sinh cái gì. Thần Phàm nghe vậy sau cũng rơi vào trầm mặc, không có mở miệng, chỉ có điều tất cả những thứ này đều cùng bọn họ không có quá to lớn quan hệ. Không cần lại tiếp tục tra cứu, hay là trên địa cầu này đoạn chuyện thần thoại xưa coi là thật là cải biên mà tới. Có thể hết thể đều là giả, có người bịa đặt đi ra. Bằng không không thể lưu lại như vậy một đoạn lớn trống không, tiên ma đại chiến đến nay đều không thể bị chứng thực. Lúc này, Độc Cô Hàn đột nhiên mở miệng nói rằng, Thần Phàm khẽ lắc đầu, thấp giọng nói, khả năng là thật sự, ta đã từng gặp không trọn vẹn tiên đỉnh còn có tương tự thượng cổ tiên nhân thi thể. Cái gì? Chọc Lông Chim cùng Độc Cô Hàn nghe vậy nhất thời kinh hãi, có chút không dám tin tưởng. Thần Phàm không có ẩn giấu, đem lúc trước ở đạo sĩ béo bí cảnh đi ra giờ ở trong hư không nhìn thấy tình cảnh đó kể ra, từ mọc ra song gốc dao, lại tới không trọn vẹn tiên đỉnh, cuối cùng là này một đám ăn mặc cổ lao trang phục thi thể, hắn đều cùng nhau kể ra. Độc Cô Hàn cùng Chọc Lông Chim nghe xong tràn đầy kinh hãi, ngươi xác định những kia không phải hư huyễn tồn tại sao? Không giống, loại kia cảm giác ngột ngạt rất chân thực. Thần Phàm lắc đầu nói, ra đại sự rồi. Nếu như là thật sự, này năm đó đến tột cùng phát sinh cái gì, không thể một lần tiên ma đại chiến liền để tiên ma hết mức tuyệt diệt, nhất định có cái gì không được tồn ở tiêu diệt bọn họ. Chọc Lông Chim ngơ ngác nói rằng, Độc Cô Hàn cũng là biểu hiện nghiêm nghị, trầm mặc một lúc lâu mới mở miệng nói, cũng hứa sư phụ lão nhân ra người biết chút ít cái gì. Rầm. Đang lúc này, một đạo ánh vàng đột nhiên rơi vào thần phàm trước mặt bọn họ, một con té xuống. Chính là Tiểu Kim Hầu. Thần Phàm bọn họ nói chuyện không có chú ý tới, này khỉ con trở về trên đường đột nhiên thân hình thu nhỏ lại khôi phục nguyên dạng, mất đi năng lực phi hành, càng là trực tiếp rơi vào trạng thái hôn mê, không nói tiếng nào trực tiếp ôm vỏ kiếm rớt xuống, cũng may trên người nó ánh vàng như trước tồn tại, không có một chút nào thương tổn. Thần Phàm đình chỉ cái đề tài này, mang Tương Tiểu Kim Hầu ôm lên, mở ra thiên nhãn bảo thuật điều tra hồi lâu, phát hiện nó thần hồn hết sức yếu ớt, trên người ánh vàng cũng tiêu hao rất nhiều. Nhưng giờ khắc này nhưng đang chậm chậm khôi phục. Không có gì đáng ngại, để nó nghỉ ngơi một quãng thời gian liền có thể. Độc Cô Hàn cũng nhìn ra, thấp giọng nói rằng. Thần Phàm gật gật đầu, đem Tiểu Kim Hầu bỏ vào trong ngực, chợt mới nhìn về phía chuôi này dung hợp sau khi hoàn thành vỏ kiếm. Chuẩn thanh kiếm vỏ rực rỡ hẳn lên, bên trên hoa văn cũng mười phần rõ ràng, dường như tỉ mỉ điêu khắc, có một phong cách riêng, lộ ra một loại đến từ thượng cổ khí tức, vô cùng mạnh mẽ. Vỏ kiếm toàn thân đen kịt, không có một tia bóng loáng. Nhìn không thấu là lấy cái gì kim loại vật liệu rèn đúc mà thành, nhưng có thể làm ra như vậy quỷ phủ thần công vỏ kiếm người tất nhiên là một vị nhân vật cường đại không gì sánh nổi, thật có thể là xuất từ tiên nhân tay. Chọc lông chim cũng đang quan sát vỏ kiếm này, sau đó sáng mắt lên, mở miệng kinh thanh âm nói ra, không sai, chính là thanh kiếm này vỏ, bây giờ nhìn đi tới quả thực cùng bích họa trên đức giống nhau như lúc, thế nhưng còn thiếu một ít đồ, còn có không trọn vẹn. Thần phàm ngẩn ra, chọc lông chim chỉ vào trên vỏ kiếm hoa văn trung tâm một chỗ tiểu rãnh, trầm giọng nói ra, bích họa trên nơi này tựa hồ còn khảm nạm một viên màu đỏ ngọc thạch, lão phu cũng không biết vậy rốt cuộc có phải là ngọc thạch, ngược lại nơi này khẳng định thiếu hụt một thứ. Tiểu sư đệ, để ta nhìn một chút. Lúc này, một bên yên lặng không nói Độc Cô Hàn đột nhiên nói rằng, biểu hiện thoáng nghiêm nghị nhìn thanh kiếm kia vỏ. Thần phàm không do dự, trực tiếp đem vỏ kiếm đưa cho Độc Cô Hàn. Mà Độc Cô Hàn tiếp nhận vỏ kiếm sau khi, sắc mặt khẽ thay đổi, lòng bàn tay trong nháy mắt tuôn ra từng tia một chân nguyên, đem chuẩn thanh kiếm vỏ bao vây, phong tỏa bên trên tỏa ra khí tức, sau đó nhẹ nhàng phát họa một tiểu phương cựu cung trận văn. Vỏ kiếm hào không một tiếng động, trực tiếp đem này phương cựu cung trận văn phá hủy. Độc Cô Hàn khẽ nhíu mày, tiếp tục quan sát kiếm trong tay vỏ. Sau một lúc lâu, hắn sắc mặt đột nhiên trở nên càng thêm nghiêm nghị, cực kỳ nghiêm túc ngẩng đầu lên, trịnh trọng nói cho thần phàm, thu cẩn thận thanh kiếm này vỏ, tuyệt đối không nên lại cổ trên tiên lộ sử dụng nó. Chương 550, quái gì? Độc Cô Hàn lời nói để thần phàm hơi kinh ngạc, nguyên bản chiến tộc lão người chỉ dựa vào mượn không trọn vẹn vỏ kiếm liền đủ để cùng Độc Cô Hàn đại chiến. Thần phàm nếu như có thể tế dùng kiếm này vỏ, tất nhiên cũng có thể tiêu diệt luyện thần hậu kỳ hộ đạo người, có thể Độc Cô Hàn lại đột nhiên ngưng trọng như thế nói không muốn sử dụng nó, này không khỏi để thần phàm cảm thấy bất ngờ. Không phải vì để ngươi tiếp tục khổ chiến, mà là thanh kiếm này vỏ dung hợp sau khi đã siêu thoát, hầu như thuộc về tiên phẩm tồn tại, ngươi nếu là ở cổ trên tiên lộ sử dụng nó, rất khả năng trực tiếp sụp đổ rồi này đầu cổ lộ. Độc Cô Hàn giải thích, cực kỳ chăm chú. Thần phàm bừng tỉnh. Hóa ra là nhân vì cái này, sắc thực này đầu cổ lộ đã vô cùng cũ nát, liền phân thần kỳ cường giả đều vô cùng đi vào, chỉ vì con đường này không chịu nổi rồi. Nếu là tiên kiếm vỏ lấy ra, lớn có thể trong nháy mắt sụp đổ rồi con đường này. Hắn khẽ gật đầu, thấp giọng nói, ta biết rồi, này liền giữ lại đợi được đi ra con đường này, trên tần tộc hảo hảo thử xem thanh kiếm này vỏ. Chọc lông chim vô cùng trông mà thèm nhìn chằm chằm vỏ kiếm, gần như sắp phải chảy nước dãi, tiểu tử. Lão phu dùng toàn bộ dòng dõi đổi ngươi thanh kiếm này vỏ như thế nào? Độc Cô Hàn cười nhạt, nhìn xéo chọc lông chim một chút, lắc đầu nói, tất cả của ngươi bộ dòng dõi, tựa hồ bị ngươi ăn được gần đủ rồi đi. Thí, lão phu còn có một khối long cốt cùng một cái phượng vũ, chỉ có điều bị bọn chúng chạy, sớm muộn sẽ tìm trở về. Chọc lông chim kích động nói. Độc Cô Hàn khẽ lắc đầu cười nói, này liền chờ ngươi tìm về đến rồi nói sau đi. Chuyện sớm hay muộn. Chọc lông chim chừng Độc Cô Hàn một chút. Hừ lạnh nói. Thần phàm chuyển động thủ trên nhẫn chứa đồ, đem tiên kiếm vỏ để vào trong đó, thanh kiếm này vỏ bây giờ đã xem như là trên người hắn to lớn nhất vương bài, hắn biết sau khi đi ra ngoài chiến tộc nhân nhất định sẽ đến cướp đoạt, nhưng vào lúc ấy cựu cung lão nhân gần như cũng phải xuất quan, bất luận thành bại, chiến tộc đều sẽ không đắc thủ. Đi thôi, nên đi tìm tần tộc người, bọn họ đến tột cùng đi rồi bao xa. Thần phàm nhìn về phía Lôi Sơn phía sau cổ lộ, cực kỳ xa xôi, giống như thiên lộ, mênh mông vô bờ. Đoàn người lần thứ hai ra đi, trước đây vây xem các hộ đạo giả từ lâu chạy trốn, trốn xa ngàn dặm, không ai dám ở thêm, tiểu kim hầu biến thân sau khi thực lực sợ rồi bọn họ, khiến cho tất cả mọi người đều sợ hãi. Dù cho là Độc Cô Hàn, cũng không dám nói có thể hoàn toàn chắc chắn có thể bắt biến thân sau đó tiểu kim hầu. Bọn họ viễn hành hai ngày hai đêm, một đường cũng không từng ngừng lại, mà toàn bộ trên đường ngoại trừ cắt vàng cùng gió lạnh ở ngoài, hầu như lại không có vật gì khác, cổ thành cũng không có nhìn thấy, có vẻ vô cùng hoang vu. Đây là cổ nhân lên trời tiên lộ, nhưng tung xuống vô số tiền nhân kiệt xuất máu tươi, trở thành con đường tập luyện mạnh nhất, tập hợp nhiều đại tinh anh, rất nhiều người huyết chiến đến nay, chưa chừng sẽ xuất hiện cái lao quái vật âm thầm tu luyện tới phân thần kỳ, vẫn ẩn núp ở trên con đường này. Cuối cùng, thần phàm bọn họ đuổi dòng dã 7 ngày con đường, cuối cùng mới nhìn thấy một cái phố chợ, vô cùng náo nhiệt, xa xa nhìn tới lại như là một mảnh nhân hải. Chọc lông chim vô cùng cảm khái nói, thực sự là cảnh còn người mất. Lão phu 2000 năm trước đến thời điểm, liên tục đi rồi nửa tháng mới xuất hiện một cái cổ thành, không nghĩ tới hôm nay giữa đường lại kiến có thêm cái phố chợ, nhìn dáng dấp còn thật náo nhiệt. Xem ra nửa phần sau đường cạnh tranh so với Lôi Sơn trước muốn kịch liệt nhiều lắm. Độc Cô Hàn cũng từ tốn nói. Thần phàm trong lòng rõ ràng, mặc kệ là cổ thành vẫn là phố chợ, đều cùng lợi ích có chặt chẽ không thể tách rời liên hệ, ở này cổ trên tiết lộ, một tòa phố chợ hoặc một tòa cổ thành quật khởi. Không thể nghi ngờ liền mang ý nghĩa có cường giả quật khởi, nếu là suy yếu, tất nhiên chính là cường giả ngã xuống rồi. Mà bọn họ quăng đi tới ngoại giới phồn hoa tất cả, mấy ngàn năm thủ ở trên con đường này, vì là cũng chính là vô hạn tiếp cận tiên giới, dù sao con đường này là cổ nhân kiến tạo tiết lộ, tất cả mọi người đều muốn tìm được phần cuối, đánh nát thần ma tưởng, đi vào thế giới kia. Có thể này lại nói nghe thì dễ, mấy vạn năm, chưa từng có ai nhìn thấy thần ma tưởng, cũng không có ai đi đến tận cùng, rất nhiều người chết ở hoang vu trên đường, mất đi tin tức, có người đi tới lại trở về, giữa đường từ bỏ rồi. Đường chẳng biết lúc nào đã biến dài ra, trở nên vô biên vô hạn, đi rồi một đời cũng không có nhìn thấy phần cuối. Tiên lộ, quá khó. Thần phàm khẽ lắc đầu, không có nhiều hơn nữa nghĩ, đuổi tới Độc Cô Hàn cùng Chọc Lông Chim, hướng về phố chợ tiến lên. Phố chợ vô cùng đơn sơ, nhưng thủ vệ lại hết sức nghiêm ngặt, hầu như mỗi cách mấy trăm dặm thì có người ở đóng giữ, chí ít cũng là luyện thần sơ kỳ tồn tại. Hơn nữa này trong phố chợ thử luyện kiệt xuất cũng vô cùng nhiều, thần phàm tùy ý liếc mắt nhìn đều có thể phát hiện mấy cái mặt quen, từng ở Thiên Tiêu đại chiến sân nhìn liếc qua một chút quá. Chọc Lông Chim cùng Độc Cô Hàn cũng cảm thấy kinh ngạc, chỉ là một tòa phố chợ sao như vậy được coi trọng, phảng phất có khắc càn khôn. Có gì đó quái lạ, chẳng lẽ là có cái gì báo vật muốn xuất thế? Chọc Lông Chim vô cùng mẫn cảm, suy đoán nói. Không giống, ngược lại như là Độc Cô Hàn lắc đầu nói rằng, nhưng lại đột nhiên ngừng. Chọc Lông Chim sững sờ, cau mày không vui vẻ nói, như là cái gì? Đừng nói chuyện nói một nửa ngừng đi ạ. Độc Cô Hàn biểu hiện trở nên nghiêm nghị, đưa tay chỉ về phố chợ nơi sâu xa, trầm giọng nói ra, ngươi xem một chút này phố chợ quy mô. Quy mô? Chọc Lông Chim không rõ, quay đầu nhìn lại. Thần phàm cũng là nghe tiếng nhìn tới, sau đó trong lòng đột nhiên cả kinh. Tòa này phố chợ không khỏi cũng quá to lớn, quy mô hầu như có thể so với ngoại giới mấy tòa hoàn thành, toàn bộ đại đạo vô cùng lâu dài, hoàn toàn chiếm cứ lớn đoạn cổ tiết lộ, con đường thẳng tắp kéo dài, toàn bộ trên đường đều là hoặc lớn hoặc nhỏ quầy hàng cùng với cửa hàng, thả ở bên ngoài đều sẽ làm người chấn động, huống chi nơi này là cổ tiết lộ. Như vậy phố chợ xuất hiện ở đây, thực sự quá không hợp quan tâm. Có thế lực lớn hoàn toàn đã khống chế nơi này, như vậy phố chợ, thế nhưng thu tiền thuê liền đủ để so sánh với tiên cung chờ đại phái rồi. Chọc Lông Chim thở dài nói, là người của địa ngục môn, ta nhận ra loại khí tức này. Độc Cô Hàn nhìn chằm chằm những thủ vệ kia, thấp giọng nói rằng, thần phàm nghe đến địa ngục môn ba chữ sau, nhất thời nhớ tới lúc trước Chọc Lông Chim từng nói với hắn lời nói, để hắn tuyệt đối đừng đi chọc địa ngục môn, này ở lớn trong tu tiên giới cũng là cái có thể so với tiên cung thuộc sơn thế lực, nhưng là cái thế lực này hành sự vô cùng bí mật, hầu như hồi lâu không có ở trong tu tiên giới xuất hiện, chẳng lẽ toàn bộ chuyển chiến đến cổ tiên lộ. Gần mấy ngàn năm hầu như không có nghe nói địa ngục môn tin tức, hiện tại lớn như vậy quy mô chú tiến vào cổ tiên lộ, chẳng lẽ là có mưu đồ. Độc Cô Hàn cao mày nói, mưu đồ, lẽ nào thật sự có báu vật? Chọc Lông Chim cũng trận to hai mắt, hết sức cảm thấy hứng thú. Thần phàm thì lại khẽ lắc đầu, nói ra, trước tiên không cần để ý sẽ quá nhiều, tìm được tiên nhi lại tính toán sau. Tần tộc người hành sự quá mức quái lạ, liền Lôi Sơn cũng không chịu dừng lại, vội vã chạy đi, ta có loại dự cảm xấu. Tiểu tử, ngươi quá sốt sắng, bất quá là một đám làm trận pháp người thôi, còn có thể lật lên cái gì sóng lớn. Đơn giản chính là mua bán lại trận pháp, nhiều nhất cũng là chuyển tống đi những giới khác. Chọc Lông Chim nói còn chưa dứt lời, nhất thời trừng nổi lên con ngươi. Chợt há mồm phá mắng một câu, tiên sư nó, bọn họ sẽ không phải muốn mang Tần Nha đầu chuyển tống về địa cầu chứ. Chương 551 Tin tức động trời. Về địa cầu tu tiên giới. Chọc Lông Chim lời nói, nhất thời để thần phàm cả kinh. Tần tộc người đúng là biết Tần Tiên Nhi đến từ chính thế giới kia, thế nhưng địa cầu bên kia từ lâu là thời đại mặt pháp, linh khí thiếu thốn không nói, dù là một ít thiên tài địa bảo cũng còn kém rất rất xa bên này, tần tộc người không lý do muốn phải đi về. Nay Tần Tiên Nhi, chẳng lẽ chính là năm đó tần tộc thánh nữ con gái? Hiện nay tần tộc tộc trưởng tôn nữ. Lúc này, Độc Cô Hàn cũng cau mày hỏi. Đúng. Độc Cô Hàn, chẳng lẽ ngươi biết chút ít cái gì? Chọc Lông Chim nghe vậy nhất thời nhìn phía Độc Cô Hàn. Thần phàm cũng nhìn vị này tuổi già đại sư huynh, trong lòng phát lên một ít dự cảm không tốt, thần thanh thanh các nàng hiện tại còn ở địa cầu tu tiên giới trên, nếu là tần tộc bên này người đi qua, tất nhiên sẽ biết được thân phận của hắn, đến thời thần thanh thanh các nàng cũng nguy hiểm. Độc Cô Hàn suy tư chốc lát, cau mày nói ra, năm đó đúng là nghe nói tần tộc thánh nữ ham chơi, mượn tần tộc đại trận pháp lén lút rời đi này một giới. Hơn nữa còn mang đi tần tộc như thế chí bảo. Lời nói nói tới chỗ này, đã không cần nói thêm nữa rồi. Nếu như Chọc Lông Chim suy đoán là đúng, không nghi ngờ chút nào, này tần tộc người tất nhiên chính là vì tìm về năm đó bị Tần Tiên Nhi mẹ mang đi chí bảo. Nói cách khác, bọn họ chuẩn bị truyền tống đi địa cầu tu tiên giới. Thế nhưng, Này cùng cổ tiên lộ lại có quan hệ gì? Không chỉ là thần phàm không nghĩ ra, liền ngay cả chọc lông chim cũng chau mày, không có đầu mối chút nào. Nhưng rất nhanh, chọc lông chim một cái tát vỗ vào sau gáy của chính mình thiệt trên, rốt cục nhớ ra cái gì đó. Tiên sư nó, lão phu rõ ràng, bọn họ là đang tìm thế giới chỗ hổng. Lớn trong tu tiên giới đã không có chỗ hổng đi về những giới khác, bằng không tần tộc người lên đường từ lâu, vì lẽ đó lần này, bọn họ rất khả năng muốn ở cổ trên tiên lộ tìm cơ hội, dù sao này cổ tiên lộ đã không phải thuộc về lớn tu tiên giới phạm vi. Thần phàm nghe vậy sau, cũng trong nháy mắt phản ứng lại, nếu như là như vậy hết thảy đều nói được thông, tần tộc người mang theo tần tiên nhi tiến vào cổ tiên lộ, nhưng không nghĩ mưu cầu tạo hóa, trái lại một mực chạy đi, lớn có thể là đang tìm kiếm thế giới chỗ hổng. Bọn họ đến tột cùng làm mất đi cái gì trí bảo, mà ngay cả cổ tiên lộ tạo hóa đều từ bỏ, chỉ muốn rời đi. Thần phàm biểu hiện âm trầm nói. Một cái tiên trận. Độc Cô Hàn trực tiếp mở miệng, nói lời kinh người. Cái gì? Thần phàm cùng chọc lông chim đồng thời khiếp sợ. Độc Cô Hàn cười nhạt, thấp giọng nói ra, sớm trước nghe sư phụ lão nhân ra người nhắc qua, tần tộc vốn là cũng truyền thừa đến tiên đình một vị tiên nhân, trong tộc có một cái cổ lão trận bản, thế nhưng không người có thể đem khám phá. Sau đó tồn tại trong bảo khố, lại bị năm đó thánh nữ lén lút mang đi, mà năm đó cũng là bởi vì tiên trận này bản, lớn tu tiên giới mới tạm thời phá tan một lỗ hổng, làm cho nàng có thể chuyển tống rời đi, sau đó Diệp Thanh Dương cùng với một vị tiên cung. Chủ nhân cũng trước sau từ cái này chỗ hổng rời đi, như là vì truy đuổi trận này, nhưng cuối cùng đều không hề thu hoạch. Diệp Thanh Dương, thần phàm trong nháy mắt nhớ tới nhân vật này, năm đó bị địa cầu tu tiên giới tu sĩ xưng là Đại La Kim Tiên tồn tại. Hơn nữa cũng là bởi vì hắn, trên địa cầu linh khí mới có thể khai phá, trời đất xoay vẩn, thích hợp tu luyện. Thế nhưng từ khi đến lớn tu tiên giới sau, thần phàm cũng dần dần đem việc này quên mất, hơn nữa hắn cũng không từng nhiều nghe được liên quan với Diệp Thanh Dương tên của người này, ngược lại là tiền cung chủ nhân có tên kêu gạo vẫn bị mọi người nhắc lên. Diệp Thanh Dương người này có chút quái lạ, kỳ thực sự xuất hiện của hắn cũng vô cùng quỷ dị, mấy ngàn năm trước bất thình lình liền bước lên nhân vật số 1 như vậy, không có bối cảnh. Nhìn qua chỉ là số 1 tán tu, hơn nữa hành vi cử chỉ cũng cực kỳ biết điều, có rất ít người biết sự tồn tại của hắn, có thể tu vi của người này nhưng là phân thần sơ kỳ, nhưng từ năm đó đi tới một chuyến ngoại giới trở về, hắn cũng là triệt để tiêu thanh âm diệt tích. Độc Cô Hàn nói rằng, chẳng trách lão phu chưa từng nghe nói có một người như thế vật. Chọc lông chim nghe vậy sau bừng tỉnh gật gật đầu. Thần phàm trong lòng hơi động, thấp giọng hỏi, sư huynh, ngươi có thể nhớ tới này Diệp Thanh Dương dung mạo ra sao? Độc Cô Hàn nhưng trực tiếp lắc đầu nói, ta chưa từng thấy hắn, là sư phụ lao nhân ra nhắc qua, bất quá tuy rằng sư phụ không nhắc tới dáng dấp của hắn, nhưng đã nói người này thân hình khá là mập, nhìn qua có chút lai lịch. Thân hình so sánh mập. Chẳng lẽ lại là hắn? Thần phàm bất động thanh sắc gật gật đầu, trong lòng tự nói. Hắn đang suy đoán có thể hay không lại là đạo sĩ béo, cho nên mới mở miệng hỏi dò cái đó bên ngoài, không hề nghĩ rằng trực tiếp liên hệ đến cùng một chỗ, nếu như không phải trùng hợp. Lớn có thể thực sự là đạo sĩ béo hóa thân. Dù sao năm đó hắn ở địa cầu tu tiên giới thiên đỉnh giới bên trong liền gặp đạo sĩ béo rồi. Vậy làm sao bây giờ? Phải nghĩ biện pháp tìm được tần tộc nhân tài hành, không phải vậy thật làm cho bọn họ đi tới ngươi thế giới kia, e sợ phải lớn hơn hỏa rồi. Chọc lông chim nhìn về phía thần phàm hỏi. Thần phàm cũng chau mày, thầm nghĩ mình những năm này vẫn đang tu luyện kiếm đạo, đắc tội rồi không ít thế lực lớn, vốn định phải đem thần thanh thanh các nàng tiếp về này một giới ý nghĩ cũng bỏ đi. Tương so ra, làm cho các nàng tiếp tục chờ ở địa cầu ngược lại an toàn hơn, nhưng lại không nghĩ rằng, hiện tại tần tộc người ngược lại ở sách mưu trở lại, này rất có thể sẽ đưa tới đại họa. Dù sao hắn thần phàm tên gọi, ở địa cầu tu tiên giới phỏng trừng từ lâu danh dương thiên hạ. Từ san bằng vạn kiếm tông, lại tới thành tiên tông diệt, tất cả đều là hắn một tay tạo thành, tần tộc hiện tại nếu là đi thế giới kia, dễ như ăn cháo sẽ nghe được thần phàm tên, đến lúc đó tùy tiện sau khi nghe ngóng, dĩ nhiên là biết được tất cả. Lần này tần tộc đến rồi bao nhiêu người? Thần phàm hỏi. Tiên sư nó, lão phu làm sao biết? Chọc lông chim trợn tròn mắt. Độc Cô Hàn thì lại như trước cười nhạt, mở miệng nói, ba tên luyện thần hậu kỳ hộ đạo người, xem ra là nhân vì là bọn họ tưởng đê điều, sợ làm cho quá nhiều người quan tâm, vì lẽ đó không có mang tới cái khác dòng dõi. Một tên luyện thần hậu kỳ liền đủ để đổ nát thế giới kia, xác thực không cần quá nhiều người. Thần phàm nghiêm nghị gật gật đầu, trợn ánh mắt quét hướng về phía trước. Lạnh giọng nói ra, tạm thời không để ý tới những chuyện khác, trước tiên đánh nghe tần tộc người ở đâu bên trong. Ta cũng là thời điểm trở về một chuyến rồi. Tiên sư nó, vậy này phố chợ làm sao bây giờ? Lão phu cảm thấy nhất định có cái gì quy mô lớn động, không bằng các ngươi đi hỏi thăm tần tộc tam tích, lão phu ngay khi này loanh quanh, nhìn có thu hoạch gì. Chọc lông chim không hết lòng gian, Sanche cười nói. Được, ba cái thời thần sau về tới nơi này tụ tập. Thần phàm không có ngăn cản nó, gật đầu sau khi liền trực tiếp cùng độc cô Hàn biến mất ở trong phố chợ. Chọc lông chim cười hì hì, trà sát hai con cánh, nhấc theo quần cuộc hoa liền hướng đoàn người chồng bên trong đâm tới. Rất nhanh, ba cái thời thần sau, thần phàm cùng độc cô Hàn gần như cùng lúc đó trở về, nhìn dáng dấp cũng không có thu hoạch quá lớn, thần phàm cũng cho mày, hắn đánh không nghe được liên quan với tần tộc người tin tức, thu hoạch lớn nhất cũng chỉ là có người nói hơn một tháng trước nhìn thấy bọn họ đi qua nơi đây. Không có thu hoạch, xem ra bọn họ thật sự ở mưu lược rời đi, không muốn gây nên người khác chú ý. Độc cô Hàn quay về thần phàm lắc đầu nói rằng, lúc này, chọc lông chim cũng từ đàng xa lướt tới, một đường lao nhanh, trong lồng ngực áng chừng một đống tiểu vật, nhìn qua như là chút hy hữu thần khoáng tài liệu. Ngươi lại đi đục nước béo cỏ. Độc cô Hàn lắc đầu không vui vẻ nói, thôi lắm, lão phu là loại người như vậy sao? Này tất cả đều là mượn, lão phu xưng tên có vay có trả, lại mượn mới không khó. Chọc lông chim nghĩa chính ngôn tử, vô liêm sỉ nói rằng, một mạch đem này trồng khoáng tài liệu nhét vào trong nhận chứa đồ. Sau đó mới híp mắt nói ra, lão phu cũng không phải không làm chính sự, này khoáng tài liệu là vì để người vắng nhất, nhờ vào lần này thật sự dò thăm một cái không đơn giản tin tức động trời, tiểu tử, địa cầu tu tiên giới muốn xong đời rồi. Chương 552, Tiên Hà Thành. Có ý gì? Thần phàm mí mắt nhảy một cái, có loại dự cảm xấu. Hắn biết chọc lông chim bình lúc mặc dù yêu khoe khoang, nhưng quan hệ đến một ít chính sự nhưng sẽ không ăn nói ba hoa, một khi nói ra những lời này, tất nhiên là trải qua xác nhận tin tức. Người của địa ngục môn ở trắng trận mua thiên tài địa bảo, chuẩn bị dựng truyền tống trận, lão phu vừa nãy vội vã liếc mắt một cái, bên trên phủ văn rõ ràng chính là đi về địa cầu tu tiên giới tọa độ. Chọc lông chim trịnh trọng nói, làm sao có khả năng? Thế giới kia không phải đã tài nguyên hầu như không còn sao? Chờ chút, lẽ nào là vì tần tộc trận pháp? Thần phàm kinh ngạc nói, đồng nhiên nhớ tới đến, nếu như có thể hấp dẫn địa ngục môn đồ vật, này tất nhiên chính là tần tộc thất lạc tiên trận. Có thể địa ngục môn không chừa thủ đoạn nào, hắn nghe chọc lông chim giảng qua vài lần, nếu là cùng tần tộc tranh đoạt, địa cầu tu tiên giới căn bản là không có cách chống đối những kia luyện thần kỳ cường giả hoành kích. Nói đơn giản, địa cầu liền xưng là chiến trường tư cách đều không có, bởi vì bên trên không hề cấm chế, dễ dàng liền có thể bị nổ nát. Khả năng không chỉ là trận pháp, đừng quên, Thục Sơn người kỳ thực cũng là từ các ngươi thế giới kia di chuyển mà đến, trời mới biết bọn họ đến tột cùng dài bao nhiêu xa lịch sử. Có thể các ngươi thế giới kia ẩn giấu rất nhiều bí mật không muốn người biết. Chọc lông chim lắc đầu nói rằng. Độc cô Hàn trầm mặc không nói, khẽ nhíu mày, không biết đang suy tư điều gì. Thần phàm lại có chút lo lắng, bây giờ hắn tới đây một giới cũng có mấy chục năm, thần thanh thanh các nàng cũng không biết tu luyện tới cảnh giới gì, nhưng có thể khẳng định chính là, thế giới kia linh khí thiếu thốn, dù cho có thiên đỉnh tồn tại, cũng tuyệt đối không cách nào diễn sinh ra luyện thần kỳ tồn tại, đỉnh ngay cũng là nguyên anh kỳ. Không thể ngăn trở chống đỡ được tần tộc người cùng địa ngục môn sát thủ. Bọn họ lúc nào khởi hành? Thần phàm nhìn về phía chọc lông chim hỏi. Yên tâm, không có thời gian 2 năm hẳn là chuẩn bị không xong. Này cổ tiên lộ tuy nói rất khả năng tồn ở thế giới chỗ hổng, nhưng cũng cực kỳ khó tìm, chỉ có thể chờ đợi bọn họ không thể nhanh như vậy tìm được. Chọc lông chim sờ sờ cằm, trầm giọng nói rằng. Thần phàm gật gật đầu, hiện tại việc cấp bách chính là muốn tìm đến tần tiên nhi, đã không chỉ là phải cứu nàng. Trọng yếu chính là nàng rất có thể biết tần tộc người kế hoạch, có thể cũng có thể bang bọn họ tìm tới cổ tiên lộ thế giới chỗ hổng. Đoàn người không có dừng lại, trực tiếp đi ra này to lớn phố chợ, tiếp tục chạy đi. Độc cô Hàn một đường đều không nói gì, thần phàm cũng không có hỏi nhiều cái gì, có vài thứ rất khả năng cựu cung lão nhân cùng với tiên cung chủ nhân những kia cấp bậc tồn tại đều rất rõ ràng, nhưng những nhân vật kia sống quá thời gian lâu dài, bọn họ nghĩ tất cả biện pháp muốn thành tựu tiên cảnh. Có thể cũng không ai biết bọn họ có hay không ở sách như cái gì, mà độc cô Hàn cố gắng là từng nghe đến một chút mảy may tin tức, chỉ là hắn hiện tại như không muốn nói, thần phàm cũng rõ ràng. Hỏi không ra cái gì. Nay đầu đường tập luyện vô cùng dài dằng dặc, dọc theo đường đi cũng có vẻ hoang vu, hành lâu liền phảng phất đưa thân vào một cái đại hoang mạc bên trong, trên cổ lộ không nhìn thấy phần cuối, trải qua phố chợ sau, này phía sau trên đường tu sĩ cũng biến thiếu rất nhiều. Thần phàm bọn họ tăng nhanh tốc độ chạy đi. Tình cờ gặp phải một hai tên kiệt xuất, liền mở miệng hỏi thăm tần tộc người tam tích, kết quả đều không thu hoạch được gì. Bọn họ tất nhiên cũng ở chạy đi, rất khả năng là biết thế giới chỗ hổng đại khái vị trí, bằng không thể đi được nhanh như vậy. Thần phàm suy đoán nói, lão phu biết có một nơi thường thường xuất hiện hư không vết nước, hay là bọn họ sẽ ở nơi đó. Chọc lông chim mở miệng nói rằng, ở đâu? Cổ trên tiên lộ thứ nhất lớn thành, Tiên Hà Thành. Chọc lông chim ánh mắt nhìn phía cổ lộ phương xa, thấp giọng nói rằng, tiểu tử, đi nơi nào mà nói ngươi tốt nhất muốn có chuẩn bị tâm lý, cùng ngươi đồng đại hoặc là trước mấy đời tinh anh kiệt xuất nhóm cũng có thể tụ hội ở nơi đó. Vì sao nói như vậy? Thần Phàm ngẩn ra, hỏi. Những người kia đều không phải người lương thiện, thậm chí ngay cả Lao Phu này một đời ngẩng đầu sở đô sẽ xuất hiện, bọn họ hấp hối ở cổ tiên lộ, vì là chính là tìm được thần ma tưởng, lưu lại tên bên ngoài càng là vì ngộ đến bảo thuật, thậm chí đánh vỡ thần ma tưởng đi về tiên đỉnh. Mà tiên hà trưởng thành lâu dài tới nay thường thường xuất hiện hư không dung chuyển, thỉnh thoảng sẽ có hư không vết nước xuất hiện, đem tu sĩ kéo vào trong đó, phần lớn người đi tới sau khi chính là không tin tức, nhưng mấy ngàn năm trước có người từ trong vết nước trở về, máu me khắp người, chỉ để lại một câu nói sau liền triệt để chết đi. Chọc lông chim nói rằng, lưu lại nói cái gì? Thần Phàm biểu hiện dùng mình, hỏi. Chọc lông chim thở ra một hơi, trầm giọng nói ra, tiên lộ phần cuối thần ma tưởng. Thần Phàm nghe vậy yên lặng. Chọc lông chim thì lại tiếp tục nói ra, bất quá chuyện này nhân chứng không nhiều, thậm chí không ai biết là từ ai trong miệng truyền ra, có người tin, có người thì lại hoài nghi đây là một âm mưu, muốn lừa gạt đông đảo tu sĩ tiến vào hư không trong vết nước đưa mạng. Bất quá dù là như vậy, Tiên Hà Thành vẫn là thành có khả năng nhất tìm được thần ma tưởng địa phương. Thần Phàm nghe vậy sau lặng lẽ, nếu như là như vậy, này Tiên Hà Thành tập hợp kiệt xuất đều sẽ là lượng lớn, không ngừng hắn này một đời, thậm chí rất nhiều sống mấy ngàn năm tinh anh ngẩng đầu sở đô sẽ ở nơi đó, hắn rõ ràng chọc lông chim vì sao để hắn có chuẩn bị tâm lý. Những người kia tìm thần ma tưởng một người trong đó mục đích chính là vì hiểu đến bảo thuật, mà thần Phàm như thế một cái người mang bảo thuật người xuất hiện ở nơi đó. Hậu quả hiển nhiên rất dễ dàng đoán được, đến lúc đó những kia kiệt xuất hộ đạo người toàn bộ ra tay, Độc Cô Hàn sức một người không nhất định có thể bảo vệ hắn. Tiểu tử, suy nghĩ kỹ càng, Tần Nha Đầu có thể hay không ở nơi đó cũng chỉ là chúng ta suy đoán, Tiên Hà Thành cũng không có xây dựng ở cổ trên tiết lộ, chúng ta cũng có thể tránh khỏi nó tiếp tục tiến lên. Chọc lông chim nhắc nhở, Thân Phàm biểu hiện dần dần bình thản hạ xuống, ánh mắt quét về phía mênh mông vô bờ cổ tiết lộ, cuối cùng lạnh giọng nói ra, đi Tiên Hà Thành. Độc Cô Hàn hơi há miệng, nhưng cuối cùng không nói thêm gì. Đoàn người trực tiếp hóa thành lưu quang, chiêu tiên đường xa phương lao đi. Một tháng sau, Thần Phàm cùng Độc Cô Hàn bọn họ xuất hiện ở một tòa mênh mông cổ thành trước mặt, chuẩn tòa cổ thành cực kỳ hùng vĩ đồ sộ, chuẩn tòa cổ thành bị sông đào bảo vệ thành bao vây, trên sông có hà sương mù bốc hơi, huyền nhược tiên cảnh. Nhưng tòa thành cổ này nhưng cho Thần Phàm một loại cực kỳ cảm giác nguy hiểm, ở trong sát khí ngập trời, tựa hồ có vô số hung ma tụ tập trong đó. Rất nhiều người hai tay đều từng nhiễm các đời cường giả máu tươi, bọn họ trên người có mang vào một loại sát khí, so với Thần Phàm còn muốn nồng nặc. Tiểu sư đệ, lúc khẩn yếu con đầu, nhớ tới bóp nát sư phụ đưa cho ngươi cửu cung lệnh bài. Độc Cô Hàn tóc bạc lay động, nhìn Tiên Hà Thành, quay lưng Thần Phàm nói rằng, âm thanh có vẻ vô cùng trầm trọng. Ta biết. Thần Phàm khẽ gật đầu. Hắn mở rộng thân thức, trực tiếp nhìn quét Tiên Hà trong thành tu sĩ khí tức, sau đó sắc mặt ngưng lại. Có mấy đạo khí tức hắn quá quen thuộc rồi. Giản Thiên Mặc, Thánh Tử Thái Đẳng, Phí Phong Huyền, Độc Cô Quỷ Kiếm. Những này cùng hắn đồng đại tinh anh kiệt xuất nhóm, đều tập hợp ở bên trong tòa thành cổ này, khí tức vô cùng mạnh mẽ, xa không phải 13 năm trước Thiên Kiêu đại chiến sân có thể so sánh với. Tiên Nhi, Thần Phàm sắc mặt lần thứ hai biến đổi, hắn rốt cục tìm được Tần Tiên Nhi khí tức, cứ việc rất là thu lại, nhưng này trồng khí tức đặc biệt, hắn vẫn là cảm ứng được rồi. Chương 553, cũ địch gặp gỡ. Tiên Hà Thành, một tòa vô cùng kiên cố rồi lại dung chuyển cổ thành, lấy thần khoáng tài liệu xây mà thành, ngoài thành sông đảo bảo vệ thành càng là linh khí lượn lờ, mây mù bốc hơi, lộ ra cực kỳ nồng nặc linh lực. Giờ khắc này Tiên Hà trong thành tu sĩ cũng là nối liền không dứt, đại đa số người đã ở chỗ này đợi nhiều năm, liền vì chờ đợi hư không vết nước, do đó đặt mình vào nguy hiểm, nỗ lực tìm được thần ma tưởng. Cũng có người ở đây nghiên cứu khu vực này hư không, muốn từ bên trong tìm được liên quan với thần ma tưởng tâm tích. Vô số đời tinh anh kiệt xuất cũng tập hợp ở đây, vì là cũng là một bước ngoặt. Ầm. Ầm. Đường phố kịch liệt rung động, một vị yêu tộc kiệt xuất trải qua, nó lấy chân thân đi ra cất bước, hai chân giống như voi lớn, đầu nhưng là một cái hổ đầu, hai tay nhưng như hình người, vô cùng quái dị. Cái đó trên người ẩn chứa sức mạnh đáng sợ, nhưng mà chính là như thế một đôi chân đạp ở cổ trên đường phố nhưng không chút nào tổn hại. Đây là hổ tượng tộc tộc nhân. Trong cơ thể chạy xuôi thượng cổ hung thú huyết mạch, vô cùng mạnh mẽ, bất quá đường phố này đều là lấy thần khoáng tài liệu xây thành, rất ít người có thể lay động. Chọc lông chim cùng Thần Phàm đi ở trên đường phố, trầm giọng nói rằng. Vâng! Lúc này, cổ đường phố giữa không trung bên trên, một trận cơn lốc đống nhiên mãnh liệt, một con lớn ưng dương cánh, ngang trời lao đi, tốc độ cực kỳ nhanh chóng, quát lên cuồng phong trực tiếp đánh vào phía trên tòa thành cổ cấm chế trên, nhưng dễ dàng bị cấm chế hấp thu rồi. Thật mạnh trận pháp cấm chế. Thần Phàm thở dài nói. Độc Cô Hàn khẽ ngẩng đầu, thấp giọng nói ra, đây là tần tộc một vị tổ tiên bày xuống trận pháp, có thể mang các loại ngoại lực chuyển hóa thành linh lực, cung cấp hòa vào bên trong đại trận, hỏa lực du mạnh, trận pháp này sức phòng ngự cũng là càng đáng sợ. Đáng tiếc duy nhất chính là, chỉ có thể thủ không thể công, bằng không cũng coi như là một cái tiên trận. Thần Phàm gật gật đầu, sâu sắc nhìn đầu kia đỉnh trận pháp sau liền cất bước rời đi, giờ khắc này hắn đã vào thành, coi như là ẩn giật khí tức, rất nhanh cũng sẽ khiến cho Giản Thiên Mặc chờ người chú ý, bọn họ lẫn nhau trong lúc đó đã gặp mặt mấy lần, lẫn nhau đều mấy tức đối phương khí tức. Vì lẽ đó Thần Phàm hiện tại việc cấp bách là trước tiên tìm đến Tần Tiên Nhi, hắn thần thức cảm thấy được, Tần Tiên Nhi thì ở tòa này tiên hà trong thành, nhưng vị trí cụ thể lại hết sức khó xác nhận, bởi vì nàng thu lại hơi thở của chính mình, còn sót lại từng kia một số dư mới gây nên Thần Phàm chú ý. Tiểu tử, nhanh lên một chút, có người tới rồi, Tần Nha Đầu đến cùng ở đâu? Chọc lông chim thúc giục. Thần Phàm khẽ nhíu mày, thần thức lại một lần nữa mở rộng, bao phủ phạm vi. Trong nháy mắt, hắn có thể cảm thấy được vài đạo quen thuộc mạnh mẽ khí tức đang nhanh chóng tới gần, chính là Phí Phong Huyền cùng Giản Thiên Mặc chờ người. Nhưng mà hắn cũng không để ý tới, tiếp tục siêu tầm tòa thành cổ này, tìm kiếm đạo kia liền chọc lông chim đều không cách nào cảm thấy khí tức. Rất nhanh, hắn ánh mắt quét về phía trung tâm thành một tòa hùng vị phủ đệ, trầm giọng nói, ở nơi đó. Vèo. Cùng lúc đó, một đạo bóng người từ giữa không trung lướt tới, chân đạp hư không, khí thế bằng bạc. Rất nhiều người dồn dập cả kinh, ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy người tới tay cầm một thanh kiếm sắc, thân mang thuộc sơn đạo bảo, thần tư võ tung, càng khiến người ta kinh ngạc chính là, thanh niên này trên trán có một cái phù hiệu, tự nhiên là một cái tượng trưng kiếm phù văn, cực kỳ hóng ánh được liệt. Ẩm. Thanh niên tầng tầng rơi xuống đất, trực tiếp đem này vững chắc đường phố bước ra một vết nước, ánh mắt tăng vọt, quét về phía thiếu niên áo xanh, lạnh lùng mở miệng nói, Thần Phàm. Rất nhiều ở đây tu sĩ đều dồn dập lộ ra kinh sợ, nay cổ đường phố nhưng là lấy thần khoáng tài liệu xây thành, cực kỳ kiên cố, không nghĩ tới này thuộc sơn kiệt xuất một chân liền đem bước ra vết rách, có thể thấy người này thực lực có bao nhiêu đáng sợ. Thần Phàm cũng nhàn nhạt nhìn người đến, chính là thuộc sơn tinh anh kiệt xuất Phí Phong Huyền. Ẩm. Lúc này, lại có một đạo bóng người từ trên trời giáng xuống, tốc độ càng là nghịch tiên, dường như một đạo đen hồng hai màu lưu quang rơi xuống, đập ầm ầm trên mặt đất, thần khoáng tài liệu trực tiếp nát tan, đá vụn bắn tóe mà ra. Thần Phàm ánh mắt ngưng lại, người đến tay cầm một cây đen thui tỏa sáng phương thiên kích, đầu đầy tóc đỏ càng bắt mắt, hầu như hồng đến nhanh nhỏ máu, cả người tỏa ra một loại rừng rực khí tức, dường như luyện ngục núi lửa đến, cái đó ánh mắt lạnh như băng, càng làm ở đây rất nhiều ngẩng đầu sở đô cảm thấy nghẹt thở. Thần Phàm, tới đây đánh một trận. Giản Thiên Mặc như trước như năm đó bình thường lãnh đạm, âm thanh cực kỳ lạnh lẽo, nhưng thực lực của hắn so với 13 năm trước tăng thêm sự kinh khủng. Thần Phàm nhàn nhạt đảo qua hắn một chút, nhưng trong lòng cũng hơi rùng mình, đây tuyệt đối là cái đối thủ mạnh mẽ, dù cho là Phí Phong Huyền, bây giờ cũng không thể khinh thường, này trong thời gian ngắn hắn cũng lời truyền miệng rất nhiều quan với chuyện của bọn họ, Phí Phong Huyền tiến vào thuộc sơn cấm địa, mà Giản Thiên Mặc thì lại tay cầm phương thiên kích nhảy vào thập đại hung địa một trong luyện ngục núi lửa bên trong. Thần Phàm, hồi lâu không gặp rồi. Lúc này, một đạo ôn hòa mà nho nhã âm thanh truyền đến, một tên thân mặc đồ trắng hoa ngọc cẩm bảo mỹ nam tử từ trong đám người đi ra, trên mặt mang theo một ít cười nhạt ý, vô cùng nho nhã xuất trần, hắn đung đưa trong tay quả giấy, hai con mắt cũng vô cùng thâm thúy, giữa hai lông mày có một tia nhàn nhạt ưu sầu, phảng phất đã từng đã nếm thử nhân gian bách thái. Thần Phàm trong lòng cảm giác nặng nề, đây là Tuyệt Tình Cốc thánh tử Thái Đẳng, hắn năm đó được thật thái thượng vong tình thiên, càng lấy phàm khu đi vào tục bụi, hoàn thành có tình đến vong tình lột xác, mà hắn cũng chính là Thần Phàm kiêng kỵ nhất một vị tinh anh kiệt xuất. Thần Phàm biết mình tình quan chính là nhược điểm, đây là hắn không cách nào dùng ngộ đạo đến tăng mạnh. Ngộ đạo ngộ đạo, không có tự mình đi đi qua nói, thì lại làm sao đi ngộ. Ra tay đi. Thần Phàm cuối cùng nhìn ở giữa tòa thành cổ tòa kia xa hoa phủ đệ một chút, Tần Tiên Nhi là ở chỗ đó, nhưng hắn giờ khắc này nhưng không cách nào tránh khỏi trận chiến này. Chọc lông chim thấy thế không ổn, bận điệu mở rộng cổ họng hô, các ngươi những người trẻ tuổi này, cả ngày đánh đánh giết giết thú vị sao? Bất qua nếu muốn đánh, tóm lại có cái thứ tự trước sau, sẽ không phải là cảm thấy đánh không lại, muốn liên thủ vây công chứ. Nó rất khôn khéo, trong nháy mắt nhìn ra ba người liên thủ, Thần Phàm tất nhiên sẽ rất khó, trận chiến này cũng sẽ vô cùng lâu dài, vạn nhất quấy nhiễu Tần tộc người, Tần Tiên Nhi không cẩn thận lộ ra cái hở, sự tình liền phiền phức. Nhưng mà kết quả chứng minh vẫn là chọc lông chim cả nghị quá rồi, Giản Thiên Mặc Phí Phong Huyền còn có Thái Đằng ba người này cực kỳ cao ngạo, đối với thực lực của chính mình cũng vô cùng tự tin, đây mới thực là tinh anh kết xuất, trong lòng đều có một cây đuốc ở đun, đánh với thần phàm, bọn họ cũng không thể đồng ý liên thủ, huống chi thần phàm chỉ có nguyên anh hậu kỳ. Nếu ta tới trước, này liền do ta trước tiên chiến. Kiếm tâm thân thể, cuối cùng cũng chỉ có một người có thể đi tới tiên lộ, liền từ ngươi bắt đầu giết lên. Phí Phong Huyền chậm rãi đi ra, lợi kiếm trong tay chanh một tiếng ra khỏi vỏ, ánh kiếm như cầu vồng ánh sáng, dưới ánh mặt trời sáng sủa rực rỡ. Cùng lúc đó, tọa lạc ở tiên hà trung tâm thành to lớn bên trong tòa phủ đệ, mấy tên cường giả chính ở trong đại sảnh uống trà chuyện phiếm, bên cạnh từng người ngồi một tên người thanh niên trẻ cùng nữ tử. Nam tử hình dạng đường đường, tu vị cũng là luyện thần sơ kỳ, ánh mắt vẫn đang quan sát đối diện xinh đẹp nữ tử, khoe miệng không tự chủ được lộ ra một nụ cười. Mà cô gái trẻ chính là Tần Tiên Nhi, nàng bây giờ không lại ăn mặc lụa mỏng y liề, trái lại thay đổi một thân màu đen cẩm y liề, đem dáng người của nàng đường nét hoàn mỹ phát họa, thon thả tinh tế, chân dài nổi bật. Tần Tiên Nhi căm ghét quét đối diện nam tử kia một chút, đối với loại này nóng rực ánh mắt, nàng đã cảm thụ quá nhiều lần, có thể hôm nay nàng lại có một loại tâm thần không yên cảm giác. Mãi đến tận một lát sau, phủ đệ ở ngoài đột nhiên một trận náo động, phảng phất có đại sự phát sinh, tiếp theo rất nhiều cường giả khí tức dồn dập chạy tới. Bên trong đại sảnh vài tên cường giả cũng đình chỉ trò chuyện, biểu hiện hơi ngạc nhiên quét về phía ngoài cửa lớn. Xảy ra chuyện gì? Vì sao như vậy náo động? Một người đàn ông tuổi trung niên không giận tự uy, nhìn về phía một tên đi ngang qua hạ nhân, trầm giọng hỏi. Này hạ nhân bị người đàn ông trung niên câu hỏi sợ hết hồn, liền đầu cũng không dám ngẩng lên, không đúng nói. Báo thành chủ, nghe nói có mấy vị tinh anh kiệt xuất náo loạn mâu thuẫn, sắp đại chiến, rất nhiều người đều cản đi quan chiến đến rồi. Bất quá là mấy cái kiệt xuất thôi, tư không nhìn quen sự tình, các ngươi cần chi như vậy ngạc nhiên. Được khen là thành chủ, người đàn ông trung niên hơi nhướng mày, không vui vẻ nói. Này hạ nhân thân thể khẽ run lên, cẩn thận nói, thành chủ, lần này tham dự mấy vị kiệt xuất thân phận vô cùng không đơn giản, có Thục Sơn thứ 8 Phong Phí Phong Huyền, còn có Nam Châu Giản Thiên Mặc. Liền Tuyệt Tình Cốc Thánh Tử Thái Đằng cũng tới, ba người ngăn trở một tên mới vừa vào thành Nguyên Anh hậu kỳ thiếu niên, giống như là muốn trả thù. Chỉ là Nguyên Anh hậu kỳ, cũng đáng giá ba người kia như vậy tự mình xuất phát. Ngươi xác định không có hỏi thăm sai? Người đàn ông trung niên có chút ngờ vực. Này hạ nhân cuống quýt quỳ xuống, gật đầu nói, tiểu nhân những câu là thật, bọn họ đến sau chiến ý bắn ra, gọi thẳng thiếu niên kia tên, như là gọi thần phàm. Cái gì? Tần tộc ba tên hộ đạo người nghe vậy rộng rãi đứng dậy. Kinh kêu thành tiếng, chợt trong tròng mắt đều tăng vọt ra nồng đậm sát ý. Tần Tiên Nhi ngồi ở trên ghế, thân thể không tự chủ được khẽ run lên, hoa dung thất sắc. Chương 554, kiếm tâm cuộc chiến. Tiên Hà thành thành chủ hơi nhướng mày, nhìn về phía Tần tộc ba vị hộ đạo người, thấp giọng hỏi, mấy vị chẳng lẽ nhận thức thiếu niên kia? Tần tộc hộ đạo người khẽ gật đầu, lạnh giọng nói ra, 13 năm trước Thiên Kiêu đại chiến sân người thắng sau cùng chính là hắn. Quách thành chủ ngày gần đây cũng ứng nghe tới không ít đồn đại đi. Đúng là người này ở thiên kiêu lớn trên chiến trường dẫn đến thiên kiếp, đi tới cuối cùng. Hóa ra là hắn. Thanh chủ bừng tỉnh một ngộ, phảng phất nhớ ra cái gì đó, mở miệng nói ra, này Tần gia công tử chính là chết ở trong tay người nọ. Không sai, người này người mang không ít bảo thuật, lúc trước muốn bắt giữ hắn, lại không nghĩ rằng bị cựu cung môn độc cô hàng cứu, hiện nay lại còn dám bước vào cổ tiên lộ. Tần tộc hộ đạo người gật đầu nói, bảo thuật sự tình cũng là thật sự. Người đàn ông trung niên sắc mặt hơi ngưng lại. Ngón tay ở trên mặt bàn nhẹ nhàng gõ mấy cái, cuối cùng có định ra đoạn, trầm giọng nói, năm đó Tần tộc tổ tiên có ân với cha ta, nhiều năm qua hai nhà chúng ta cũng vẫn giao hảo, lần này Quách Mỗ định sẽ toàn lực giúp đỡ các ngươi, người đến, đi xem cựu cung môn đến tột cùng đến rồi bao nhiêu người. Chuẩn bị một trận chiến. Này hạ nhân vẫn quỳ trên mặt đất, nghe được thành chủ mà nói sau, vội vàng nói, báo thành chủ, bọn họ chỉ là một già một trẻ, còn mang theo một con nhỏ yếu chim ông. Ông già kia tựa hồ chính là Độc Cô Hàn. Ồ, chỉ có Độc Cô Hàn hộ đạo. Xem ra cựu cung môn nhân số cũng đã đơn bạc rồi. Thành chủ nghe vậy hơi run run, chợt khoe miệng lộ ra một vệt ý cười, nhìn về phía Tần tộc hộ đạo người nói ra, mấy vị, này Độc Cô Hàn liền do Quách Mỗ để giải quyết, các ngươi bắt giữ tên kia vì là thần phàm thiếu niên, chờ ta giải quyết Độc Cô Hàn cùng nhau nữa đến tra hỏi người này, làm sao? Tần tộc ba vị hộ đạo người nghe vậy hơi thay đổi sắc mặt, liếc nhìn nhau sau. Trong lòng đã rõ ràng, này Quách thành chủ cũng không phải là chân tâm muốn giúp đỡ, mà là đồng dạng đối với thần phàm trên người bảo thuật nổi lên lòng mơ ước. Nhưng suy tư mấy tức sau, tần tộc hộ đạo người vẫn là gật đầu nói ra, làm phiền Quách thành chủ. Bọn họ đồng ý, bởi vì này cũng không đáng kể, chỉ cần có thể bắt giữ thần phàm, tần tộc chính là một hòn đá hạ hai con chim, vừa thế tần trường thiên báo thù, có thể được bảo thuật, song phương lợi ích căn bản không xung đột. Ha ha, này liền đi tới nhìn qua đi, hay là không cần các ngươi ra tay, Giản Thiên Mặc này mấy tiểu bối cũng có thể đem cái kia thần phàm giải quyết, mấy người này năm gần đây thực lực tăng lên đến có chút vượt quá tưởng tượng, so với chúng ta khi còn trẻ cường quá nhiều rồi. Người đàn ông trung niên cao giọng nở nụ cười, ánh mắt nhìn đang ngồi người thanh niên trẻ một chút, tựa hồ có hơi thỏa mãn. Quang thời gian trước con trai của ta chạy ngọc đúng là cùng Giản Thiên Mặc từng giao thủ, 300 hiệp không cách nào phân ra thắng bại. Tần tộc ba tên hộ đạo người nghe vậy nhất thời cả kinh, chấn động không gì sánh nổi nhìn về phía tên kia người thanh niên trẻ. Giản Thiên Mặc thực lực hôm nay bọn họ rất rõ ràng, mà trước mắt tên này người thanh niên trẻ vốn tưởng rằng chỉ là cái không có việc gì công tử ra thôi, lại không nghĩ rằng lại có thể cùng Giản Thiên Mặc một trận chiến. Quách công tử quả nhiên bất phàm. Ba người đều tán dương, trong mắt có tia ước ao. Nguyên bản bọn họ tần tộc cũng có một vị không được kiệt xuất hôn trường thiên, nhưng đáng tiếc nhưng không có thể sống sót, điều này cũng làm cho bọn họ đối với thần phàm sự thù hận càng sâu. Mấy vị trưởng bối quá khen rồi, ngày đó chỉ là ta cùng hắn lẫn nhau thăm dò không ít thôi. Người thanh niên trẻ thì lại đồng dạng là khẽ mỉm cười, định liệu trước tự tin, mắt vi thì lại vô tình hay cố ý đảo qua sắc mặt biến hóa tần tiên nhi, phảng phất đã cảm thấy được cái gì, khóe miệng ý cười càng thêm nồng nặc. Đi thôi. Giờ khác này bọn họ phải làm đã giao thủ rồi. Quách thành chủ đối với Quách Chạy Ngọc rất là thỏa mãn, cười nhạt sau xoay người muốn hướng về phủ đệ ở ngoài lao đi. Mà Quách Chạy Ngọc lại đột nhiên mở miệng nói, cha, ngươi cùng mấy vị trưởng bối đi đầu một bước đi, ta cùng tần cô nương có chút lời muốn nói nói. Ồ! Quách thành chủ bước tiến hơi ngưng lại. Tần tộc hộ đạo người nhưng phản ứng nhanh hơn trực tiếp cười nói, Quách thành chủ, vậy chúng ta liền đi trước đi. Người trẻ tuổi trong lúc đó có mấy lời cũng không phải thích hợp ở chúng ta lão gia hỏa này trước mặt nói đến. Ha ha, nói tới là. Quách thành chủ đảo qua Quách Chạy Ngọc một chút, chợt cười to lên, bước chân đạp xuống, rộng rãi xông lên về phía chân trời, hướng phủ đệ ở ngoài lao đi. Tần tộc hộ đạo người trên mặt thì lại lộ ra vẻ vui mừng, cho rằng Quách gia công tử đối với Tần Tiên Nhi có ý định, tựa hồ rất tình nguyện xúc cùng đoạn nhân duyên này, ba người im lặng không lên tiếng, cũng trực tiếp cất bước đuổi tới người đàn ông trung niên. To lớn trong đại sảnh, hạ nhân từ lâu thức thời lui ra, chỉ còn dư lại Quách Chạy Ngọc cùng Tần Tiên Nhi hai người. Tần Tiên Nhi mặt như băng sương, cực kỳ lãnh đạm, đôi mi thanh tú nhưng hơi nhíu chặt, nhìn ra được có một tia lo lắng cùng lo lắng, nàng lạnh lùng nhìn Quách Chạy Ngọc, trầm giọng nói, ngươi có lời gì liền nói mau. Quách Chạy Ngọc sâu sắc nở nụ cười, nhẹ giọng nói, làm sao? Đã không thể chờ đợi được nữa muốn đi tìm tình của ngươi là sao? Ngươi đang nói cái gì? Hoàn toàn là nói bậy. Tần Tiên Nhi trong lòng cả kinh, nàng rõ ràng mình vừa nãy xác thực không cẩn thận lộ ra kẽ hở, lại không nghĩ rằng sẽ bị này Quách Chạy Ngọc phát hiện. Có phải là hoàn toàn là nói bậy, tần cô nương trong lòng mình rõ ràng. Tại hạ kỳ thực cũng chỉ là muốn giúp đỡ tần cô nương, liền không biết tần cô nương lĩnh không cảm kích. Quách Chạy Ngọc trong mắt xẹt qua một ít lạnh mang, cười nhạt nói. Người sẽ giúp ta. Tần Tiên Nhi cười gằn, nàng cũng không phải là ba tuổi đứa nhỏ, không thể tin tưởng Quách Chạy Ngọc. Quách Chạy Ngọc nhưng gật gật đầu. Thấp giọng cười nói, ngươi phải làm rõ ràng, tần tộc sẽ không bỏ qua cái kia gọi thần phàm người, bất quá ta nhưng có thể bảo đảm tính mạng hắn. Đương nhiên, nay cũng cần tần cô nương đáp ứng tại hạ một người yêu cầu nho nhỏ. Yêu cầu gì? Thần Tiên Nhi lạnh lùng hỏi. Làm ta 3 năm đạo lữ, 3 năm phải làm đầy đủ ta đem người chơi chắn rồi. Quách Chạy Ngọc duỗi ra 3 ngón tay, lạnh cười lạnh nói. Thần Tiên Nhi mặt trong nháy mắt che kín sắc ý, nhưng trung quy không có ra tay, lạnh lùng quét Quách Chạy Ngọc một chút. Chợt trực tiếp đứng dậy, cất bước hướng phòng khách ở ngoài mà đi. Quách Chạy Ngọc thì lại sớm có dự liệu giống như vậy, nhìn chằm chằm Tần Tiên Nhi bóng lưng, cười lạnh nói, "Tần cô nương, ngươi cần nghĩ cho rõ, Độc Cô Hàn là không ngăn được cha ta, chờ tiểu tử kia bị bắt dưới, ngươi như trở lại cầu ta, rất khả năng liền không ngừng cái điều kiện này rồi." Tần Tiên Nhi thân hình đột nhiên ngừng lại, quay lưng Quách Chạy Ngọc, trầm mặc mấy tức sau, lạnh giọng nói ra, "Các ngươi không thể bắt hắn." Nói xong, nàng nguyện chuyển thân hình nhẹ nhàng loáng một cái, trong nháy mắt bay lên không, tốc độ vô cùng nhanh, giống như một tòa sát trận di động. Giờ khắc này, Tiên Hà trong thành trên phố cổ, từ lâu người đông nghìn nghịt, cổ đường vô cùng rộng lớn, đủ để xưng là kiệt xuất chiến trường, trong thành trận pháp cấm chế cũng vô cùng kiên cố, sẽ quần quận không ngừng rút lấy tất cả thảo phạt thủ đoạn. Thân phàm giờ khắc này lợi kiếm dĩ nhiên ra khỏi vỏ, mà hắn đối thủ chính là Phí Phong Huyền. Giản Thiên Mặc cùng Thái Đằng từng người đứng ở một bên, thờ ơ lạnh nhạt, muốn xem Mặc thần phàm thực lực. Ngươi nhất định trở thành ta kiếm tiên trên đường đá cây chân. Nhiều năm như vậy, vốn tưởng rằng ngươi sẽ bước lên luyện thần kỳ, kết quả ngươi vẫn là làm ta thất vọng rồi. Thần phàm, lấy ngươi cảnh giới bây giờ, sẽ không là ta đối thủ. Phí Phong Huyền tay cầm Thục Sơn lợi kiếm, thân hình chậm rãi bay lên không, trôi nổi ở trên mặt đất, tay áo phiêu phiêu, rối loạn khí lưu thổi mạnh hắn trường bào, từng sợi kiếm khí chính đang hắn trước người ngưng tụ. Hôm nay, lợi dụng ngươi kiếm tâm máu, đến tỉnh lại kiếm của ta. Hắn lạnh lùng quát, trận lợi kiếm ngang trời quét qua, một đạo to lớn vô hình kiếm khí rộng rãi lao ra, giống như biển gầm bình thường hướng Thần Phàm vọt tới. Ngươi như trước không được. Thần Phàm biểu hiện vô cùng bình thản, khe khẽ lắc đầu, lợi kiếm trong tay kêu khẽ, khí thế ngập trời từ trong cơ thể hắn bạo phát, trong nháy mắt nhắc tới trạng thái đỉnh cao, cả người như thủy mặc giống như vậy, lặng yên không tức từ tại chỗ mơ hồ rồi. Chương 555, lấy một địch ba. Vèo. Thần Phàm thân hình trực tiếp từ trước mặt chúng nhân biến mất, vô ngân không dấu tích, vô cùng quỷ dị, này xa không phải hắn lúc trước cựu cung bộ có thể so sánh với, bởi vì ở hắn biến mất trong nháy mắt, mọi người mơ hồ nhìn thấy một ít hoa tuyết bay phất phơ bay tới. Rất nhiều kiệt xuất khiếp sợ, bọn họ hoàn toàn không cảm thấy được Thần Phàm là làm thế nào đến, dù cho là hiện tại, lại cũng hoàn toàn không có cách nào bắt lấy dấu vết của hắn. Không chỉ là bọn họ, thậm chí bên cạnh bọn họ hộ đạo người cũng biến sắc mặt, dĩ nhiên chỉ có thể hơi hơi thấy rõ Thần Phàm một điểm thân ảnh mơ hồ, từ bọn họ trước mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Đây là Độc Cô Hàn cũng trở nên động dung, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Tiên sư nó, tiểu tử này lại đem Tuyết Trai kiếm quyết bên trong Đạp Tuyết Vô Ngân hòa vào cựu cung bước, hắn trước dọc theo đường đi lại đều giấu giếm thực lực. Chọc lông chim cũng cả kinh nói. Phí Phong Huyền cũng là sắc mặt ngưng lại, chau mày, nhưng như trước không hoảng hốt không loạn, trực tiếp nhắm lại hai con mắt, lợi kiếm nắm với trong lòng bàn tay. Thần thức mạnh mẽ trực tiếp tuôn ra, chợt đột nhiên mở hai con mắt, lợi kiếm không chút do dự chém hướng về mình bên trái hư không, vô cùng hung hăng. Cong. Tiếng kim loại rung tấu tiếng vang, vô cùng chói tai. Thần Phàm thân hình xuất hiện, lợi kiếm hoành đương ở trước người, trong mắt cũng là xẹt qua một vẻ kinh ngạc, hắn thân pháp lại bị Phí Phong Huyền bắt lấy. Mười mấy năm qua ta chờ ở Thục Sơn cấm địa, mỗi ngày đối mặt hơn trăm trôi vô hình lợi kiếm đánh lén, đã sớm đem thần thức rèn đến bộ phong chóc ảnh cảnh giới. Ngươi điểm ấy thủ đoạn không thể thực hiện được. Phí Phong Huyền lạnh lùng nói rằng. Thật không? Nhưng mà Thần Phàm nhưng cười lạnh, sau đó chỉ nghe phịch một tiếng vang trầm, thân hình trực tiếp sụp đổ. Cái gì? Chỉ là một đạo tàn ảnh. Vây xem mọi người thấy thế cũng không còn cách nào bình tĩnh, dồn dập biểu hiện đại biến, kinh têu thành tiếng. Làm sao có khả năng? Một đạo tàn ảnh lại có thể tiếp được Phí Phong Huyền một chiêu kiếm, còn có thể mở miệng nói chuyện sau mới biến mất. Loại này tàn ảnh đã không thể gọi tàn ảnh. Hầu như có thể so với một đạo phân thân. Người này, thật đáng sợ rồi. Rất nhiều người cũng vì đó kiêng kỵ, Thần Phàm bất quá mới nguyên anh hậu kỳ, nhưng nắm giữ cùng Phí Phong Huyền Giản Thiên Mặc chờ người bình thường thực lực, này lệnh rất nhiều người đều kinh sợ. Giản Thiên Mặc thì lại lông mày hơi một ninh, trong tay nắm phương thiên kích không khỏi hơi lấp lóe, trong cơ thể chiến huyết đã đang sôi trào, hắn không kịp đợi muốn một trận chiến đến rồi. Thánh tử Thái Đằng nụ cười trên mặt như trước, bình thản cười, nhưng hai con mắt cũng đã dần dần lạnh lùng hạ xuống. Hắn vây nhẹ trong tay diêu phiến, không biết đang suy tư hai con mắt. Xèo. Cùng lúc đó, mọi người tiếng kinh hô bên trong, một đạo phá không thanh âm xẹt qua, lợi kiếm mạnh mẽ bổ về phía Phí Phong Huyền phía sau, lực phá vạn cân, xé rách hư không, khủng bố như vậy, Thần Phàm thân hình cũng xuất hiện ở trôi kiếm phía sau. Phí Phong Huyền lúc này biến sắc mặt, lần này hắn căn bản chưa kịp nhắm mắt tìm kiếm Thần Phàm vị trí, bất thình lình một chiêu kiếm để trong lòng hắn dùng mình, hoàn toàn không dám gắng đón đỡ. Phí Phong Huyền cấp tốc chợt lui, thân hình hướng phía trước chợt đi, lợi kiếm quét về phía phía sau, bảo vệ phía sau lưng chính mình. Cong. Hai thanh lợi kiếm giao kích, tiếng rung lần thứ hai đang ra. Làm sao có khả năng? Đang lúc này, vây xem đoàn người lần thứ hai kinh ngạc thốt lên. Một cái khác Thần Phàm bóng người đột nhiên từ Phí Phong Huyền xuất hiện trước mặt, một trước một sau giáp công, lợi kiếm đóng kín hắn hết thể đường lui. Phí Phong Huyền thay đổi sắc mặt, khó có thể tin, trước mặt mình lại xuất hiện hai cái Thần Phàm. Hai cái đều giống như chân thân, căn bản không nhận rõ cái gì, thậm chí có một loại cảm giác, hai cái đều là chân thân. Chỉ có Độc Cô Hàn cùng Chọc Lông Chim rất hờ hững, tình cảnh này bọn họ từ lúc Lôi Sơn thời điểm liền nhìn thấy, Thần Phàm tốc độ đạt đến mức tận cùng sau thì sẽ đưa tới loại này ảo giác, kỳ thực chỉ có một bộ chân thân, nhưng tốc độ nhanh chóng lại làm cho người cho rằng là hai cái. Ầm. Hai cái Thần Phàm lợi kiếm trên đều tuôn ra một luồng hắc bạch hỏa diễm, tầng tầng quét xuống, tác động rối loạn khí lưu, lay động hư không. Phí Phong Huyền trong lòng biết đã không cách nào tránh thoát, trực tiếp vận lên cả người chân nguyên cùng ý cảnh, lưỡi kiếm trong nháy mắt ngưng tụ một đạo lôi đỉnh, cùng Thần Phàm cứng rắn chống đỡ. Ầm. Nay tầng tầng một đòn hóa thành một đạo to lớn gọn sóng, bay thẳng đến bốn phía hiện ra, sóng khí bao phủ tất cả mọi người, chợt bị tiên hà thành trận pháp hết mức hấp thu. Nhưng mà vẫn có một đạo thân hình bay ngang mà ra, từng sợi máu tươi ở giữa không trung vương xuống đến, càng là Phí Phong Huyền rơi xuống hạ phong. Thần phàm không có ngừng lại, dưới chân bỗng nhiên đạp xuống hư không, hai đạo bóng người hợp hai là một, tiếp tục truy kích, không chút nào cho Phí Phong Huyền bất kỳ chữa thương cơ hội, lợi kiếm quay về Phí Phong Huyền bay ngược thân hình lần thứ hai đánh xuống. Phí Phong Huyền khỏe miệng chảy máu, thấy này tình hình cũng cuống quýt vặn vẹo thân thể của chính mình, cực kỳ mạo hiểm né tránh chiêu kiếm này, sau đó thấy trong miệng hắn đọc thầm vài đạo khẩu quyết, cả người đột nhiên như nhụt chí tối ra, trong nháy mắt trở nên dường như một tờ giấy mỏng, trên không trung hơi ngưng lại, giấy mỏng mảnh dường như lợi kiếm bình thường phong mang, trực tiếp cùng thần phàm lợi kiếm tương hám. Ở đây hết thể tu sĩ đã nhìn ra trận mắt liễu lươi, trận mắt ngoan mồm. Từ thần phàm hung hăng đè lên Phí Phong Huyền đánh, lại tới Phí Phong Huyền đột nhiên hóa thân làm kiếm, hết thể đều chỉ có điều chỉ là mấy tức chuyện, nhưng mà lệnh tất cả mọi người đều nhìn ra tâm tình thoải mái chập trùng, liên tiếp khiếp sợ. Không hổ là tinh anh kiệt xuất, bực này chiến đấu kịch liệt coi là thật là lần thứ nhất nhìn thấy, thủ đoạn đều tầng tầng lớp lớp. Một tên hộ đạo người trầm giọng nói rằng, hai người đều là kiếm tâm thân thể, nhưng này cái thiếu niên áo xanh tất nhiên không đơn giản, chỉ dựa vào nguyên anh hậu kỳ tu vị liền có thể cùng Phí Phong Huyền chiến thành như vậy, nhưng làm ta càng không có nghĩ tới chính là, Phí Phong Huyền thì đã đem tự thân đều tu thành một thanh kiếm, trận chiến này ai thắng ai thua thật sự khó nói. Trong đám người, vài đạo mạnh mẽ thân hình cũng ẩn giật ở trong đó, chính quan sát tình cảnh này. Mấy người chính là tần tộc ba vị hộ đạo người cùng với này Tiên Hà Thành thành chủ. Bốn người từ đại chiến bắt đầu không bao lâu cũng đã tới rồi, vốn định trực tiếp ra tay không lãng phí thời gian, lại không nghĩ rằng thần phàm thực lực sẽ cường đại như thế, này ngược lại để này thành chủ nổi lên một ít lòng hiếu kỳ, muốn nhìn một chút này thiếu niên áo xanh đến tột cùng ẩn giấu bao nhiêu bảo thuật cùng thủ đoạn. Quách thành chủ, người này xác thực không lưu lại được, lúc trước thiên kiêu đại chiến sân mới đi qua vẹn vẹn 13 năm, hắn lại trưởng thành đến trình độ như thế này, vượt quá tưởng tượng. Tân tộc hộ đạo người trầm giọng nói rằng, trong ánh mắt tràn đầy sát ý. Quách thành chủ cũng là nhẹ nhàng gật đầu, nếu quyết định muốn ra tay rồi, này liền tuyệt đối muốn nhổ cỏ tận gốc, hắn hơi quét về phía cách đó không xa Độc Cô Hàn, lông mày lại đột nhiên cao lên đến. Này Độc Cô Hàn, hơn 1.000 năm không gặp, tu vị lại tiến triển như vậy thần tốc, đã đuổi tới ta rồi. Tần tộc ba vị hộ đạo người nghe vậy sau cũng chỉ có thể im lặng không lên tiếng, từ lúc 13 năm trước bọn họ liền đã biết rồi. Tận mắt nhìn Độc Cô Hàn trong lúc vây tay tiêu diệt một vị luyện thần hậu kỳ cường giả, ba người không nhắc nhở Quách thành chủ, kỳ thực cũng là có một tia từng người mang ý xấu riêng ý tứ. Không đúng, thiếu niên này tư chất kinh người như vậy, cựu cung môn không thể thả nhầm Độc Kỳ Bom một người đến đây hộ đạo. Lúc này, Quách thành chủ đột nhiên nói rằng, âm thanh đột nhiên lạnh lẽo. Tần tộc ba vị hộ đạo người nghe vậy sau cũng hồn nhiên chấn động, xác thực như vậy, thần phàm nếu nắm giữ bực này thực lực, cựu cung môn người không có lý do gì không biết. Liền bọn họ tần tộc đều phái ba vị hộ đạo người, cựu cung môn làm sao có khả năng yên tâm chỉ để Độc Cô Hàn đi ra. Chẳng lẽ, có cái khác cựu cung môn người ẩn giấu ở phụ cận? Tần tộc một tên hộ đạo người hầu nghi nói, cực kỳ cảnh giác đánh giá đám người xung quanh. Quách thành chủ lại đột nhiên lạnh rên một tiếng, thấp giọng cười nói, không quản bọn họ đến rồi bao nhiêu người, hôm nay này bảo thuật ta là muốn định, các ngươi ở đây nhìn chằm chằm, Quách mộ đi tìm mấy vị bằng hưu đến giúp đỡ. Nói xong, hắn trực tiếp xoay người loáng một cái. Hóa thành lưu quang hướng về Tiên Hà Thành một hướng khác lao đi, tốc độ vô cùng nhanh. Cùng lúc đó, Tần Tiên Nhi chạy tới, không nhìn thẳng rời đi Quách thành chủ, ánh mắt trong nháy mắt lạc ở trong đám người ương thần phàm trên người, nàng không lại mang theo khăn che mặt, dung nhan vô cùng xinh đẹp, da như bạch tuyết, khí chất xuất trần, đôi mắt đẹp ánh sáng thần thánh lưu luyến, bên mép rốt cục lộ ra một vệ phát ra từ đáy lòng ý cười. Mà giờ khắc này, thần phàm như trước cùng Phí Phong Huyền giao chiến, hắn tiến vào trạng thái đỉnh cao. Toàn lực cùng Phí Phong Huyền một trận chiến, căn bản chưa từng cảm thấy được Tần Tiên Nhi đã đến. Cong. Trầm trọng tiếng rung lần thứ hai rung ra, rất nhiều người cũng đã không tự chủ được ngưng tụ chân nguyên bảo vệ màng hai. Thần phàm trên người thanh sam bị cắt ra mấy đạo kiếm ngân, có máu tươi từ bên trong chảy ra, nhưng không có quá đáng lo. Mà Phí Phong Huyền khỏe miệng chảy máu, vẫn như cũ hóa thân làm kiếm, cả người đều là lợi kiếm, cực kỳ ác liệt, phô thiên cái địa ánh kiếm tràn ngập ở hắn ngoài thân, liên tiếp đánh về thần phàm. Nhưng phần lớn nhưng trực tiếp bị thần phàm hắc bạch hỏa diễm thiêu đến biến thành cho bụi. Hai người đã chiến hơn trăm hiệp, như trước khó có thể phân ra thắng bại. Thần phàm trong lòng hơi chìm xuống, hắn không nghĩ tới Phí Phong Huyền mười mấy năm qua thực lực bay vọt sẽ như vậy mãnh liệt, hầu như đã so với ở Lôi Sơn cuối cùng hai trong thành gặp phải vị kia bắt quái kiếm tông kiệt xuất. Phí Phong Huyền, ngươi như không bắt được hắn, liền để cho ta tới. Lúc này, Giản Thiên Mặc đột nhiên lạnh lùng mở miệng nói, trên mặt xuất hiện một ít không kiên nhẫn. Phí Phong Huyền nghe vậy sau cũng sắc mặt chìm xuống, trận mắt vừa mở, Giản Thiên Mặc, chờ ta giải quyết hắn, liền tới gặp gỡ ngươi. Nói cho cùng, hắn hiện tại như trước còn chỉ là nguyên anh hậu kỳ tu vị, mà ngươi đi vào luyện thần kỳ, nhưng còn vẫn bị đè lên đánh, có gì tư cách làm ta đối thủ. Giản Thiên mặc chiến ý lăng người, ánh mắt nhìn gần Phí Phong Huyền. Thần Phàm lông mày cũng là vừa nhíu, hai người này hoàn toàn là đem hắn không nhìn, thật coi hắn là làm thử luyện thạch, mỗi người đều muốn đến giết hắn chứng đạo. Hắn khẽ lắc đầu, cũng không muốn lại tiếp tục lãng phí thời gian rồi. Vụ. Lợi kiếm ở trong tay hắn run rẩy lên, chợt chỉ nghe vèo một tiếng phá không chi âm vang lên, thần phàm rộng rãi chia ra làm chín, chín bóng người trong khoảnh khắc vây quanh Phí Phong Huyền, từng sợi mạnh mẽ ý cảnh chính ở giữa không trung ngưng tụ, như vực sâu biển lớn linh khí trực tiếp quán dũng mà đến. Mọi người bị bất thình lình một màn sợ hết hồn, nhưng mà càng lệnh bọn họ run rẩy hoảng sợ một màn xuất hiện, chín đạo thần phàm bóng người đột nhiên đồng thời đạp không sau bay, mở rộng vòng vây, không nói hai lời trực tiếp đem Giản Thiên Mặc cùng Thánh Tử Thái Đằng cũng vây như bên trong. Tất cả mọi người đều trợn mắt ngoác mồm, nhìn không thấu thần phàm đến tột cùng muốn làm gì, vừa nãy Phí Phong Huyền một người liền hầu như cùng hắn chiến hòa, nếu là hiện tại ba vị hàng đầu tinh anh kiệt xuất đồng loạt ra tay, không nghi ngờ chút nào bại trận liền sẽ chỉ là thần phàm. Ha ha, đây chính là ngươi như vậy để ý người sao? Thực lực đúng là còn không có trở ngại, nhưng đang tiếc đầu có chút không linh quang, lại muốn đồng thời chiến ba vị tinh anh kiệt xuất, hắn là không biết ba người này cùng phổ thông kiệt xuất chênh lệch có bao nhiêu xa xôi sao. Lúc này, một thanh âm từ Tần Tiên Nhi bên thai truyền đến, càng là Quách Trạch Ngọc không biết lúc nào đến bên cạnh nàng. Tần Tiên Nhi biến sắc mặt, lạnh lùng lui lại một bước, lắc đầu nói, hắn sẽ thắng, rất nhanh ngươi liền sẽ rõ ràng, ngươi liền cho hắn làm thử luyện thạch tư cách đều không có. Thật không? Quách Trạch Ngọc cười lạnh, xem ra không chỉ là đầu hắn không linh quang, liền ngươi cũng vô cùng ngu xuẩn. A, ngươi xem thật kỹ. Tần Tiên Nhi cũng là cười gằn, không tiếp tục để ý hắn. Cách đó không xa trong đám người, Độc Cô Hàn cũng không khỏi hơi nhướng mày, thấp giọng lắc đầu nói, hắn muốn tiết kiệm thời gian, có thể làm như vậy có chút mạo hiểm rồi. Tiểu tử này là muốn triển khai thời đỉnh cao cửu cửu hoàn nguyên sao, đem hết toàn lực triển khai ba cái viên mãn kiếm thức, nhưng nếu là ba người này bất tử, vậy thì là tiểu tử này chết. Độc Cô Hàn, ngươi vẫn là chuẩn bị sẵn sàng đi, bất luận kết quả làm sao, khẳng định có hộ đạo người sẽ xuất thủ. Chọc lông chim nhấc nhấc mình quần cọc hoa, thấp giọng nói rằng, đoàn người cũng nghị luận sôi nổi lên. Thánh tử Thái Đằng bị vây quanh ở chín bóng người bên trong, hắn cũng hơi run run, hiển nhiên là không nghĩ tới thần phàm sẽ làm ra bực này cử động. Thần phàm, ngươi có ý gì? Muốn lấy một địch ba sao? Hắn thấp giọng hỏi. Giản Thiên Mặc cũng sắc mặt âm trầm, đầu đầy tóc đỏ đón gió phấp phới, hắn lạnh lùng quét về phía thần phàm, đem chín bóng người đều nhất nhất quét khắp, chợt cực kỳ âm lanh nói ra, ngươi chỉ xứng cùng ta đơn độc một trận chiến. Ta không muốn lãng phí thời gian. Chín cái thần phàm đồng thời lắc đầu. Từ Tốn nói, âm thanh cùng hành động đều hoàn toàn nhất trí. Dứt tiếng, tiêu khẽ lợi kiếm trên đột nhiên tuôn ra một luồng chói mắt hắc bạch hỏa diễm, cháy hừng hực, đáng sợ sinh tử luân hồi ý cảnh vào đúng lúc này triệt để bạo phát, không hề bảo lưu, giống như một tòa thật to cựu u địa ngục đống nhiên từ vòm trời đánh xuống. Chương 556, cổ họa thần uy. Vụ. Chói hai kiếm gieo âm từ thần phàm trong tay lợi kiếm truyền ra, chín đạo âm thanh cùng vang lên, rung động màng nhĩ mọi người. Khí thế ngập trời ngưng tụ, sinh tử luân hồi ý cảnh càng là bàng bạc, toàn bộ cổ đường phố bị loại này nặng nề nghẹt thở khí tức bao phủ, mọi người tuy là bàng quan, nhưng cũng không tự chủ được cảm thấy khiếp đảm, lạnh cả sống lưng. Nguyên Anh hậu kỳ, làm sao có khả năng có thực lực như thế? Trong đám người, một tên tinh anh kiệt xuất biến sắc mặt, khó có thể tin. Nếu là có người nhìn thấy hắn, tất nhiên có thể nhận ra hắn chính là Bắc Hải Thần Châu kiệt xuất Lục Tiêu Dương, từng bị đóng băng nhiều năm, năm đó từng chạy đi Đông Hoang tham gia Thiên Kiêu Đại Chiến Sơn. Kết quả vẫn là tay không mà quay về. A Di Đà Phật, đạo này trung quy không phải đại thừa, sớm muộn muốn đọa nhập ma đạo. Một vị hòa thượng chấp tay hành lễ, tụng hát Phật âm, pháp tướng trang nghiêm, đứng đoàn người phía sau quan sát này trận đại chiến. Cách đó không xa, Thục Sơn thứ ba phong Tô Tĩnh Vân cũng tới, ánh mắt lạnh lẽo, nhìn kỹ thần phàm, tương tự cũng là kiếm tâm thân thể, nàng có thể cảm giác được thần phàm cùng Phí Phong Huyền đều là cường địch. Thậm chí là đứng nào đó lầu cắt trên Độc Cô Quỷ Kiếm, cũng không khỏi con ngươi híp lại. Nàng như trước mang theo mặt nạ quỷ, sát khí khiếp người, lại bị thần phàm cuộc chiến đấu này hấp dẫn, càng bị thần phàm giờ khắc này triển khai cửu cửu hoàn nguyên chấn động. Ầm. Cổ trên đường phố hư không đột nhiên luôn xuống, đồng nhiên ao cái kế tiếp to lớn vô hình đường vòng cung, càng là không chịu nổi thần phàm này đáng sợ ý cảnh, trải qua lôi sơn ngộ đạo sau khi, hắn ý cảnh gần như sắp muốn bù đắp, vô cùng khủng bố. Giản Thiên Mặc, Phí Phong Huyền cùng với Thánh Tử Thái Đằng ba người đều lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Cảm nhận được một luồng chưa bao giờ có uy thế, tại bọn họ này sinh gặp được đối thủ bên trong, đây là lần thứ nhất đối mặt bực này sắc cơ. Ba người bị thần phàm chín bóng người song bao vây hết, không chút nào đường lui, 9 cái thần phàm chiếm cứ cửu cung 9 cửa, nghiễm nhiên chính là một cái cửu cung trận pháp. Xèo. Cùng lúc đó, thần phàm con ngươi đột nhiên mở, trong tay kêu khẽ lợi kiếm rộng dài chém ra, 9 bóng người đồng thời khởi động, tốc độ cực kỳ khủng bố, một đạo to lớn bắt quái kiếm trận hiện ra tại bọn họ dưới chân, 9 đạo lưu quang giống như cửu tinh hội tụ, đan vào lẫn nhau. Trong phút chốc, toàn bộ cổ đường phố sáng lên một đạo chói mắt bạch quang, 9 đạo lưu quang chức ra một cái hoàn mỹ không một tì vết trận mạng, vô số ánh kiếm tràn ngập toàn bộ cổ đường. Làm sao? Khả năng? Phí Phong Huyền trừng lớn hai con mắt, khó có thể tin. Hắn cuống quýt giơ lên lợi kiếm, điên cuồng triển khai kiếm quyết, cửu tiêu lôi đỉnh kiếm không hề bảo lưu chém ra, nỗ lực ngăn cản thần phàm này phô thiên cái địa ánh kiếm. Đánh đi thần phàm, ta chắc chắn sẽ không lưu thủ. Giản Thiên Mặc hét dài một tiếng, tiếng gào rung trời, trong tay phương thiên kích hiện ra một con màu mực kỳ lân, bước chân đạp xuống, trong nháy mắt đem kiên cố cổ đường phố đạp đến nát tan. Thánh tử Thái Đằng chau mày, chậm rãi giơ trong tay quạt giấy, chợt bá một tiếng, cây quạt vung lên, một đóa yêu diễm cực kỳ tình hoa ở trong hư không tỏa ra ánh sáng lung linh, phóng ánh không chút tì vết, tình hoa nhẹ nhàng chuyển động, bay thẳng đến thần phàm trong đó một đạo bóng người lao đi. Nhưng mà tình hoa chưa đến, trong nháy mắt bị lít nha lít nhít ánh kiếm nổ đến nát tan. Thần phàm sớm liền phong bị này tình hoa, hắn lựa chọn cùng Giản Thiên Mặc cùng với Phí Phong Huyền cứng rắn chống đỡ, cũng không phải là hai người này so với Thái Đằng yếu, mà là thánh tử Thái Đằng nắm giữ thật thái thượng vong tình đối với hắn có càng to lớn hơn lực sát thương, hắn không muốn bị người phát hiện cái nhược điểm này. Xèo. Lưu quang đan chéo thành một tấm vong kiếm, hết bệnh biến hết bệnh mạnh mẽ, sinh tử luân hồi ý cảnh vô cùng nhuần nhuyễn phát huy mà ra, hắc bạch hỏa diễm thoát ra, hội tụ thành một mảnh hỏa diễm dâng tới ba người. Xem ra Lôi Sơn Ngộ Đạo hành trình để hắn thu hoạch phi phàm. Độc Cô Hàn nhìn thấy tình cảnh này, cũng không khỏi thở dài nói, hắn tự nhận mình khi còn trẻ hoàn toàn không có cách nào làm được trình độ này. Chọc lông chim thì lại biểu hiện nghiêm nghị, ngờ vực nhìn quét bốn phía, trầm giọng nói, Độc Cô Hàn, ngươi còn không mau chuẩn bị. Ba người này hộ đạo người phỏng trừng sắp ra tay rồi, đến lúc đó đại loạn, nhất định sẽ có những người khác ra tay, xem ra lần này Lao Phu đến sử dụng cuối cùng một lá vương bài rồi. Dứt tiếng, chọc lông chim hơi sờ sờ mình nhận chứa đồ, từ bên trong lấy ra một cái bức tranh. Sắp xếp chờ phân phó, sắp sửa cầm bức tranh mở ra. Các ngươi đã phá giải bức họa này. Độc Cô Hàn thấy thế hơi run run, hơi kinh ngạc. Chọc lông chim lắc lắc đầu, nói ra, này chết hầu tử thường thường lười biếng, chỉ mở ra một phần cấm chế, nhưng đáng tiếc nó còn không tỉnh, không phải vậy để nó đến trưởng khống bức họa này, tuyệt đối có không tưởng tượng nổi uy lực, nhưng chỉ sợ trực tiếp sụp đổ rồi này đầu tiên lộ. Lúc này cổ trên đường phố, thần phàm đã vòng quanh cửu cung đạp xong một cái tiểu chu kỳ. Hắn trong cơ thể chân nguyên chỉ có thể để hắn cực hạn triển khai 3 cái tiểu chu kỳ, dù là ở Lôi Sơn trước hơn 30 người ngẩng đầu sở đô không cách nào tránh được này thức kiếm quyết, mà giờ khắc này hắn đã đạp xong một cái tiểu chu kỳ, Giản Thiên Mặc ba trên thân thể người đều xuất hiện hoặc lớn hoặc nhỏ vết kiếm, vết máu loang lổ. Kỳ lân chém. Lúc này, Giản Thiên Mặc đột nhiên chìm tiếng giống giận, trong tay giống như vậy vẫy một con rít gào kỳ lân, thượng cổ hung thú há to miệng rộng, lợi chảo vung lên. Ầm ầm quét về phía một người trong đó thần phàm bóng người. Thần phàm cực hạn lóe lên, ở này chiếm cứ thiên thời địa lợi trong trận pháp, hắn dễ như ăn cháo tránh thoát đòn đánh này, nhưng cũng đối với chân nguyên cùng thần hồn tiêu hao cực kỳ chi lớn. Thì ra là như vậy, 9 bóng người đều là mắt trận. Phí Phong Huyền ánh mắt ngưng lại, nhìn ra cửu cửu hoàn nguyên kẽ hở, triển khai pháp quyết này nhất định phải có 9 bóng người tụ hội, bất kỳ một môn bị phá, trận pháp đều sẽ tiêu vong. Ba người đồng thời điều động, lấy ra mạnh mẽ pháp quyết, từng người nhằm phía thần phàm bóng người. Các ngươi không cách nào đắc thủ, chấm dứt ở đây rồi. 9 cái thần phàm đồng thời lạnh lùng một đạo, chợt bóng người vèo một tiếng trong nháy mắt từ tại chỗ mơ hồ, còn sót lại ánh kiếm lưu quang óng ánh, hắc bạch hỏa diễm tụ tập thành biển lửa lại một lần nữa cuồn cuộn, chí cường sát chiêu tái hiện, đây là cửu cửu hoàn nguyên thứ 2 tiểu chu kỳ, uy lực miễn cưỡng tăng lên trên nhiều gấp đôi. Không Phí Phong Huyền tiến lên thân thể trong nháy mắt hơi ngưng lại, một vệt sáng xuyên thủng bờ vai của hắn, hắc bạch hỏa diễm đánh út về phía hắn hạ thân. Cháy hừng hực lên, căn bản là không có cách tiêu diệt, bởi vì đun chính là hắn thần hồn. Cùng lúc đó, Giản Thiên Mặc cũng lớn tiếng hống một tiếng, nắm phương thiên kích bàn tay lớn bị hắc bạch hỏa diễm nuốt chửng, đau nhức lan khắp hắn cả người. Cạch cong. Hắn phương thiên kích tầng tầng rơi xuống ở cổ trên đường phố, âm thanh vô cùng lanh lảnh, khiến cho toàn trường mọi người yên lặng như tờ. Tất cả mọi người đều trợn mắt ngoác mồm, vẹn vẹn là nguyên anh hậu kỳ thiếu niên áo xanh, lại đem Giản Thiên Mặc làm cho khí rơi mất mình chiến kích. Dừng tay. Cùng lúc đó, vài đạo cường hãn bóng người đột nhiên từ trong đám người lướt ra khỏi, đều là luyện thần hậu kỳ hộ đạo người, 9 con bàn tay khổng lồ đột nhiên ngưng tụ, ánh vàng phân tán, rộng rãi đánh về vong kiếm bên trong 9 cái thần phàm. Không được. Thần Tiên Nhi mặt mày biến đổi, kinh kêu thành tiếng. Này chín bàn tay từng người do chín vị hộ đạo người triển khai, mỗi một cái đều là luyện thần hậu kỳ nhân vật mạnh mẽ, thần phàm căn bản không thể có thể đỡ được. Cha ta đến rồi, không ai cứu đến hắn. Quách Trạch Ngọc đột nhiên cười gằn. Chỉ thấy lúc này Độc Cô Hàn cũng dĩ nhiên bay lên không lướt trên, song chỉ ngưng lại, quả đoán xuất kích, một thanh vô hình cự kiếm bay thẳng đến vậy thì bàn tay lớn chém tới. Nhưng mà ngay khi cự kiếm sắp chém xuống trong nháy mắt, một con to lớn kim cương truy ngang trời xuất hiện, có một tiếng kinh người tiếng rung dưới, Độc Cô Hàn cự kiếm trực tiếp bị nổ nát. Này thanh kim cương truy trong nháy mắt thu nhỏ lại, một người đàn ông tuổi trung niên đạp không mà đến, chính là Quách Thành Chủ, hắn xuề tay lớn, trực tiếp tiếp được kim cương truy, cười gần tập trung Độc Cô Hàn, lắc đầu nói, Độc Cô Hàn, lại gặp mặt rồi. Độc Cô Hàn sắc mặt trong nháy mắt âm trầm lại, hét lớn, thần phàm, mau tránh ra. Thiên sư nó, tiểu tử, tiếp vẽ. Chọc lông chim vô cùng thần dũng vọt ra, đồng nhiên ném ra bức họa trong tay, bay về phía vong kiếm bên trong thần phàm. Bức tranh ở giữa không trung chậm rãi triển khai, thần phàm chín bóng người đột nhiên hết mức biến mất, thời gian phảng phất vào đúng lúc này bị đình chỉ, điểm điểm hoa tuyết bay phất phơ bay xuống, mặt đất đột nhiên đã biến thành băng thiên tuyết địa, cổ họa trên không trung triển khai một nửa, lộ ra đạo sĩ béo đầu, ánh sáng thần thánh từ cổ họa bên trong phun phát ra, hư không hơi rung động, một bàn tay từ bên trong thăm dò, vững vàng nắm chặt rồi này bức cổ họa, chính là thần phàm. Chương 557, cổ điện sức mạnh. Mau. Thần phàm cả người bay lên không. Ánh mắt tăng vọt, trầm giọng hét một tiếng, bàn tay lớn cầm lấy cổ họa, đồng nhiên hướng đối mặt đánh tới chín bàn tay lớn vung lên. Ầm. Trong phút chốc, chuẩn bức cổ họa bị mở ra, vẽ bên trong đạo sĩ béo trực tiếp bị đánh tan, hóa thành từng đạo tỏa ra ánh sáng lung linh phù văn, giống như dòng sông giống như chảy ra, chói mắt ánh vàng lấp lóe, hà hồng lướt ra khỏi, cổ họa bên trong rỗi ra một con càng to lớn hơn tay, nắm chặt thành nắm đấm, trực tiếp nổ ra. Ầm. Cùng với một vòng to lớn gợn sóng hiện ra, cổ họa bên trong nắm đấm trực tiếp nổ nát chín bàn tay lớn, sức mạnh khổng lồ để Tiên Hà Thành cũng vì đó lay động lên. Này chín vị ngưng tụ cự trưởng hộ đạo người đồng thời sắc mặt trắng nhợt, trong miệng phun ra một vòi máu tươi, thần hồn bị thương nặng, khắp khuôn mặt là kinh hãi cùng chấn động, thậm chí còn có một tia khủng hoảng. Đây là cái gì? Rất nhiều người dồn dập kinh ngạc thốt lên, khó có thể tin một bức cổ họa chạy vừa ra một con đáng sợ như vậy nắm đấm, trong nháy mắt trọng thương chín vị hộ đạo người. Giữa không trung, con kia nắm đấm xuyên qua cự trưởng sau nhưng không chút nào dừng lại, trực tiếp chiêu tiên sông thành bầu trời trận pháp màn ánh sáng lao đi, thế tới hung hăng, khiến người ta run sợ. Nắm đấm chưa đến, Tiên Hà Thành đã dường như động đất bình thường kịch liệt lay động lên, Quách Thành Chủ biến sắc mặt, la lớn, bảo vệ phòng ngự trận. Trận pháp này chính là Tiên Hà Thành có thể sừng sững đến nay bảo bối, là Tiên Hà Thành căn cơ, tuyệt đối không cho phép bị phá hỏng. Nhưng mà không người nào dám đứng ra đi ngăn cản. Cường đại như này chín vị hộ đạo người đều trực tiếp bị trọng thương, không có phân thần kỳ cảnh giới, căn bản không thể có người dám lên trước cứng rắn chống đỡ. Quách Thành Chủ sắc mặt dữ tợn, hắn muốn phi thân đi ngăn cản, nhưng mà Độc Cô Hàn nhưng không chút nào cho hắn cơ hội này, song chỉ vung lên, phô thiên cái địa mưa kiếm trực tiếp đập về phía hắn. Ầm. Cổ họa bên trong nắm đấm trong nháy mắt đánh vào trận pháp màn ánh sáng trên, xoạt xoạt một tiếng, toàn bộ màn ánh sáng che kín vết rách, vụn vặt. Ánh mắt của mọi người đều không tự chủ được rơi vào này trận pháp màn ánh sáng trên, không có ai cảm thấy được, ở Tiên Hà ngoài thành sông đào bảo vệ thành dưới, một đôi tròng mắt lạnh như băng đột nhiên từ đáy sông nơi sâu xa mở, trong con ngươi nắm giữ rừng rực hào quang, rọi sáng toàn bộ sông đào bảo vệ thành. Hả? Độc Cô Hàn tựa hồ có cảm giác, hơi nhướng mày theo bản năng xoay người, nhưng cũng chỉ có thể nhìn thấy bốn phía tràn đầy tu sĩ, căn bản là không có cách quan sát đến tường thành bên ngoài. Đồng thời, này đánh vào trận pháp trên nắm đấm trong khoảnh khắc cũng dường như mất đi sức mạnh, ở trong mắt mọi người liền dường như hết sạch sức lực giống như, dần dần từ trong mắt mọi người biến mất, Tiên Hà Thành hộ thành trận pháp bởi vậy tàn tạ lưu lại. Mà nắm đấm biến mất sau khi, chuẩn bức cổ họa cũng ảm đạm phai mờ, lần nữa khôi phục cổ điện nguyên trạng, chậm rãi từ không trung lướt xuống. Ha ha, trời cũng giúp ta, chỉ cần lại bổ sung một chút linh khí, trận pháp này tất nhiên sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Quách Thành Chủ thở phào nhẹ nhõm, lớn tiếng nở nụ cười. Này tấm cổ họa ta muốn. Cùng lúc đó, trong đám người, Quách Trạch trên mặt ngọc lộ ra một ít ý lạnh, trầm giọng nói xong, cả người bay lên không lướt ra khỏi, lòng bàn tay ngưng tụ một đạo thâm hậu chân nguyên, rộng rãi chụp vào này phó cổ họa. Cút ngay. Thân phàm biểu hiện lãnh đạm, trong ánh mắt xẹt qua sát ý, trên tay phải lợi kiếm không chút do dự hướng Quách Trạch ngọc chém xuống, hắc bạch song sắc hỏa diễm như trước leo lên ở lưỡi kiếm của hắn trên. Vào giờ phút này, thân phàm trong cơ thể khí huyết cũng ở bốc lên. Trên không trung lướt xuống cổ họa phảng phất tràn ra một ít hơi thở quen thuộc, vô ngân không dấu tích, lặng lẽ tụ hợp vào trong cơ thể hắn. Hắn rất rõ ràng, đây là phần thiên quyết khí tức. Ngươi chân nguyên lực hầu như muốn tiêu hao hết, lấy cái gì cùng ta chiến? Rác rưởi. Quách Trạch Ngọc khẽ miệng xẹt qua một vệt trêu tức ý cười, lạnh lùng nói rằng, thân hình cũng trong nháy mắt lóe lên, né tránh thần phàm chiêu kiếm này. Đùng. Quách Trạch Ngọc bắt được này phó cổ họa, nhưng không thèm nhìn một chút, trái lại chắp hai tay sau lưng đứng thẳng trên không trung, cao cao tại thượng nhìn xuống, ánh mắt đánh giá thần phàm, chợt lắc đầu lớn tiếng cười nói, "Tần cô nương, đây chính là ngươi như vậy dắt chàng quan tâm tình là sao?" Chỉ đến như thế. Âm thanh vô cùng rộng thoáng, ở đây tất cả mọi người nghe rõ, nhưng cũng không ai biết trong miệng hắn Tần cô nương là ai. Chỉ có thần phàm nghe vậy sau biến sắc mặt, ánh mắt trong nháy mắt quét về phía đoàn người, chợt rơi vào một tấm có thể nói dung nhan tuyệt thế trên khuôn mặt này hắn quá quen thuộc. Tiên Nhi. Nhìn thấy Tần Tiên Nhi sau, thần phàm nguyên bản lãnh đạm biểu hiện dần dần hòa hoãn lại, trong mắt không thể cảm thấy xẹt qua một ít nhu hòa. Thời gian qua đi mấy chục năm, rốt cuộc cùng Tần Tiên Nhi lại sẽ. Tần Tiên Nhi cũng là nhìn chăm chú thần phàm, nàng nhợt nhạt nở nụ cười, không chút nào để ý tới bên cạnh này ba vị tần tộc hộ đạo người quăng tới ánh mắt kinh ngạc, nàng nụ cười cũng như mấy chục năm trước giống như kinh diễm, khiến cho ở đây rất nhiều nam tu sĩ đều cảm thấy nghẹt thở. Tần Tiên Nhi, ngươi lại cùng hắn nhận thức. Lẽ nào hắn tần tộc hộ đạo người khiếp sợ, Tần Tiên Nhi từ khi tiến vào tần tộc sau liền vẫn bị bọn họ trưởng khống, làm sao có khả năng kết bạn thần phàm? Khả năng duy nhất chính là thần phàm cũng tới tự thế giới kia. Nghỉ ngơi một chút, ta giúp ngươi giết hắn, đoạt lại cổ họa. Tần Tiên Nhi như trước không để ý đến ba tên hộ đạo người, nhìn thần phàm nhẹ nhàng nói rằng, trên mặt lộ ra một ít giảo hoạt ý cười, giống nhau lúc trước tiểu ma nữ. Không cần, giết hắn, như làm thịt chó. Thần phàm cười nhạt, khẽ lắc đầu, ngựa khí từ từ lạnh lẽo, trên người tuôn ra một ít cổ điển dị dạng khí tức, dường như thay đổi một người khác. Nay cổ họa trước đây tuy rằng khôi phục bình tĩnh, nhưng này vô hình phần thiên quyết khí tức nhưng vẫn lặng lẽ tràn vào thần phàm trong cơ thể. Đây là một loại hồn nhiên cảm giác không giống nhau, phảng phất không phải hắn sức mạnh của chính mình, mà là có ngoại vật xâm thể, nhưng lại có thể để cho hắn sử dụng. Trong cơ thể hắn dòng máu đình chỉ lưu động, chân nguyên lực tại thời điểm này cũng đột nhiên dừng lại, kim đan không lại chuyển động, hết thể dòng máu chậm rãi ngưng tụ, hóa thành vô số chuôi tiểu kiếm, chân nguyên lực cũng là như vậy, lít nha lít nhít tiểu kiếm thành hình sau, trong cơ thể tất cả mới đột nhiên tiếp tục lưu chuyển lên. Cái này đột biến cũng là thần phàm không nghĩ tới, giờ khác này thân thể của hắn giống như tràn ngập kiếm khí, là một loại không giống nhau trạng thái đỉnh cao. Hắn biết, là cổ họa mượn lực lượng cho hắn, để hắn tiến vào một loại trước nay chưa từng có mạnh mẽ. Giết ta! Giản Thiên Mặc đều không dám nói ra những lời này, đừng tưởng rằng ngươi vừa nãy may mắn một tháng, liền thật sự cho rằng ngươi mình là kiếm tiên rồi. Quách Trạch Ngọc nghe vậy sau lắc đầu cười nói, như là nghe được cái gì tốt cười chuyện cười, trên mặt vẻ hài hước mười phần. Thật không? Thần phàm khỏe miệng hơi dương lên, lãnh đạm nở nụ cười, lợi kiếm giơ lên trong nháy mắt, cả người trực tiếp bị một luồng to lớn mà rối loạn khí lưu bao vây, chợt một đạo cực kỳ cổ điển khí tức từ trên người hắn tỏa ra, giống như đến từ thượng cổ, tràn ngập mảnh này cổ đường phố. Quách thành chủ trong nháy mắt phản ứng lại, con mắt đống nhiên trợn to, ra tiếng giống giận nói, Chảy Ngọc, mau lui lại. Cái gì, ta vì sao phải lùi? Quách Chảy Ngọc còn chưa kịp phản ứng, hắn căn bản còn đến không kịp phát hiện thần phàm khí tức trên người. Càng chính là trong tay hắn này phó cổ họa khí tức, vốn là giống nhau như lúc. Xèo. Gần như cùng lúc đó, một thanh kiếm sắc từ trước mặt hắn lướt qua, một khuôn mặt thanh tú xuất hiện ở trước mắt hắn, Quách Trạch Ngọc ngẩn ra, chỉ thấy được gương mặt đó bảng trên một đôi đen kịt như mực con ngươi tràn đầy hàn ý, lạnh đến thấu xương, để hắn tê cả da đầu. Sắc thực không cần thiết lùi, bởi vì con đường của ngươi đã kết thúc. Thần phàm âm thanh để hắn như đối mặt hầm băng, Quách Trạch Ngọc dần dần cảm nhận được một loại lạnh lẽo lan khắp hắn cả người. Hắn phát hiện này tựa hồ chính là đại diện cho tử vong lạnh lẽo. Chương 558, nâng thành đều địch. Vèo. Không ai nhìn rõ ràng đến tột cùng phát sinh cái gì, chỉ thấy một trận rối loạn khí lưu dưới, thần phàm đột nhiên từ Quách Trạch Ngọc diện trước xe qua, lợi kiếm mang ra mấy giọt máu tươi, thần phàm bóng người trong nháy mắt biến mất, Quách Trạch Ngọc thì lại biểu hiện dại ra, cả người trực tiếp từ không trung rơi xuống, sức sống dần dần từ trong cơ thể hắn biến mất. Ngọc Nhi Quách thành chủ đột nhiên bi thống hống một tiếng, trong nháy mắt phóng lên trời. Tiếp được Quách Trạch Ngọc dần dần lạnh lẽo thi thể. Thần phàm, ta muốn ngươi sống không bằng chết. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, tiếng gầm gừ rung trời, hai con mắt dĩ nhiên đỏ như máu, tiên hà thành là bảo bối của hắn, này Quách Trạch Ngọc chính là trong lòng hắn thịt, là hắn hoàn thành sinh hy vọng, bây giờ nhưng trơ mắt nhìn hắn chết ở trước mặt mình, Quách thành chủ hầu như rơi vào điên cuồng. Thần phàm thân hình từ đàng xa vân không bên trong hiện ra, biểu hiện lãnh đạm, trong tay cầm lấy từ Quách Trạch Ngọc này đoạt lại cổ họa, lạnh lùng nhìn kỹ Quách thành chủ. Đem hắn bắt, ta Quách mẫu người đem một nửa Tiên Hà thành chắp tay nhường cho. Quách thành chủ giống to. Trên mặt đất, hắn gọi tới vài tên cường giả trong nháy mắt khởi động thân hình, phóng lên trời, tần tộc ba vị hộ đạo người cũng không chậm trễ chút nào, một nửa ngồi Tiên Hà thành, cái này thù lao quả thực quá hấp dẫn người, không có ai không động tâm. Cái khác kiệt xuất các hộ đạo giả cũng dồn dập ý động, bay lên trời, dồn dập giết hướng về thần phàm, nỗ lực đem bắt giữ. Trong khoảng thời gian ngắn, thần phàm thành mọi người mục tiêu, nâng thành đều địch, còn tất cả đều là một đám luyện thần hậu kỳ cường giả, vân không minh ngông, đủ loại cầm cố pháp quyết liên tiếp không ngừng hướng thần phàm tuôn tới. Tần Tiên Nhi hoa dung thất sắc, nàng không nghĩ tới thần phàm thật sự cường đại như thế, nói muốn giết Quách Chạy Ngọc liền thật sự trong nháy mắt tuôn sát. Độc Cô Hàn cũng biến sắc mặt, bực này tình hình hoàn toàn vượt quá hắn trường khống, hắn cũng là không nghĩ tới thần phàm sẽ lấy nhanh như vậy thủ đoạn tiêu diệt Quách Chạy Ngọc, muốn ngăn cản cũng không kịp. Hiện tại thế cuộc đột nhiên biến đổi, chính hắn cũng có tâm vô lực, muốn đi cứu viện lại bị Quách thành chủ ngang trời đỡ. Tiểu sư đệ, nhanh bóp nát lệnh bài. Hắn lập tức truyền âm, nhắc nhở thần phàm. Chợt ngưng tụ một thanh linh khí lợi kiếm, trực tiếp ác liệt thủ đoạn cùng Quách thành chủ tương chiến. Nhưng mà thần phàm lại đột nhiên lần thứ hai từ biến mất tại chỗ, lưu lại một mảnh hoa tuyết bay phất phơ bay xuống. Hắn không muốn dễ dàng đi vận dụng cửu cung lão nhân cho hắn cửu cung lệnh bài, vật này hoàn toàn chính là một khối hộ mệnh phù. Giờ khác này tình huống hắn như trước còn có thể ứng phó, không muốn lãng phí lệnh bài. Mà thần phàm biến mất sau khi, đông đảo hộ đạo người cũng dồn dập mất đi mục tiêu, không trung tu sĩ càng ngày càng nhiều, bọn họ bắt giữ thần phàm tung tích độ khó trở nên càng to lớn hơn. Nhưng hộ đạo người bên trong như trước có không ít cường nhân, thần thức vô cùng đáng sợ, vẹn vẹn mấy tức, trong đó mấy người bỗng nhiên ngẩng đầu tập trung nào đó khu vực, trầm giọng quát lên, ở nơi đó. Tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn tới. Quả nhiên nhìn thấy vùng hư không đó hơi loáng một cái, thần phàm thân hình xuất hiện ở nơi đó, hắn một tay nắm lợi kiếm, một tay cầm cổ họa, thân lâm tiên sông thành trận pháp bên cạnh, biểu hiện cực kỳ lãnh đạm, không sợ hãi chút nào. Hắn muốn làm gì, muốn chạy trốn sao? Làm sao có khả năng chạy ra nhiều như vậy hộ đạo người truy sát? Trên mặt đất, một ít kiệt xuất cao mày nói rằng, không đúng, thật giống không phải muốn chạy trốn, mà là một người khác kiệt xuất phảng phất nhìn ra gì đó, nhất thời sợ hết hồn. Thần phàm vung tay lên, tay trung cổ vẽ rộng rãi lại một lần nữa triển khai, phù văn nóng ánh, một con to lớn nắm đấm lần thứ hai từ cổ họa bên trong thăm dò, đồng nhiên chiêu tiên sông thành này sắp phá nát trận pháp đánh tới. Vô liêm sỉ, ngươi dám! Quách thành chủ trong ánh mắt che kín hồng tơ máu, đỏ đến mức sắp chảy máu, tiếng gào cực kỳ khàn khàn. Ầm ầm, cổ họa bên trong cự quyền như trước là đập ầm ầm rơi vào trận pháp màn ánh sáng trên, toàn bộ trận pháp màn ánh sáng trong khoảnh khắc nổ tung. Lít nha lít nhít mảnh vỡ cùng với một vòng vô hình sóng khí nổ tung, bao phủ hướng bốn phía hộ đạo người. Thần phàm cầm trong tay cổ họa, càng trực tiếp đỡ xông tới mặt to lớn xung kích, thành công tránh thoát một kiếp. Nhưng này chút truy sát mà đến hộ đạo người nhưng không có số may như vậy, không ai nghĩ tới đây trận pháp phá nát sau sẽ khiến cho lớn như vậy lực trùng kích, dồn dập bị mảnh vỡ kích đâm thủng thân thể, máu tươi tiên tung mà ra. Trên mặt đất, Độc Cô Hàn cùng Quách thành chủ chiến đến bất phân cao thấp, hai người kiềm chế lẫn nhau. Căn bản là không có cách để chống tay đi làm những chuyện khác, Tiên Hà thành thiên cổ trận pháp bị phá, này lệnh Quách thành chủ tâm lực quá mệt mỏi, ngăn ngắn trong vòng một ngày, trước sau mất đi trong lòng quý giá nhất tồn tại, hắn sự thù hận như lửa giận giống như ở trong người thiêu đốt. Chọc lông chim trốn ở trong đám người, không biết lúc nào đã đến Tần Tiên Nhi bên cạnh, nhìn không trung bay ngang trận pháp mảnh vỡ liên tiếp xuyên qua những kia hộ đạo người thân thể, nó con mắt hơi híp lại, bãi làm ra một bộ cao thâm khó dò nụ cười, lắc đầu nói: Trận pháp này tồn ở nhiều năm như vậy, hấp thụ nhiều như vậy thảo phạt thủ đoạn, hiện tại bị đánh tan, tất nhiên có cực cường phản phệ lực lượng. Thất Phương, ngươi nhanh bố trí một cái truyền tống trận. Thần Tiên Nhi nhìn chọc lông chim một chút sau lo lắng nói. Chọc lông chim ngẩn ra, chật lắc đầu nói, vô dụng, Tần nha đầu, truyền tống trận khởi động quá chậm, đủ để bị những này người cắt ngang. Không có chuyện gì, ta có biện pháp trợ các ngươi rời đi, nhanh bày trận, thời gian không kịp rồi. Thần Tiên Nhi cắn môi dưới nói rằng. Đầu dơ lên, ánh mắt nhìn kỹ không trung chiến cuộc. Này ngươi mình đây. Chọc lông chim khẽ to mày, mở miệng hỏi, nó không cách nào đoán ra Tần Tiên Nhi sẽ dùng phương pháp gì khởi động truyền tống trận, nhưng cũng nghe ra Tần Tiên Nhi trong giọng nói ý tứ, nàng muốn trợ bọn họ rời đi, nói cách khác nàng không cách nào theo thoát đi. Có tần tộc người ở, bọn họ sẽ không bắt ta làm sao. Tần Tiên Nhi nói rằng, không được không được, tiểu tử kia từ Lôi Sơn một đường tới rồi chính là vì cứu ngươi, lão phu nếu như làm như vậy rồi. Sau đó còn làm sao trộm tiểu tử kia thiên tài địa bảo. Chọc lông chim nghe vậy trực tiếp lắc đầu. Tần nha đầu, ngươi liền xem thật kỹ đi, tiểu tử này trên người còn có một khối cựu cung lệnh bài không có lấy ra, căn bản không cần thiết đào tẩu. Cựu cung lệnh bài. Tần Tiên Nhi nghe vậy, sắc mặt nhất thời biến đổi, khiếp sợ không gì sánh nổi, hiển nhiên cũng đã từng nghe nói này tấm lệnh bài đại diện cho cái gì. Cùng lúc đó, cổ họa bên trong cự quyền nổ nát trận pháp sau, tiếp tục hướng trên không bay đi, nhưng mà không có bay ra bao xa, toàn bộ cự quyền đột nhiên biến mất. Thân Phàm chấn động trong lòng, hắn mi tâm thiên nhãn rõ ràng nhìn thấy này cự quyền phảng phất bị người đánh cắp đi giống như vậy, bên trên ẩn chứa khí tức hoàn toàn bị hút đi. Vèo. Gần như cùng lúc đó, cổ họa đột nhiên chịu đến một nguồn sức mạnh dẫn dắt, trực tiếp thoát ly thần phàm trường khống, hóa thành lưu quang hướng ngoài thành bay đi. Thần phàm biến sắc mặt, dĩ nhiên chưa kịp nắm lấy cổ họa, hắn mũi chân mánh đạp hư không, thân hình dược hướng về càng cao hơn vân không, muốn truy kích cổ họa, nhưng cũng thấy rõ dưới chân tiên hà thành, ở giữa trời cao nhìn một cái không sót gì. Đây là thần phàm mặt lộ vẻ kinh sợ, chỉ thấy tiên hà ngoài thành sông đào bảo vệ thành chính đang sôi trào, toàn bộ giữa sông linh khí dường như hơi nước bình thường nồng nặc, điên cuồng bốc hơi mà lên. Đường sông bên trong cũng là một mảnh lấp lóe chói mắt huy mang, rọi sáng tường thành, cả tòa tiên hà thành phảng phất bị huy mang bao vây. Một luồng khí thế đáng sợ chính đang sông đào bảo vệ thành bên trong ấp ủ, tựa hồ có cái gì nhân vật mạnh mẽ tức sắp xuất thế. Chương 559, đáy sông dưới viễn cổ tồn tại. Giống như viễn cổ khí tức giáng lâm, cả tòa tiên hà trong thành tu sĩ dồn dập cảm giác được một luồng uy thế bao phủ, không ít sinh linh cũng vì đó đảm lật. Chuyện gì xảy ra? Rất nhiều hộ đạo người dừng lại bước tiến, dồn dập kinh ngạc nhìn thần phàm, không dám dễ dàng tới gần, cho rằng là hắn lại tạo ra cái gì không được trí bảo. Trên mặt đất mọi người cũng là biến sắc mặt, tìm kiếm này ngập trời khí thế khởi nguồn. Rất nhanh, có người lập tức phát giác được thần phàm ánh mắt đến, chính là tiên hà thành ngoại thành. Rất nhiều hộ đạo người dồn dập đằng hướng về trên không, sau đó biểu hiện đại biến. Ngoài thành sông đào bảo vệ thành phát sinh cái gì? Tại sao lại như vậy? Quách thành chủ, nhanh trước tới xem một chút. Rất nhiều người khiếp sợ, dồn dập ồ lên. Độc Cô Hàn cùng Quách thành chủ một trận chiến cũng ngừng lại, hai người gần như cùng lúc đó lướt về phía trên không. Độc Cô Hàn vọt thẳng hướng về thần phàm, chặn ở sau người hắn, lạnh lùng nhìn quét rất nhiều hộ đạo người, đồng thời cũng ở cảnh giác Quách thành chủ. Hắn mắt vị cũng hơi xẹt qua ngoài thành sông đào bảo vệ thành, sau đó biểu hiện trong nháy mắt trở nên nghiêm nghị. Chẳng lẽ có báu vật ẩn giấu ở sông đào bảo vệ thành dưới, bây giờ muốn xuất thế? Có người suy đoán nói. Không đúng, bực này đáng sợ uy thế, làm sao cảm giác như là một cái nào đó viễn cổ đại hung muốn đi ra. Có người thì lại trực tiếp lắc đầu, trầm giọng nói rằng. Quách thành chủ, thành này vẫn là các ngươi Quách gia chấp trưởng, có biết chút gì? Quách thành chủ sắc mặt tâm trầm, ánh mắt lộ ra hàn ý, lắc đầu nói, tiên hà xây thành lên trước, nơi này vốn là cái hồ lớn, sông đào bảo vệ thành bên trong nước cũng là đến từ này hồ nước. Mọi người nghe xong biểu hiện đều có biến hóa, một tên trong đó hộ đạo người cao mày nói, chẳng lẽ thật sự chấn áp cái gì đại hung ở phía dưới? Thần phàm cũng là trong lòng kinh hãi, hắn biết đây tuyệt đối cùng trong tay mình cổ họa có quan hệ, phảng phất là cổ họa khí tức tỉnh lại sông đào bảo vệ thành dưới cái kia tồn tại, một loại dự cảm bất tường dâng lên thần phàm trong đầu. Cổ họa bay sau khi đi liền mất đi tung tích, những người khác thì lại đều không từng phát hiện tình cảnh này, dồn dập ở trên không nhìn quét, đánh giá ngoài thành. Sư huynh, cẩn thận một chút. Thần phàm cũng là chăm chú nhìn chằm chằm ngoài thành, hơi nhẹ nhàng nói chuyện môi, đối với phía sau Độc Cô Hàn truyền âm nói. Độc Cô Hàn nghe vậy ngẩn ra, hỏi, ngươi biết đó là cái gì? Thần phàm lắc đầu, không biết, nhưng rất có thể cùng bộ này cổ họa có quan hệ, ta cổ họa vừa vặn bị sông đào bảo vệ thành hút đi rồi. Nói tới chỗ này, thần phàm đầu góc đột nhiên lóe qua một ý nghĩ, thầm nói chẳng lẽ lại là này đạo sĩ béo trong đó một đạo hồn phách. Nhưng mà rất nhanh hắn liền phủ quyết, bởi vì đối phương tản mát ra khí tức hoàn toàn không có ẩn chứa một ít phần thiên quyết, thậm chí cùng đạo sĩ béo không có một tia một chút tương tự. Không, có cái điểm giống nhau, này chính là hơi thở của bọn họ đều vô cùng cổ lão. Tuyệt đối không phải gần mấy chục ngàn năm nhân vật. Cướp đi này bức cổ họa. Độc Cô Hàn nghe vậy sau hơi nhướng mày, nghĩ mãi mà không ra. Tiên sư nó, tiểu tử, lão phu có gan tâm thần không yên cảm giác, vẫn là đi trước tuyệt vời à. Lúc này, chọc lông chim cũng truyền âm nhập thần phàm đầu óc. Ẩm. Có thể chỉ trong nháy mắt này, tiên hà ngoài thành sông đào bảo vệ thành đột nhiên bạo phát, nổ lên từng mảng to lớn bọt nước, toàn bộ sông đào bảo vệ thành đều là như vậy, bao vây cả tòa tiên hà thành, trong sông nước sông cũng là trực tiếp hóa thành nước hơi nóng biến mất, khô héo đường sông bên trong lộ ra bùn đất, một khối cũ nát bia đá từ trong đất bùn bốc lên, rung động dữ dội, bên trên chỉ có khắc một cái dương chữ. Cùng lúc đó, đáng sợ uy thế bao phủ cả tòa tiên hà thành phạm vi, dường như một cái thượng cổ ma đầu giáng lâm. Sát khí bức người. Tiên hà trong thành, mọi người dồn dập không tự chủ được lùi về sau, nhưng chuẩn tòa cổ thành đều bị luồng áp lực này bao phủ, bất luận lùi tới chỗ nào, đều không thể thoát đi loại này áp bức. Rất nhiều người bắt đầu lòng sinh một loại dự cảm không lành, cực kỳ bất an. À, lúc này, một tiếng hét thảm từ cửa thành truyền đến, càng là có người trực tiếp xông ra ngoài, nhưng mà vừa vặn tới gần sông đào bảo vệ thành, cả người trong nháy mắt bị uy thế ép thành mảnh vỡ, liền cho cốt đều bị gió vừa thổi mà tàn đi. Làm sao có khả năng, vậy cũng là luyện thần sơ kỳ kiệt xuất à, lại vừa đối mặt liền bị nghiền nát. Cả tòa tiên hà thành trong nháy mắt trở nên huyên náo, bất an lan khắp rất nhiều người nội tâm, mặt thượng thần tình cũng là khó có thể tin. Xong, bị này nhân vật đáng sợ nhốt lại rồi. Rất nhiều người cảm thấy kinh hoàng, luyện thần sơ kỳ kiệt xuất trước mặt liền bị uy thế nghiền nát, này luôn áp lực này chủ nhân chí ít cũng phải là phân thần hậu kỳ, thậm chí là hợp thể cảnh tồn tại. Nhưng hôm nay như vậy thiên địa, sớm sẽ không có nhìn thấy hợp thể kính, lẽ nào thật sự chính là thời kỳ thượng cổ vẫn sống đến hiện tại. Rất nhiều tu sĩ trong lòng suy đoán nói, cực kỳ nghiêm nghị nhìn chằm chằm bốn phía bay lên màn ánh sáng. Đều là ngươi tiểu xuất sinh này làm chuyện tốt. Lúc này, một tên hộ đạo người trợn mắt vừa mở, trừng mắt Độc Cô Hàn phía sau thần phàm quát lớn nói, chợt vung tay lên, muốn dùng chấn áp thần phàm. Độc Cô Hàn cười lạnh một tiếng, song chỉ rộng rãi vung lên, nhẹ như mây gió đem đối phương thế tiến công hóa giải, lắc đầu cười nói, ngươi muốn đối với cựu cung môn người ra tay, ta không ngại diệt ngươi cả nhà. Hừ, Độc Cô Hàn, nơi này nhưng là có mấy trăm vị hộ đạo người cùng với kiệt xuất tính mạng, chẳng lẽ ngươi đều có thể từng cái thanh toán sao? Nếu không có tiểu tử kia nổ nát trận pháp, sao thả ra bực này tồn tại? Hộ đạo người cắn răng nói rằng, sắc mặt vô cùng âm trầm, cho rằng là bởi vì thần phàm nổ nát tiên hà thành trận pháp, mới thả ra sông đào bảo vệ thành để tồn tại. Thôi lắm, lại ở trước mặt lão phu hoàn toàn là nói bậy, lão phu không nhìn nổi rồi. Lúc này, chọc lông chim từ trong đám người nhảy ra ngoài, đến thần phàm cùng Độc Cô Hàn bên cạnh, tỏ rõ vẻ ngạo nghễ. Từ đâu tới ngốc chim, nơi này có ngươi chỗ nói chuyện sao? Tên kia hộ đạo người trong mắt xẹt qua sắc ý, tàn nhẫn thanh âm nói rằng. Chọc lông chim con ngươi một phen, lắc đầu nói, chà chà, xem ra đầu ngươi thật bị lừa đá, này tiên hà thành trận pháp dựng trước, sông đào bảo vệ thành đã sớm tồn tại, chẳng lẽ ngươi cảm thấy đáy sông dưới tồn tại là bị tần tộc người trấn áp? Chỉ là tần tộc có khả năng này sao? Hừ, ngươi nói ta tần tộc là có ý gì? Tần tộc hộ đạo người nghe được chọc lông chim, nhất thời sầm mặt lại, nếu không có Độc Cô Hàn chặn ở nơi đó, bọn họ đã sớm giết hướng về chọc lông chim. Mà này hộ đạo người nghe vậy sau, cũng nhất thời yên lặng, càng trực tiếp nghẹn lời rồi. Bởi vì quả thật là như thế, đáy sông dưới tồn tại không thể là tần tộc chấn áp ở, luồng khí tức kia quá cổ lão, hơn nữa tu vi cảnh giới hơn xa phân thần kỳ đơn giản như vậy. Tình cảnh cũng bởi vậy trở nên yên lặng, không có người nói chuyện, dồn dập cao mày suy tư điều gì, cũng vô cùng cảnh giác nhìn chằm chằm tiên hà ngoại thành, nỗ lực tìm cơ hội đào tẩu. Nhưng mà nửa cái thời thần đi qua, ngoài thành như trước không có tiến thêm một bước động tĩnh, uy thế như trước, nhưng này cổ lão tồn tại vẫn như cũ không có dưới đất chui lên, như là đang nghỉ ngơi. Trong thành mọi người dồn dập bắt đầu rối loạn lên, dục ra dục dịch, nỗ lực tìm cơ hội đào tẩu thời khắc, nhiều người hơn nghĩ tới là thần phàm trên người bảo thuật, cùng với Quách thành chủ đáp ứng thù lao. Vô chi, cảm nhận được bốn phía quăng tới không có ý tốt ánh mắt, thần phàm không khỏi cười gằn, hắn có thể cảm giác được, đáy sông dưới tồn tại sắp đi ra, bởi vì khối này có khắc dương chữ bia đá, đã mọc đầy vết rách. Coi như chết, ngươi cũng trước tiên cần phải chết. Lúc này, Quách thành chủ đột nhiên một bước hướng bọn họ bước đến, trong tròng mắt đã hoàn toàn đỏ ngầu, hai hàng huyết lệ tràn mi mà ra, như dung nham bình thường nhỏ rơi trên mặt đất, giấy lên một đạo hỏa diễm. Minh hỏa tế hiến thuật. Độc Cô Hàn nhất thời sắc mặt kinh biến, hét lớn, thần phàm, nhanh bóp nát lệnh bài. Nhanh. Chương 560, Minh hỏa hiến tế thuật. Thần phàm trong lòng khiếp sợ, hắn cũng từng nghe nói qua minh hỏa hiến tế thuật bực này bí thuật, đến từ chính địa ngục môn chân phái pháp quyết, cùng phổ thông hiến tế thuật như thế, đều là hiến tế trong cơ thể máu tươi cùng thần hồn, thành tựu một cái cảnh giới cao thâm, trong thời gian ngắn thực lực mạnh thêm. Mà bộ này hiến tế thuật mặc dù có thể trở thành địa ngục môn chân phái pháp quyết, nhưng là bởi vì nó ở tiêu diệt kẻ địch sau khi, có thể nuốt chửng đối phương dòng máu cùng thần hồn, do đó bù đắp mình thiếu hụt này bộ phận, bực này bí thuật hầu như có thể nói tuyệt đỉnh, chưa bao giờ truyền lưu đến ngoại giới, chỉ có địa vị trong môn siêu nhiên nhân vật mới có thể tu luyện. Lại là người của địa ngục môn. Thần phàm hơi nhướng mày, nói ra Quách thành chủ thân phận, đồng thời cũng nghe theo Độc Cô Hàn lời nói, không chút do dự từ trong nhận chứa đồ lấy ra cựu cung lệnh bài, ngón tay ngưng tụ chân nguyên, liền muốn đem bóp nát. Nhưng mà ở trong chớp nhoáng này, một luồng bàng bạc sức mạnh vô hình đột nhiên đè xuống, mạnh mẽ khống chế lại thần phàm bàn tay, để hắn không cách nào nhúc nhích. Thần phàm sầm mặt lại, hắn rất quen thuộc, đây là sân sức mạnh của vực, mạnh mẽ sân vực, trong chớp mắt toàn bộ tụ tập ở trong bàn tay hắn, hoàn toàn áp chế hắn, căn bản vô lực đi bóp nát lệnh bài. Một có cơ hội lập tức bóp nát lệnh bài. Độc Cô Hàn không có lấy đi lệnh bài, trái lại chỉ để lại câu nói này, thân hình liền trực tiếp giết đi ra ngoài. Xèo. Trên người hắn bạo phát một đạo kinh người bạch quang, càng là một đường cong tròn kiếm khí, như trăng tròn bình thường trắng non sáng sủa, phóng ánh kinh người, trên không trung hình thành từng đạo lít nha lít nhít bé nhỏ kiếm ảnh, vạn sao băng lạc, hết mức đánh về hai con mắt đỏ như máu Quách Thành Chủ. Thần phàm trong lòng khiếp sợ, hắn lần thứ nhất nhìn thấy Độc Cô Hàn bày ra không hề bảo lưu thực lực, dù cho là ở Lôi Sơn đối mặt chiến tộc lão người giờ, Độc Cô Hàn đều chưa bao giờ như vậy thận trọng quá. Ngươi không ngăn được ta. Quách Thành Chủ lạnh cười lạnh nói, tóc dài đầy đầu lay động, trong mắt bên trong chảy ra hừng hực máu tươi mọc đầy toàn bộ gò má, xa xa nhìn tới phảng phất là một cái màu máu ma khí phụ thể yêu ma. Thần phàm mở ra thiên nhãn bảo thuật, càng nhìn thấy này Quách Thành Chủ trên mặt máu tươi đều là từng đạo phù văn cổ xưa, vô cùng mịt mờ, căn bản không nhìn thấu là cái gì. Quách Thành Chủ gầm dữ dội một tiếng, cả người lướt về phía đến đây, như một đạo hóng ánh huyết quang, lấy tính chất hủy diệt tốc độ kinh người bay nhanh, lạnh lẽo sát ý ngập trời, trong tay kim cương truy bỗng nhiên đánh về Độc Cô Hàn. Ầm. Kịch liệt nổ tung từ giữa hai người truyền ra, Độc Cô Hàn lần thứ nhất rơi xuống hạ phong, vẹn vẹn là một đòn, cả người bị đánh bay mấy chục mét. Sắc mặt thoáng có vẻ trắng xám, tóc trắng phơ cũng biến thành rối loạn, khoác đỉnh đầu mặt. Thần phàm nhíu mày lại, hắn vẫn không có tìm tới cơ hội bóp nát khối này cựu cung lệnh bài. Sân vực lực lượng lao thẳng đến bàn tay của hắn vững vàng không chế, không có cách nào nhúc nhích, thậm chí ngay cả chân nguyên lực cũng không cách nào tiếp cận. Minh hỏa hiến tế thuật quả nhiên không thể khinh thường, hầu như đã có thể so với bảo thuật. Chọc lông chim đứng ở một bên, cực kỳ kinh ngạc nói rằng: "Động thủ, trước đem tiểu tử kia tiêu diệt, lại quất hắn hồn phách đi ra ngoài tìm lấy bảo thuật." Lúc này, cách đó không xa hộ đạo người thấy Quách Thành Chủ áp chế Độc Cô Hàn, cũng dồn dập ý động, một người hét lớn dưới, mười mấy tên hộ đạo người đều khởi động thân hình đánh tới. Gần như cùng lúc đó, trên mặt đất mấy tên kiệt xuất cũng bay lên trời, mục tiêu nhắm thẳng vào thần phàm. Ngoại trừ đã trọng thương Giản Thiên Mặc cùng Phí Phong Huyền, Tuyệt Tình Cốc Thánh Tử Thái Đằng cũng xuất hiện, trên đầu trôi nổi một đóa tỏa ra ánh sáng lung linh tình hoa, từng sợi hà xương mù rơi ra hắn cả người. Lòng bàn tay càng là nâng một đóa màu vàng óng ánh tiểu tình hoa, nhưng làm người cực kỳ khiếp đảm. Thánh tử Thái Đằng đến mức, rất nhiều ngẩng đầu sở đồ thần hồn rối loạn, đầu nở, phảng phất bị kéo vào một loại đáng sợ tâm ma thế giới. Này hay là bởi vì tới gần hắn mới sẽ như vậy, nếu là thật bị trong tay hắn tình hoa ban trúng, tất nhiên trong nháy mắt sẽ bị kéo vào tình kiếp, trải qua một loại cực kỳ đáng sợ giàn vặt. Không chỉ có là thần phàm, dù cho là ở đây hết thảy tu sĩ, cũng không có ai dám nói hoàn toàn chắc chắn có thể vượt qua tình quan. Tiên sư nó, này còn phải. Rõ ràng đều là thừa dịp cháy nhà hôi của tiểu nhân hèn hạ, có gan cùng lao phu như thế quang minh một mình đấu. Chọc lông chim sợ hết hồn, chửi ầm lên, thân thể lại hết sức tự nhiên trốn đến thần phàm phía sau. À, buồn ngủ quá. Lúc này, ngáp một cái thanh âm từ thần phàm trong lồng ngực truyền đến, chợt ngực hắn quần áo hơi nhúc nhích, tiểu kim hầu đầu trực tiếp xung ra. Nhà nó đầu nhỏ vừa vặn bốc lên. Nhất thời nhìn thấy đầy trời tu sĩ lấy ra đủ loại pháp quyết oanh đến, tình cảnh hết sức kinh người, như đối mặt chúng tiên vây giết. Tiểu kim hầu biểu hiện đột nhiên cứng đờ, phảng phất rơi vào cái gì ký ức, sau đó cực kỳ thống khổ ôm đầu, nhe răng trợn mắt thống khổ gào thét. Cẩn thận con hầu tử kia, nó sẽ biến thân, thực lực so với Độc Cô Hàn còn đáng sợ hơn. Lúc này, một tên hộ đạo người đột nhiên dừng rơi xuống thảo phạt, lớn tiếng nhắc nhở. Người này cũng chính là từ Lôi Sơn nơi đó tới rồi. Lúc đó tận mắt nhìn thần phàm đoàn người cùng chiến tộc đại chiến, đối với tiểu kim hầu ấn tượng vô cùng sâu sắc, thậm chí có kiệt xuất đã sản sinh bóng tối. Mọi người nghe vậy sau cũng hơi hàng hoán tốc độ, ngờ vực đánh giá tiểu kim hầu, này vừa nhìn nhất thời để bọn họ kinh ngạc vạn phần, bọn họ lại phát hiện mình không cách nào nhìn thấu tiểu kim hầu tất cả, bất kể là khí tức vẫn là cảnh giới, hoàn toàn không có cách nào phát hiện. Rất nhiều người cẩn thận ngừng lại, không muốn manh động, vạn nhất vừa nãy tên kia hộ đạo người nói là thật. Này lên trước nhất đi người tất nhiên sẽ trở thành bia đỡ đạn. Chết hầu tử, rốt cục tỉnh ngủ. Mau nhanh biến thân, cầm những này chuột nhát gan vai lừa giết. Chọc lông chim nhìn thấy tiểu kim hầu tỉnh táo, lập tức bước sao băng nhanh chân, cực kỳ thần khí từ thần phàm phía sau đi ra. Có thể tiểu kim hầu căn bản không có phải biến đổi lớn xu thế, trái lại vẫn thống khổ ôm đầu, thần phàm cả kinh, hắn giờ khắc này cũng không cách nào vì là khỉ con làm cái gì, căn bản không biết nó đã xảy ra chuyện gì. Thường thường sẽ như vậy ôm đầu kêu đau đớn. Vèo. Lúc này, một đạo màu đen uyển chuyển bóng người từ trên mặt đất lướt tới, nhanh chóng tới gần thần phàm. Thất Phương, nhanh bố truyền tống trận. Tần Tiên Nhi phóng lên trời, thân hình xinh đẹp, như Mỹ Đô Toa xà yêu đong đưa, có thể khí thế nhưng giống như một tòa sát trận giáng lâm, cùng lúc trước Tần Trường Thiên giống nhau ý hệt, đều là khắc lại đồng nhất trồng sát trận, uy lực dị thường kinh người. Mà Tần Tiên Nhi trên người cũng chỉ đeo một cái nhẫn chữ vật, khó có thể nhìn ra này đến tột cùng có phải là mắt trận liên lụy vật. Tần Tiên Nhi, ngươi đang làm gì, còn không mau trở về. Tần tộc hộ đạo người thấy thế, nhất thời biến sắc mặt, lớn tiếng nổi giận nói. Tần Tiên Nhi hoàn toàn không để ý đến bọn họ, quay đầu nhìn về phía Chọc Lông Chim, trong mắt lóe ra một vẻ cầu khẩn, thúc giục, nhanh bày trận. Chọc Lông Chim nghe vậy sau rốt cục dao động, nó do dự một chút, nhìn Thần Phàm một chút sau, cắn răng, trực tiếp từ mình trong nhận chứa đồ kéo ra một cái trận bàn, bên trên từ lâu dọn xong các loại thần khoáng tài liệu, trận văn cũng khắc lại hơn một nửa, chỉ kém cuối cùng mấy đạo khởi động trận pháp phù văn. Thần Phàm, các ngươi rời đi trước, đến lúc đó cổ bên ngoài tiên lộ gặp lại. Tần Tiên Nhi quay đầu đối với Thần Phàm nói rằng, biểu hiện vô cùng bình tĩnh. Chương 561, cổ nhân Dương Tiêu. Đi trước. Thần Phàm nghe vậy, lông mày nhất thời vừa nhíu, từ Chọc Lông Chim vừa nãy trong ánh mắt, hắn đã nhìn ra một ít không đúng, thậm chí có loại cảm giác, lần này nếu thật sự đi rồi, rất khả năng sẽ không còn được gặp lại Tần Tiên Nhi. Không được, bọn họ muốn dùng truyền tống trận rời đi, mau ngăn cản. Cái khác hộ đạo người thấy thế, nhất thời dồn dập khởi động thân hình, cũng không tiếp tục quản cái gì tiểu kim hầu có thể hay không biến thân, gọi tiếng hô giết rung trời, chen chúc giết hướng về Thần Phàm. Nhanh! Tần Tiên Nhi vô cùng lo lắng, giục Chọc Lông Chim, đồng thời cắn phá mình một con ngọc chỉ, một giọt máu tươi lướt xuống, ở trên hư không viết ra một cái phong chữ, ngưng tụ một đạo dường như trận pháp màn ánh sáng vòng sáng, hoành tre ở Thần Phàm đoàn người trước người, mà nàng mình nhưng phi thân lao đi, muốn ngăn trở hơn 10 vị hộ đạo người cùng với kiệt xuất nhóm. Ầm. Mười mấy tên hộ đạo người căn bản sẽ không thủ hạ lưu tình, một người trong đó đứng núi chịu sào, hiện ra một tòa thật to thanh sơn, đông nhiên đánh về Tần Tiên Nhi. Dù là Tần Tiên Nhi khắc trận nhập thể, nắm giữ một tòa sát trận uy lực, tuy nhiên như trước không ngăn được này luyện thần hậu kỳ cường giả một đòn, cả người trong nháy mắt bị đánh bay, mạnh mẽ đánh vào mình ngưng tụ ra hiện màn ánh sáng trên, máu tươi tràn ra khỏe miệng, mặt mày dĩ nhiên mất đi màu máu. Thần Phàm giận tím mặt, bàn tay hoàn toàn bị cầm cố, có thể trên cánh tay nhưng là gân xanh hiện lên, hắn đem môi cắn đến xuất huyết, lửa giận ở trong cơ thể hắn thiêu đốt, dòng máu khắp người hầu như sôi trào. Hắn thật sự nổi giận. Cũng may Tần Tiên Nhi nắm giữ thân thể bất tử, vẹn vẹn trong nháy mắt, trong cơ thể trận văn lưu động, thương thế trực tiếp khôi phục, nhưng vừa nãy thừa nhận thống khổ nhưng cũng là chân thực. Tần tộc sát trận quả nhiên phi phàm, bất tử chi thân, bất quá rất đáng tiếc, cũng không phải là không có nhược điểm, này còn đến cảm tạ phía sau ngươi tên tiểu tử kia, năm đó ở thiên kiêu lớn trên chiến trường một lời nói toạc ra thiếu hụt. Một vị hộ đạo người lạnh lùng nở nụ cười, ánh mắt đã rơi vào Tần Tiên Nhi mang theo nhận chứa đồ trên cánh tay. Sau đó hắn trong mắt lóe ra một ít tàn nhẫn sắc, lạnh lùng nói ra, chém xuống tay của ngươi, xem ngươi còn làm sao không chết. Dứt tiếng, tên kia hộ đạo người trực tiếp hóa thành một cái bóng mờ, chói mắt ánh sáng lóe lên, trăng tròn giống như sáng sủa ánh đao từ Tần Tiên Nhi trước mắt lóe qua, Tần Tiên Nhi căn bản phản ứng không kịp nữa, tay phải đột nhiên rơi xuống, máu tươi tung tiên mà ra. Không. Thần Phàm hai con mắt đầy giấy lửa giận, giống to, hôm nay nếu ta bất tử, định các ngươi phải những này người máu chạy thành sông. Ha ha, quản tốt ngươi mình đi, ngươi không thể sống quá hôm nay. Một tên hộ đạo người lực gần, âm lanh liếm môi một cái, lắc đầu cười lạnh nói. Lúc này, chỉ thấy Tần Tiên Nhi cụt tay trên sẹt qua một ít hà huy, như vực sâu biển lớn linh khí tràn vào trong cơ thể nàng, trận toàn bộ cánh tay đột nhiên khôi phục như lúc ban đầu, cái kia nhận chứa đồ cũng không phải là mắt trận ký thác vật. Làm sao có khả năng? Hộ đạo người cũng là trận to hai mắt, có chút không dám tin tưởng. Tần Tiên Nhi trên mặt khôi phục một chút hồng hào, nhìn lại quay về Thần Phàm cười giả dối, ta mới không có như vậy nốc. Không cần lo nàng, trực tiếp giết tiểu tử kia. Lúc này, cái khác hộ đạo người đã thiếu kiên nhẫn, dồn dập giết hướng về Thần Phàm, oanh kích Tần Tiên Nhi bày xuống đạo kia trận pháp màn ánh sáng. Ầm. Cùng lúc đó, xa xa Quách Thành chủ Kim Cương truy đập xuống, trực tiếp đem Độc Cô Hàn linh khí lợi kiếm đánh thành phấn vụn, Độc Cô Hàn cả người cũng bay ngang mà ra, miệng phun máu tươi, thần hồn vệ bại. Đây là hắn một lần nữa xuất thế sau khi, lần thứ nhất lớn như vậy bại. Thua với Minh Hỏa Hiến Tế Thuật. Khốc liệt chiến công, để Thần Phàm bọn họ phảng phất lâm vào tuyệt cảnh. Chọc Lông Chim đổ mồ hôi như mưa, điên cuồng ở trận bàn trên vẽ ra phù văn. Thần Phàm cánh tay bị cầm cố, không cách nào nhúc nhích, một cái tay khác thì lại nắm chặt lợi kiếm. Trận mắt đảo qua trận pháp màn ánh sáng ở ngoài đông đảo hộ đạo người, hắn trong mắt xẹt qua một ít tàn nhẫn sắc, rộng rãi giơ lên trong tay lợi kiếm, hướng cánh tay trái của chính mình chém tới. Thiên sư nó, tiểu tử, dừng tay. Chọc Lông Chim mắt vĩ cong lên, nhất thời sợ hết hồn, cuống quýt vỗ tới một khối thần khoáng tài liệu, chặn lại rồi thần phàm chiêu kiếm này, để cánh tay của hắn có thể bảo tồn. Ta ý đã quyết, một tay đủ để vung kiếm. Thần phàm âm thanh lạnh lẽo đến cực hạn, không có ai có thể tưởng tượng đến hắn giờ khắc này đến tột cùng có cỡ nào phẫn nộ. Ầm ầm. Có thể chỉ trong nháy mắt này, tiên hà ngoài thành đột nhiên nổ lên một đạo đáng sợ lôi đình, cũng không phải là từ trên trời giáng xuống, trái lại từ dưới nền đất nơi sâu xa nổ ra, tia điện bao phủ phạm vi, một tấm bia đá từ đường sông bên trong bay ra, trực tiếp phóng lên trời, phình một tiếng, ở giữa không trung nổ thành mảnh vỡ, một đạo khó có thể tưởng tượng đáng sợ uy thế trong nháy mắt lan khắp toàn bộ tiên hà thành. Xoạt xoạt. Trong thành, lấy kiên cố thần thạch xây thành cổ đường phố, vào đúng lúc này hoàn toàn nứt toát, căn bản thừa không chịu được trình độ như thế này uy thế, thậm chí tiên hà ngoài thành tiên lộ cũng bắt đầu xuất hiện vết rách, một chút nứt toát. Điều này là bởi vì vượt quá luyện thần hậu kỳ cường giả xuất hiện, cổ tiên lộ căn bản là không có cách chịu đựng. Mọi người bị bất thình lình kinh biến sợ hết hồn, dồn dập quay đầu nhìn tới, thậm chí là Quách thành chủ cũng không khỏi đình chỉ thảo phạt. Chỉ thấy tiên hà ngoài thành nổi lên một bó to lớn ánh sáng, nhảy vào vân tiêu, phạm vi linh khí điên cuồng hội tụ, phong vân biến sắc, cuồng phong gào thét, một đạo cực kỳ viễn cổ bóng người ở chùm sáng bên trong chậm rãi ngưng tụ, thiên địa linh khí châu nhiên bị hấp thụ hết sạch, không chút nào dư lưu, tần tiên nhi bày xuống đạo kia trận pháp cũng là trong nháy mắt đổ nát, hóa thành hư không. Chùm sáng bên trong bóng người chậm rãi mở hai con mắt, thời khắc này, thế giới phảng phất tận thế, trước nay chưa từng có uy thế cảm tầng tầng đặt ở lòng của tất cả mọi người. Bên trong tòa thành cổ tất cả mọi người cũng vì đó đảm lật, chấn động không gì sánh nổi cùng kinh hoàng, coi đời này lại còn hấp hối đáng sợ như thế cường nhân, từ cái đó tu vị trên xem, tuyệt đối so với tiên cung chủ nhân cùng với Thục Sơn trưởng giáo bọn người còn đáng sợ hơn. Nay chí ít là hợp thể cảnh cổ nhân cường giả, tại sao còn sống sót? Tất cả mọi người đều khó có thể tin. Lúc này, trùng sáng bên trong bóng người đột nhiên giơ lên một cái tay, trong tay nắm bắt một bộ bức tranh, ánh mắt quét về phía tiên hà thành. Bản tọa Dương Tiêu, bức họa này quyển người phương nào hết thảy. Hắn âm thanh giống như hổ báo lôi âm, uy nghiêm mà mạnh mẽ, chấn động đau đớn vô số mảng nhĩ của người ta, đồng thời tất cả mọi người cũng cảm nhận được hắn trong giọng nói tỏa ra nồng đậm sát ý. Thân phàm biểu hiện âm trầm, không hề trả lời, hắn suy đoán người này rất khả năng là bị đạo sĩ béo chấn áp, mà bức tranh vẽ này cũng chính là chấn áp người này then chốt, bây giờ hắn phá tan phong ấn, như vậy chuyện thứ nhất khả năng chính là báo thủ. Một tên hộ đạo người thấy thế nhất thời vui vẻ, gian nan giơ tay lên, trực tiếp chỉ về thần phàm, kính nể nói, tiền bối, tranh này quyển là hắn mang đến. Trùng sáng bên trong tên là Dương Tiêu bóng người nghe vậy, hơi xoay người, như đuốc ánh mắt quét về phía thần phàm, trong phút chốc, thần phàm giống như bị một loại nghẹt thở sát cơ bao phủ, trong cơ thể chân nguyên lực chảy ngược. Khí tức quả nhiên như thế. Bóng người khẽ gật đầu, âm thanh vô cùng vang dội, sát ý như trước nồng nặc. Hết thảy hộ đạo người đều lộ ra cười gằn, cười trên sự đau khổ của người khác, tỏ rõ vẻ trêu tức nhìn về phía thần phàm, cho rằng hắn lần này thật sự thập tử vô sinh. Dương Tiêu bái kiến chủ nhân, chờ đợi sai phái. Nhưng vào lúc này, trùng sáng bên trong đức bóng người đột nhiên hai tay một cung, thân thể hơi nghiêng về phía trước, chiều bái đối tượng nhắm thẳng vào thần phàm. Lời vừa nói ra, cả tòa tiên hà trong thành tu sĩ hồn nhiên đầu trống rỗng, trên mặt cười gằn trong khoảnh khắc cương cố, trợn mắt ngoác mồm. Chương 562, không giữ lại ai. Vào giờ phút này, to lớn tiên hà trong thành, chung quanh khắp nơi bừa bộn, kiên cố cổ đường phố từ lâu biến thành một cái đá vụn con đường, rất nhiều cổ lão kiến trúc cũng đổ nát, tán thành một vùng phế tích. Vân không trên, vô số hộ đạo người cùng kiệt xuất đều là sững sờ ở tại chỗ, đập vào mắt hoảng sợ, khó có thể tin nhìn bên ngoài thành trùm sáng kia bên trong bóng người. Dù là ai cũng không nghĩ ra, nay cả người đằng đằng sát khí cổ nhân cường giả, bị trấn áp nhiều năm, sau khi đi ra cũng không phải vì báo thủ, ngược lại nhận thần phạm vì là chủ. Đây chính là một vị hợp thể cảnh cường giả à, làm sao có khả năng làm như thế? Phóng tầm mắt khắp thiên hạ, hiện nay thậm chí đã không có hợp thể cảnh tồn tại, người này nếu là xuất thế, tất nhiên sẽ đứng thế giới này đỉnh cao nhất, dù cho là tiền cung chủ nhân cùng Thục Sơn trưởng giáo nhóm cường giả, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn, nhưng dù là như thế một cái trí cao tồn tại, làm sao có khả năng sẽ nhận một tên nho nhỏ nguyên anh hậu kỳ thiếu niên vì là chủ. Rất nhiều người đều kinh ngạc, đầu trống rỗng, không nghĩ ra đến tột cùng là tại sao. Liền ngay cả thần phàm cũng là tỏ rõ vẻ ngạc nhiên, hắn vốn là vào trước là chủ, cho rằng trùm sáng bên trong cái này cổ nhân là bị đạo sĩ béo chấn áp, bây giờ bị cổ họa phá giải phong ấn, sau khi ra ngoài phải làm là muốn tìm cứu, nhưng không ngờ như thế một cường giả lại trực tiếp bái hắn là chủ nhân, đây là hắn tuyệt đối không tưởng tượng nổi. Độc Cô Hàn giờ khắc này cũng khiếp sợ không gì sánh nổi, Này chùm sáng bên trong cổ nhân so với cựu cung lão nhân còn cường đại hơn, hoàn toàn là tiến vào hợp thể cảnh nhiều năm nhân vật đáng sợ, nếu như thần phàm thật sự trở thành chủ nhân của nó, thử hỏi này thiên giới còn có người nào dám động hắn. Nói cách khác, thần phàm bây giờ cũng là cựu cung môn đệ tử, hắn như mạnh mẽ, này cựu cung môn tất nhiên cũng trở về nhảy một cái thành vì thiên hạ số một, đến lúc đó cựu cung lão nhân như cũng bước vào hợp thể cảnh, cựu cung môn tương lai tuyệt đối là không thể đo lường. Nghĩ tới đây, Độc Cô Hàn không khỏi tim đập nhanh hơn. Nhân vì là biến số này, không thể nghi ngờ đều sẽ để thần phàm cùng cựu cung môn đồng thời vấn đỉnh này một giới. Giờ khắc này, toàn trường như trước yên lặng như tờ, cả tòa tiên hà trong thành tràn ngập mạnh mẽ uy thế cùng này cổ nhân Dương Tiêu trên người tỏa ra sát khí. Mọi người rốt cục bắt đầu rõ ràng, sát khí này cũng không phải là cổ nhân nổi giận mà tỏa ra, mà là người này bản thân liền là đằng đằng sát khí. Đây là một loại đánh lâu huyết hải người mới sẽ nắm giữ khí tức, người này phảng phất liền mới từ đáng sợ bên trong chiến trường trở về, làm cho tất cả mọi người đều hiểu lầm. Một vị sống đến hiện tại cổ nhân. Tần Tiên Nhi một bộ đồ đen đứng thần phàm bên cạnh, đôi mắt đẹp hơi lấp lóe, mặt thượng thần tình có chút kinh ngạc, nhưng cũng là hơi có hòa hoãn. Nàng biết, nếu là này Dương Tiêu vừa nãy đối với thần phàm ra tay, tất nhiên không người nào có thể đỡ hắn. Thần phàm lặng lặng đứng tại chỗ, một bàn tay như trước bị cầm cố, một lát sau, hắn rốt cục mở miệng, phá vỡ yên lặng, vì sao bái ta vì là chủ. Thần phàm tuy nhiên bất động thanh sắc, nhưng như trước có thể nghe ra hắn trong giọng nói mang theo một ít ngờ vực, bởi vì liền hắn cũng khó có thể tin tưởng được kết quả như thế này, dù sao ở này lấy cường giả vi tôn trong tu tiên giới, rất khó tưởng tượng sẽ có một vị hợp thể cảnh cường giả trí cao sẽ cam nguyện nhận một cái hậu bối vì là chủ, nghe cái đó sai phái, này ở trong nhất định ẩn giấu đi cái gì kỳ lạ. Cổ nhân Dương Tiêu thân thể trôi nổi ở chùm sáng bên trong, như dẫm trên đất bằng, cả người sát khí nồng nặc, chùm sáng che khuất dung mạo của hắn, không ai có thể thấy rõ hắn đến tột cùng mọc ra hình dáng gì. Dù cho là thần phàm mở ra thiên nhãn bảo thuật, cũng chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy người này mái tóc dài màu đen. Chỉ có mơ hồ trong lúc đó, có như vậy nháy mắt, thần phàm phảng phất thấy rõ cái đó mặt, chợt kinh ngạc trong lòng, người này càng là rất trẻ tuổi, mi thanh mục tú nhưng một mặt cương nghị, rất có thể phục quá chú nhan đan. Mấy tức sau, Dương Tiêu mở miệng, trầm giọng nói ra, ta năm đó chết trận xa trường, nhưng gặp phải vẽ nửa đường sĩ, hắn luôn có thể bang ta cải tử hồi sinh, ta không tin, lợi dụng tâm ma cùng người trong bức họa đánh cược, hắn yêu cầu chỉ có một cái, chính là hồi sinh sau nhận nắm bức tranh đến người vì là chủ, giúp đỡ làm một chuyện, không ngờ ta vẫn thua, đạo sĩ kia càng thật làm cho ta cải tử hồi sinh. Tiếng nói của hắn cực kỳ vang dội, giống như lôi minh. Thần phàm nghe được đạo sĩ một từ, trong đầu nhất thời xuất hiện đạo sĩ béo dáng vẻ, Dương Tiêu cũng nhắc tới, là người trong bức họa để hắn cải tử hồi sinh, đạo sĩ béo có loại thần thông này cũng không cho thần phàm kinh ngạc, chân chính để hắn chấn động chính là, đạo sĩ béo này là làm sao đoán được có người sẽ cầm bức tranh tiến vào này tiên hà trong thành. Lẽ nào hết thảy đều là hắn sắp xếp? Từ thượng cổ coi như đến ngày hôm nay tình cảnh này. Sao có thể có chuyện đó? Rất nhanh, thần phàm đè xuống khiếp sợ trong lòng, nhìn phía chùm sáng bên trong bóng người hỏi, hắn nói giúp ta làm một chuyện. Là chuyện gì? Chỉ cần ta có thể làm được, bất cứ chuyện gì đều có thể, nhưng chỉ có một lần cơ hội. Dương Tiêu nói rằng, bình thản cực điểm ngữ khí lại làm cho người cảm nhận được một loại lớn lao tự tin. Thần phàm nghe vậy, trong lòng dĩ nhiên trong sáng, nguyên lai chính là có thể thỏa mãn hắn một yêu cầu. Nói cách khác hắn người chủ nhân này thân phận cũng không phải là vĩnh hằng, chỉ có thể ra lệnh cho người cường giả này một lần. Nhưng cũng chính là bởi vì như vậy, thần phàm mới yên tâm, có thể làm cho một vị cường giả trí cao nghe lệnh mình một lần. Này đã là lớn lao tạo hóa. Nếu là thật vĩnh viễn nghe hắn sai phái, thần phàm ngược lại không dám dễ dàng tin tưởng, bởi vì có thể đi đến một bước này cường giả không thể là phàm phu tục tử. Những này người một đường giết tới thứ địa vị này, từ lâu trong lòng cao ngạo, cả thế gian vô địch, sao có thể một đời cam nguyện chờ đợi một cái vãn bối sai phái. Nhưng mà cái khác hộ đạo người nghe đến lời này, nhất thời mặt xám như cho tàn, đã đoán được cái gì, kinh hoàng cùng kinh hoàng tràn ngập cả người, biến sắc mặt, cũng không quay đầu lại. Dồn dập liền chiêu tiên sông ngoài thành phóng đi. Thần phàm trong mắt xẹt qua một ít ý lạnh, giơ lên lợi kiếm, nhắm thẳng vào những kia từng muốn giết hắn hộ đạo người cùng với kiệt xuất nhóm, biểu hiện lãnh đạm, từng chữ từng câu lạnh lùng nói ra, đem những này người chu diệt, không giữ lại ai. Dứt tiếng, hết thảy hộ đạo người đều sắc mặt trắng bệnh, liều mạng tăng nhanh tốc độ, thậm chí có người trực tiếp hiến tế trong cơ thể máu tươi, hóa thành một vệt ánh sáng màu máu lao ra. Nhưng mà chùm sáng bên trong bóng người nhưng không để ý chút nào. Chỉ thấy hắn hơi giơ tay, lớn trưởng một tấm, một đạo chất phác mà đáng sợ sân vực trong nháy mắt bao phủ, bao trùm cả tòa tiên hà thành, tất cả mọi người đều cảm thấy một loại nghẹt thở, bỏ chạy bên trong hộ đạo người cùng kiệt xuất nhóm thân hình Châu Nhiên hơi ngưng lại, trong nháy mắt bị định ở tại chỗ, thời gian phảng phất vào đúng lúc này đình chỉ rồi. Sợ hãi mọc đầy những kia hộ đạo người gò má, bọn họ thật sự sợ, hơi thở của cái chết đã hướng về bọn họ tới gần, bọn họ hối hận cũng dĩ nhiên không kịp, ai cũng không nghĩ đến nguyên bản chắc chắn phải chết Thần Phàm, lại sẽ nửa đường giết ra như thế một cái yêu nghiệt nhân vật đến giúp đỡ. Ngươi xác định muốn làm như thế sao? Dương Tiêu trưởng khống toàn thành sau, nhìn phía Thần Phàm, trầm giọng hỏi. Thần Phàm sắc mặt bình thản, nhìn thẳng đối phương, lạnh lùng nói ra, ngươi không làm được sao? Trùng sáng bên trong bóng người hơi chậm lại, trầm mặc lại, một lát sau, hắn âm thanh mới chậm rãi truyền ra, ta chẳng qua là cảm thấy quá mức đơn giản. Sau đó, chỉ thấy hắn đưa tay bàn tay lớn bỗng nhiên nắm chặt, mạnh mẽ sân vực rung động, bỏ chạy mười mấy tên hộ đạo người cùng với kiệt xuất chuẩn bức thân thể giống như bị sức mạnh vô hình đè ép càng đánh, trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra kịch liệt vẻ mặt thống khổ, tiếng kêu thảm thiết rung trời, vang vọng chuẩn tòa cổ thành. Ầm. Trong nháy mắt, những này người toàn bộ bị sân vực nghiền nát, bạo thành từng đạo huyết hoa, từ không trung rơi ra, nhỏ ở cổ trên đường phố, hầu như hội tụ thành sông. Những người còn lại dồn dập sắc mặt tái nhợt, coi là thật là hợp thể cảnh, cao cao vô thượng tồn tại, thực lực hầu như có thể coi rẻ chúng sinh, liền luyện thần hậu kỳ cường giả ở trong mắt hắn cũng bất quá là run rế, trong lúc vây tay dễ dàng liền có thể nghiền nát. Còn có hắn, cùng với những này người. Thần Phàm lợi kiếm xoay một cái, nhắm thẳng vào Độc Cô Hàn bên cạnh Quách thành chủ, cùng với trước mặt này mấy tên từng đối với Tần Tiên Nhi ra tay hộ đạo người, âm thanh cực sự lạnh lùng, giống như một vị vô tình sát thần, lợi kiếm chỉ chỗ, tất có người chết. Này Quách thành chủ hai con mắt chạy xuôi thiêu đốt máu tươi, tóc dài đầy đầu trên không trung rối loạn, giống như điên cuồng, hắn gào thét, ta không cam lòng. Chợt chớ lớn đến đáng sợ sân vực đem hắn bao phủ, phịch một tiếng, vị này cùng Độc Cô Hàn thực lực tương đương cường giả trong nháy mắt ngã xuống, hóa thành một màn mưa máu. Thần Phàm bị cầm cố bàn tay nhất thời khôi phục tự do, hắn sắc mặt tâm trầm, lợi kiếm trong tay nhanh chóng run run, kiếm gieo âm hưởng triệt phạm vi, thân thể trong nháy mắt từ tại chỗ mơ hồ, lưu quang lấp lóe, hoa tuyết bay phất phơ phiêu linh. Xì. Cùng với huyết hoa tiên gia, một tên hộ đạo người toàn bộ yết hầu bị xuyên thủng, người này chính là lúc trước chém xuống Tần Tiên Nhi một tay ông lão. Sau đó, bốn phía truyền đến từng tiếng pha âm, từng đạo huyết hoa ở Thần Phàm bốn phía tỏa ra, hắn tay cầm lợi kiếm chậm rãi đi ra. Cả người tắm rửa những người kia máu tươi, phảng phất đến từ cửu u địa ngục, biểu hiện âm trầm đến cơ hồ muốn ngưng tụ băng xương. Cuộc chiến đấu này kết thúc, đầy trời hộ đạo người cùng kiệt xuất đều chết ở Dương Tiêu trong tay, Độc Cô Hàn trong lòng ngơ ngác, chậm rãi rơi vào mặt đất, ánh mắt nhưng từ chưa rời khỏi chùm sáng bên trong Dương Tiêu. Chọc lông chim cũng đóng chặt miệng mình, không dám nói lời nào, sợ không cẩn thận đắc tội người. Mà cổ trên đường phố, Phí Phong Huyền cùng Giản Thiên Mặc đều mất đi sức chiến đấu, bị thương nặng, rất khó tưởng tượng. Nếu là làm thời Thần Phàm có thể triển khai thứ ba tiểu chu kỳ cửu hoàn nguyên, bọn họ tất nhiên sẽ trực tiếp ngã xuống, nhưng mà cũng nhân vì là bọn họ không có bay lên không truy kích Thần Phàm, trái lại tránh thoát một kiếp. Thánh tử Thái Đằng như trước sừng sững trên mặt đất, bên cạnh lưu chuyển mấy đóa to bằng bàn tay tình hoa, tràn ra từng sợi hà sương mù bảo vệ hắn cả người, con mắt híp lại, ngửa đầu lẳng lặng nhìn chùm sáng bên trong này bóng người. Độc Cô Quỷ Kiếm cùng với cái khác tinh anh kiệt xuất cũng là như vậy. Trong mắt ngoại trừ chấn động cùng kinh ngạc ở ngoài, không chút nào sợ hãi, đúng mực. Ta hứa hẹn đã hoàn thành, không thể tiếp tục lưu lại, bằng không này cổ tiên lộ sắp sửa đổ nát. Trùng sáng bên trong, Dương Tiêu nhìn phía Thần Phàm, từ tốn nói. Thần Phàm gật đầu, chắp tay nói, đa tạ tiền bối. Trên thực tế hắn cũng muốn cho Dương Tiêu ra tay đem thánh tử Thái Đằng mấy người cũng chém giết, nhưng đối với Phương Tựa Hồ cũng không muốn lại ra tay, phảng phất giác phải tiếp tục tiêu diệt bọn tiểu bối này là một loại sỉ nhục lớn lao. Mà hắn mà nói là chân thực, tuy rằng chùm sáng đem hắn phần lớn khí tức đều khống chế ở trong đó, nhưng tiên hà ngoài thành cổ tiên lộ đã đổ nát hơn một nửa, ai cũng rất rõ ràng, cái này nhân vật cường hãn nếu là tiếp tục lưu lại, toàn bộ cổ tiên lộ đều muốn đổ nát, đến lúc đó không người nào có thể chạy ra. Nhưng mà, mọi người ở đây nhìn theo Dương Tiêu rời đi giờ, người cường giả này đột nhiên ngừng một chút, ánh mắt quét về phía Thần Phàm trong lòng Tiểu Kim Hầu, vì hơi kinh ngạc nói, là ngươi. Chương 563 Về địa cầu tu tiên giới. Dương Tiêu lời nói vừa ra, nhất thời để Thần Phàm cùng Chọc Lông Chim đều biến sắc mặt. Cái này cổ nhân lại nhận thức Tiểu Kim Hầu. Giờ khắc này, Tiểu Kim Hầu chẳng biết lúc nào dĩ nhiên khôi phục bình thường, không lại ôm nhức đầu đắng gào thét, mở to một đôi thủy linh mắt to, nghi hoặc nhìn về phía Dương Tiêu, tựa hồ cũng không quen biết hắn. Này Dương Tiêu cũng nhìn chăm chú Tiểu Kim Hầu hồi lâu, sau đó mới lắc lắc đầu, Thần Phàm thiên nhãn bảo thuật phảng phất nhìn thấy hắn như là thở phào nhẹ nhõm. Ngươi không phải hắn. Cuối cùng, Dương Tiêu lắc đầu nói rằng, đồng thời cầm trong tay cổ họa ném về thần phàm, chợt cả người ở chùm sáng bên trong gió lốc mà lên, giống như lưu quang bình thường lược về phía chân trời. Ầm. Cùng lúc đó, màn ánh sáng vân không đỉnh trên, đột nhiên cắt ra một tia chớp, hư không hơi vặn mèo, chợt như là bị một đạo sức mạnh vô hình xé rách giống như vậy, xuất hiện một đạo đen ngòm vết nước, giống như một tấm bùn máu miệng lớn, khiến cho người có gan lạnh cả sống lưng cảm giác. Đây là hư không vết nước. Chọc lông chim kinh ngạc nói. Thần phàm cũng biểu hiện khẽ biến, hắn vốn định nói lưu lại Dương Tiêu, hỏi do một ít liên quan với chuyện năm đó, hắn có gan trực giác, người này rất khả năng là thời kỳ thượng cổ cổ nhân, năm đó tiên ma đại chiến hay là hắn biết một ít. Nhưng mà Dương Tiêu rời đi tốc độ nhưng là quá nhanh, thậm chí xúc động một cái hư không vết nước, trực tiếp một con nhảy vào trong đó. Tiên hà trong thành, rất nhiều không có hướng về thần phàm ra tay kiệt xuất dồn dập khiếp sợ, không chút do dự phóng lên trời. Hư không vết nước rốt cục xuất hiện, vậy rất có thể đi về thần ma tường. Có người la lớn, điên cuồng hướng chùm sáng sông lên đi. Nhưng mà cái khe kia căn bản không cho bọn họ cơ hội này, Dương Tiêu nhảy vào trong đó sau, chùm sáng cũng dần dần biến mất, chợt đạo kia hư không vết nước dường như miệng lớn một loại, trong nháy mắt từ phía chân trời biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mọi người tỏ rõ vẻ tiếc nuối cùng không cam lòng, nhưng cũng không thể không dừng thân ảnh, liền như vậy coi như thôi. Bọn họ đến Tiên Hà Thành không ngoài chính là muốn gặp chứng hư không vết nước, do đó đặt mình vào nguy hiểm đi tìm thần ma tưởng, nhưng hiện tại nhưng bỏ qua cơ hội này. Thần phàm thì lại biểu hiện nghiêm nghị, này hư không vết nước rõ ràng chính là Dương Tiêu mình mở ra, ở hắn nhảy vào trong đó trong nháy mắt, thần phàm phảng phất thấy tới đó là một phen hồn nhiên thế giới khác nhau, loang thoáng phảng phất có một đạo to lớn vách tường xuất hiện ở trong đó, lộ ra một loại trí cao vô thượng uy thế. Loại cảm giác đó, lại như là đang đối mặt nổi giận thiên đạo. Thật sự có thần ma tưởng. Thần phàm cả kinh. Tiểu tử, ngươi thấy cái gì? Chọc lông chim nhất thời trợn mắt lên hỏi. Độc Cô Hàn nghe vậy cũng hơi nhìn lại, Tần Tiên Nhi thì lại đôi mắt đẹp lóe lên, tựa hồ cũng không có hứng thú. Thần phàm cực kỳ nghiêm nghị, trầm giọng nói, ta vừa nãy thật giống nhìn thấy một bức tường, phảng phất là ở mặt đối với thiên đạo. Thần ma tường. Độc Cô Hàn nhất thời kinh ngạc nói. Chọc lông chim biến sắc mặt, cực kỳ tiếc nuối cùng đau lòng, nện bộ ngực mình nói, tiên sư nó, lão phu vừa nãy lại không có đổi tới. Nói như thế, năm đó có người nói đã từng nhìn thấy thần ma tưởng sự tình là thật sự rồi. Độc Cô Hàn chau mày. Thần phàm cũng là như vậy, nhìn này mảnh đã khôi phục lại yên lặng thương khung, trầm giọng nói, hư không vết nước sau khi phảng phất là một thế giới khác, tuyệt đối không phải này đầu cổ tiên lộ, lại càng không là lớn tu tiên linh giới. Lẽ nào là chọc lông chim khiếp sợ, trừng lớn con ngươi, không có nói hết lời. Nhưng mấy người đều rõ ràng trong lòng, thế giới kia, rất khả năng chính là nghe đồn bên trong tiên giới. Sẽ đại loạn, ngày hôm nay chuyện này chuyển tới, những thế lực khác tất nhiên sẽ phái tới càng nhiều hộ đạo người, chúng ta nên rời đi, về đào nguyên bí cảnh. Một lát sau, Độc Cô Hàn nói rằng, thần phàm gật đầu, nơi này xác thực không thể nhiều hơn nữa để lại, bằng không đã kinh động tiên cung chủ nhân cùng thuộc sơn trưởng giáo những người kia đi ra, đến lúc đó hắn coi như bóp nát cựu cung lệnh bài, e sợ cũng đi không xong rồi. Bất quá trước đó, chúng ta đến đi một chuyến tần tộc. Thần phàm nhìn về phía Tần Tiên Nhi, thấp giọng nói rằng, không được, hiện tại đi còn quá sớm, chờ sư phụ bế quan sau khi kết thúc lại nói. Độc Cô Hàn trực tiếp lắc đầu, cái này cũng là hắn lần thứ nhất từ chối thần phàm đề nghị. Tần Tiên Nhi cũng biểu hiện biến đổi, có chút kinh hoàng, như là thật sự sợ thần phàm giết tới tần tộc. Nàng đi đến thần phàm trước người, lộ ra một ít cười nhạt ý, nhẹ giọng nói ra, tuyệt đối đừng đi tần tộc, yên tâm, bọn họ tạm thời sẽ không đem ta làm sao. Thần phàm lắc đầu, trầm giọng nói, chuyện hôm nay nếu là truyền ra, tần tộc rất có thể sẽ đem bên trong cơ thể ngươi sát trận mắt trận phá hủy, đến lúc đó ngươi. Nói còn chưa dứt lời, Tần Tiên Nhi liền trực tiếp cắt ngang hắn, lắc đầu nói, sẽ không, bọn họ không dám. Vì tìm về cái kia thất lạc trận pháp. Thần phàm nghĩ ra đến, tần tộc người tựa hồ chính đang mật mưu muốn truyền tống về địa cầu tu tiên giới, mà nên bên trong còn có địa ngục môn tham dự. Tần Tiên Nhi ngẩn ra, hơi kinh ngạc nói, ngươi biết rồi. Thần phàm gật đầu, biểu hiện nghiêm nghị. Sau đó đem địa ngục môn sự tình cũng nói ra, Tần Tiên Nhi sau khi nghe xong sắc mặt nhất thời biến đổi. Chẳng trách ta vẫn cảm thấy bọn họ có việc ở giấu ta, mục đích như là không ngừng muốn tìm về thất lạc sát trận. Tần Tiên Nhi nói rằng, tiên sư nó, khẳng định có cái gì không thể cho ai biết trí bảo, bằng không địa ngục môn không thể sẽ tích cực như vậy, nhưng đáng tiếc này Quách Thành chủ chết rồi, bằng không lão phu còn có thể bắt hắn đến tra hỏi một phen. Chọc lông chim kéo kéo quần có hoa, cam phẫn sục sôi nói. Thần phàm khẽ cau mày, nhìn về phía Độc Cô Hàn, ý tứ rất rõ ràng, là đang trưng cầu ý của hắn thấy, nếu là liền như vậy trở lại đào nguyên bí cảnh, bọn họ liền mất đi về địa cầu tu tiên giới cơ hội. Độc Cô Hàn do dự, hắn biết thần phàm ở thế giới kia còn có người thân, nếu là bỏ mặc không quan tâm, người của địa ngục môn tất nhiên vẫn là sẽ giết đi. Hắn cũng biết mình nếu là không đi, thần phàm vẫn là sẽ đi tới thế giới kia, đến lúc đó người tiểu sư đệ này chỉ có thể càng thêm nguy hiểm. Cuối cùng, Độc Cô Hàn trầm mặc mảnh sau rốt cục gật đầu, trầm giọng nói, ta và các ngươi đi vào, nhưng muốn phải đi nhanh về nhanh, bằng không những người kia đều sẽ truy đuổi mà đến. Sư phụ hiện tại đóng chết quan, sẽ không biết chúng ta ở bên ngoài phát sinh cái gì. Đa tạ sư huynh. Thần phàm nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, hắn xác thực cũng không chắc chắn đi đối phó địa ngục môn cường giả, nhưng Độc Cô Hàn chịu cùng đi vào, bọn họ tỷ lệ thành công định sẽ gia tăng thật lớn. Chỉ cần thần Thanh Thanh các nàng còn ở lại này yêu vương cốc trong cung điện dưới lòng đất, liền có thể dẫn người lập tức từ nơi nào chuyển trả lại. Thất phương, nơi này có thể có thế giới chỗ hổng. Thần phàm không chần chừ nữa, nhìn về phía chọc lông chim hỏi. Nhưng không đợi chọc lông chim mở miệng, Tần Tiên Nhi liền trực tiếp nói ra, ở phủ thành chủ, nguyên bản chúng ta hôm nay liền muốn khởi hành, vừa vặn các ngươi tới rồi rồi. Được, cứ như vậy liền thuận tiện hơn nhiều, lão phu đã đem truyền tống trận khắc xong, chỉ kém chuẩn bị phương vị đến khởi động. Chọc lông chim vỗ một cái bộ ngực mình, cực kỳ ngạo nhiên nói rằng, không được, này Quách thành chủ là người của địa ngục môn rất khả năng đã khởi hành. Thần phàm đống nhiên nhớ tới điểm ấy, nhất thời hơi thay đổi sắc mặt. Đi. Độc Cô Hàn không chút do dự, trực tiếp cất bước, chiêu tiên sông trung tâm thành phủ thành chủ lao đi. Thần phàm mấy người cũng lập tức theo sát, lấy tốc độ nhanh nhất hướng phủ thành chủ phóng đi. Trên mặt đất, thánh tử Thái Đằng chau mày, nhìn theo bọn họ rời đi, nhưng chậm chạp không có lại ra tay. Giản Thiên Mặc cùng Phí Phong Huyền cũng là sắc mặt âm trầm, không cam lòng nhìn thần phàm rời đi. Chương 564, phân công nhau hành sự. Tiên Hà Thành có thể truyền thừa đến nay, kỳ thực ngoại trừ cái đó hộ thành trận pháp mạnh mẽ cùng với Quách thành chủ tọa trấn ở ngoài, cũng có không ít phó thành chủ cùng minh hữu, những này người đều là luyện thần hậu kỳ nhân vật đáng sợ, mỗi người đều từng xưng bá một phương, cuối cùng vì cầu tiên lộ đều cam tâm lưu lại nơi này bên trong tòa thành nhỏ. Nhưng bây giờ Quách thành chủ vừa chết, rất nhiều người đều động đoạt thành ý nghĩ. Giờ khắc này, trong phủ thành chủ cũng là hỗn loạn tương bừng, rất nhiều cường giả xông vào phủ thành chủ lòng đất cung điện bí mật, cướp đoạt cái đó suốt đời sưu tầm chân bảo. Thần phàm đoàn người đến sau, những cường giả này đều sầm mặt lại, nhưng không người dám đối với bọn họ ra tay, dù sao Quách thành chủ vừa chết, bây giờ Tiên Hà trong thành mạnh nhất liền còn sót lại Độc Cô Hàn một người. Chọc lông chim nhìn thấy trong cung điện bí mật trồng chất như núi linh dược quý giá, nhất thời mắt mạo hồng quang, lúc này đã nghĩ vọt vào đại cật đặc cật, tiểu kim hầu cũng ngồi không yên, trực tiếp chuẩn ra thần phàm ý hoài. Nhưng thần phàm trực tiếp đem này hai hàng lôi lại đây, lắc đầu nói, việc này không nên chậm trễ, trước tiên tìm chỗ hổng. Cơ mơ nờ, tiểu tử, đây chính là linh dược à, ngươi không ăn chúng ta cũng phải ăn à. Chọc lông chim lúc này liền cuống lên, lại chậm nửa bước những kia bảo bối có thể đều phải bị người chuyển hết. Tiểu kim hầu cũng vung vẩy hai tay, nha nha kêu lên, biểu thị bất mãn. Các ngươi ăn qua linh dược so với những này quý hiếm mấy chục lần, đừng lãng phí thời gian rồi. Thần phàm cao mày nói. Nhưng chọc lông chim vẫn là không cam lòng, trực tiếp che ngực, thay đổi sắc mặt, làm ra một bộ nội thương vẻ mặt nằm trên đất, khó nhọc nói, không được. Lão phu vừa nãy đại chiến thời điểm bị trọng thương, nhanh cầm chút linh dược lại đây, bằng không lão phu không chịu nổi rồi. Tiểu kim hầu cũng học theo giam giáp, nhảy đến chọc lông chim bên cạnh, chợt liếc mắt lăn lộn trên mặt đất. Tần Tiên Nhi đi tới, không nói hai lời, trực tiếp cho hai người này đầu trực tiếp đến rồi một quyền, híp mắt cắn răng cười nói, lại không tìm ra chỗ hổng, tự gánh lấy hậu quả. Chọc lông chim cùng tiểu kim hầu nhất thời run lên, vội vã đình chỉ giàn vặt, tiểu kim hầu như một làn khói, trực tiếp trốn về thần phàm ý hoài. Chọc lông chim lúng túng nở nụ cười, kéo kéo mình quần cọc hoa, liếc Tần Tiên Nhi một chút, hư lạnh nói, lão phu thân thể cường hãn, vừa nãy không chấn thương tay của ngươi chứ. Tần Tiên Nhi không nói hai lời, lần thứ hai giơ lên nàng ngọc thủ. Chọc lông chim lúc này biến sắc mặt, vội vã từ trong nhẫn chứa đổ lôi ra truyền tống trận bàn, đổi một bộ chăm chú vẻ suy tư, cau mày thầm nói, ồ, chỗ hổng ở chỗ nào. Thần phàm ngạc nhiên, không nghĩ tới Tần Tiên Nhi lại có thể đè ép hai người này kẻ tham ăn. Độc Cô Hàn con mắt hơi híp lại, ý tứ sâu xa nhìn thần phàm một chút, thần phàm nhất thời cảm thấy cả người không thoải mái, có chút không rõ quay sang nhìn, nhưng Độc Cô Hàn nhưng là không nói một lời, trực tiếp lắc đầu sâu sắc nở nụ cười. Chọc lông chim thừa dịp tìm thế giới chỗ hổng lỗ hổng, vòng tới thần phàm bên cạnh, đầu tới một người ánh mắt bắt nạt, chậm nhìn về phía Độc Cô Hàn, nhẹ giọng lại nói, Độc Cô Hàn, thấy không, ngươi nói tiểu tử này còn dám hay không cưới vợ ngươi Độc Cô ra văn bối. Độc Cô Hàn thật lòng gật gật đầu. Song kiếm tâm thể hy vọng xác thực không có cách nào rồi. Thần phàm thì lại không hiểu ra sao nhìn hai người một chút, nhưng cũng không để ý đến, hắn biết hai người này tất nhiên không phải là đang nói cái gì chuyện đứng đắn. Một lát sau, chọc lông chim mí mắt giật lên, ánh mắt quét về phía trong cung điện bí mật một cái tiểu thiên thất, cửa lớn đã sớm bị người nổ nát, bên trong đồ vật cũng bị chuyển không, khắp nơi bừa bộn. Ở nơi đó, chọc lông chim trực tiếp chỉ về này tiểu thiên thất nói rằng, thần phàm không chần chờ, trực tiếp cất bước hướng tiểu thiên thất đi đến, đồng thời từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra mấy nói phụ lục, chính là năm đó còn lại hạ xuống mấy trường ngũ hành kiếm trận phù. Chờ độc cô Hàn cùng Tần Tiên Nhi đi vào sau, hắn bấm ra năm mở ra phù lục, rộng rãi đánh về mặt đất, chuẩn tiểu thiên thất trong nháy mắt bị trận pháp vây quanh, năm chuôi to lớn ngũ hành kiếm hám, hắn muốn bảo đảm truyền tống trận thuận lợi khởi động, không muốn bị người cắt ngang, chọc lông chim cũng chỉ chuẩn bị vừa đi một hồi vật liệu, nếu là bị người cắt ngang, miễn không được lại muốn lãng phí thời gian đi mua dựng trận pháp thiên tài địa bảo. Chuẩn bị kỹ càng, này một chuyến nên thuận lợi. Chọc lông chim đem trận bàn bãi trên đất, trầm giọng nói rằng, chợt chỉ thấy nó hai cánh vung lên, đông dưng vẽ ra vài đạo chói mắt chân nguyên lực, hỏa diễm phát ra, trong nháy mắt trên không trung hình thành vài đạo phù văn. Trên mặt đất trận bàn tỏa ra một ít vầng sáng nhàn nhạt, sau đó trực tiếp lớn lên, đem thần phàm đoàn người đều bao vây trong đó, thất thải hà huy bao phủ bọn họ. Đi rồi. Chọc lông chim quát một tiếng, chợt hai cánh vung lên, nhanh chóng ở trong trận pháp khắc xuống mấy đạo phù văn, cùng năm đó như thế, đều là ngang qua con số trên trời truyền tống phù văn. Vèo. Toàn bộ trận pháp bạch quang long lánh, một luồng to lớn liên lụy lực lan khắp mọi người cả người, trực tiếp có lớn lao sức mạnh kéo bọn họ lùi về sau. Nửa cái thời thần sau, trận pháp ầm một tiếng nổ tung, thần phàm đoàn người trước mắt rơi vào một mảnh hắc ám, bình yên rơi xuống đất. Hả? Đây là cái nào? Chọc lông chim nháy mắt một cái, nghi ngờ nói. Xì. Thần phàm đánh ra một đạo hỏa diễm, ngưng tụ với lòng bàn tay, trong nháy mắt đem chu vi chiếu lên một mảnh sáng sủa. Bọn họ trở về. Như trước trở lại lúc trước rời đi này địa cung mật thất, cũng là Tần Tiên Nhi mẹ năm đó chỗ ở. Nhưng mà rất nhanh, thần phàm sắc mặt không khỏi chìm xuống, hắn trong thần thức thăm dò, phát hiện trong cung điện dưới lòng đất không có bất kỳ ai, vĩnh hằng bất diệt đèn trong cũng bị người thổi tắt, nhưng trong cung điện dưới lòng đất hết thảy đều là như trước duy trì nguyên trạng. Các nàng rời đi. Tần Tiên Nhi cũng rất kinh ngạc. Thần phàm lòng sinh một ít dự cảm không tốt, lúc trước bọn họ lúc rời đi đã từng dặn Thần Thanh Thanh mấy người tận lực thiếu ra ngoài. Nhưng sau đó nghĩ lại vừa nghĩ, bây giờ mấy chục năm qua, Thần Thanh Thanh các nàng rất khả năng đã ngưng tụ kim đan, có lẽ có năng lực tự vệ mới rời khỏi nơi này. Chỉ là biết được địa ngục môn những người kia rất khả năng trước giờ lại đây sau, thần phàm không khỏi có chút lo lắng lên. Độc Cô Hàn cũng là đánh giá bốn phía, thấp giọng cau mày nói, này một giới sao như vậy? Hoàn toàn bị cách ly giống như vậy, linh khí như vậy mỏng manh, rất không thích hợp tu luyện. Nay vẫn là Diệp Thanh Dương cải tạo qua đi hiện tượng. Nếu là đổi ở mấy trăm năm trước, nơi này hoàn toàn là thời đại mạt pháp, có thể chỗ tu luyện chỉ là nơi chật hẹp nhỏ bé. Chọc lông chim nghe qua Thần Thanh Thanh nói về năm đó lịch sử, giờ khắc này vội vàng đi ra khoe khoang. Đi ra trước xem một chút. Lúc này, thần phàm đột nhiên nói rằng, nếu Thần Thanh Thanh không ở nơi này, này bọn họ chỉ có thể ra đi tìm. Tần Tiên Nhi thì lại hơi do dự chốc lát, sau đó nói ra, chúng ta phân công nhau hành sự, các ngươi đi tìm Thanh Thanh, ta đi mật thất nhìn lại một chút. Hay là ta mẹ lúc trước liền đem Tần tộc sát trận giấu ở chỗ này. Được, ngươi cẩn thận một ít. Thần phàm nghe vậy sau gật gật đầu, Tần Tiên Nhi nắm giữ bất tử chi thân, chỉ muốn cái kia mắt trận ký thác vật không rời khỏi người, nàng là có thể bất tử, điều này cũng làm cho thần phàm yên tâm đưa nàng lưu lại. Cuối cùng, địa cung lối vào bị mở ra, thần phàm cùng Độc Cô Hàn cùng với chọc lồng chim bay thân lướt ra khỏi, một bó ánh mặt trời chiếu xuống, mang đến một ít thích gì ấm áp, bọn họ trở về. Yêu Vương cốc bốn phía tất cả cũng không có bao nhiêu biến hóa lớn, cổ thụ như trước thương thiên, phảng phất nhiều năm không có ai đã tới nơi đây. Thần phàm mở rộng thần thức, toàn bộ địa cầu phía đông lục địa kỳ thực so với lớn tu tiên giới một tòa lớn cổ thành còn nhỏ hơn một hai lần, hắn phải ở chỗ này tìm được Thần Thanh Thanh các nàng khí tức căn bản không khó. Chỉ là này thần thức mới tìm tòi, thần phàm sắc mặt nhất thời trở nên khó xem ra. Chương 565, gặp phải địa ngục môn. Người của địa ngục môn quả thực đến rồi. Thần phàm thần thức vẹn vẹn đảo qua mảnh này Yêu Vương cốc, nhất thời liền phát hiện có một tên luyện thần hậu kỳ cường giả cùng với mấy tên nguyên anh kỳ đệ tử tồn tại, những này người tựa hồ ở siêu tầm cái gì, đồng thời từ khí tức trên xem, tự nhiên chính là người của địa ngục môn. Mà thần phàm phát hiện bọn họ đồng thời, đối phương tự nhiên cũng cảm giác được đột nhiên xuất hiện ở chỗ này thần phàm cùng Độc Cô Hàn, chính nhanh chóng tới rồi. Thần phàm bọn họ hơi nhướng mày, cũng không để ý tới, thần thức tiếp tục thăm dò, quét khắp cả khối lục địa. Cuối cùng xác nhận địa ngục môn có ít nhất 6 vị luyện thần hậu kỳ cường giả đến đây, còn có 9 tên luyện thần sơ kỳ kiệt xuất phân tán chung quanh, thậm chí còn mang đến lượng lớn nguyên anh kỳ cùng kim đan kỳ đệ tử, chỉ bằng loại này đội hình, dù cho ở lớn tu tiên giới đều có thể tự lập một cái bên trong thế lực, càng khỏi nói liền Nguyên Anh kỳ đều chỉ có một cái địa cầu tu tiên giới. Mà Thần Thanh Thanh cùng Trương Như Mộng khí tức cũng bị hắn tìm được, lại là ở Thục Sơn, hơn nữa không chỉ là các nàng, thậm chí phần lớn tu sĩ đều bị tụ tập ở Thục Sơn, phảng phất bị giam cầm lên, có 2 tên luyện thần sơ kỳ cùng với 10 tên Nguyên Anh đệ tử tại khán thủ. Không đúng lắm, những này người làm sao giống như là muốn chiếm cứ này một giới. Độc Cô Hàn đột nhiên cau mày nói rằng, Chọc Lông Chim cũng ngạc nhiên, thấp giọng nói, chẳng lẽ là muốn đem này một giới làm địa ngục môn bí ẩn. Có thể nơi này linh khí như thế mỏng manh, rất khó bồi dưỡng được cái gì thiên tiêu. Thần Phàm thì lại không có mở miệng, ánh mắt nhìn phía cách đó không xa phía chân trời, chỉ thấy yêu vương trong cốc đức tên kia luyện thần hậu kỳ cường giả đã mang theo mấy tên Nguyên Anh kỳ đệ tử mà đến, trong nháy mắt chạy tới mấy ngàn mét ở ngoài. Nhưng mà tên kia luyện thần hậu kỳ cường giả nhìn thấy Độc Cô Hàn trong nháy mắt, lập tức biểu hiện biến đổi, xoay người liền hướng yêu vương cốc chạy ra ngoài. Độc Cô Hàn vung tay lên, đột nhiên ở trước người ngưng tụ ra lít nha lít nhít tiểu kiếm, phóng lên trời, sắp xếp thành một đạo cửu cung kiếm trận, trong nháy mắt chặn lại rồi người cường giả kia đường đi. Vài tên Nguyên Anh kỳ địa ngục môn đệ tử càng là liền tình hình đều không làm rõ, trực tiếp bị Độc Cô Hàn cửu cung kiếm trận chấn động đến mức miệng phun máu tươi, một tên trong đó Nguyên Anh sơ kỳ người trẻ tuổi càng là trực tiếp ngã xuống đất mà chết. Đến rồi liền chớ vội đi. Độc Cô Hàn cười nhạt nói, áo bào vung lên, cả người hóa thành một cái bóng mờ, trong nháy mắt đuổi theo tên kia địa ngục môn cường giả, hai người căn bản không phải một cái cấp bậc tồn tại. Địa ngục môn cường giả sắc mặt nhất thời trắng xám, thấy mình đã trốn không thoát, liền cắn răng nói, Độc Cô Hàn, đây là địa ngục môn địa phương, ngươi muốn làm gì? Độc Cô Hàn ba. Lời vừa nói ra, vài tên Nguyên Anh kỳ địa ngục môn đệ tử nhất thời khiếp sợ, cực kỳ sợ hãi nhìn về phía Độc Cô Hàn, thân là lớn trong tu tiên giới người, bọn họ sớm đã nghe tin 13 năm trước thiên kiêu lớn trên chiến trường, Độc Cô Hàn xoay tay đập chết một tên luyện thần hậu kỳ cường giả cứu đi người mang bảo thuật thần phạm, không người dám đi ngăn cản. Độc Cô Hàn trên mặt mang theo cười nhạt ý, nhìn chằm chằm tên kia địa ngục môn cường giả, lạnh lùng nói, này một giới lúc nào trở thành ngươi địa ngục môn. Nói đi, đến rồi nhiều người như vậy, đến tột cùng là muốn làm gì? Ta không biết, ta chỉ là phụng mệnh hành sự. Người cường giả kia lắc đầu, giả vờ chấn định nói. Chọc Lông Chim thấy thế nhất thời tỏ rõ vẻ không vui, híp mắt nói, phụng mệnh hành sự, Lao Phu chính là muốn biết các ngươi phụng mệnh để làm chuyện gì. Nếu không nói Lao Phu một cái tát đập chết ngươi. Ta không thể nói, các ngươi nếu dám đụng đến ta mảy may, địa ngục môn bên trong hết thể sát thủ đều sẽ gây phiền phức cho các ngươi. Người cường giả kia lạnh giọng nói rằng, nhưng trước sau che giấu không được hắn trong con ngươi lóe qua sợ hãi. Các ngươi liền thuộc sơn tổ cũng dám động, chà chà, Lão Phu nhất định sẽ đi cao mật. Chọc Lông Chim cười híp mắt nói. Thần Phàm khẽ to mày, lắc đầu nói, quên đi, giết hắn đi. Người của địa ngục môn còn rất nhiều, không kém như thế một cái. Độc Cô Hàn đột nhiên nở nụ cười, song chỉ ngưng tụ, tự nhiên vẽ ra một thanh tia ánh sáng trắng lóng ánh lợi kiếm, giống như ánh trăng, bay thẳng đến tên kia luyện thần hậu kỳ cường giả chém bổ xuống đầu. Cường giả nhất thời mặt mất máu sắc, cuống quýt hô, chờ đã, ta nói. Xèo. Ánh kiếm như trước không có dừng lại, nhưng bạch quang lóe lên sau, địa ngục môn vài tên Nguyên Anh kỳ đệ tử trong nháy mắt đầu người rơi xuống đất, chỉ còn lại tên kia cả người phát run luyện thần hậu kỳ cường giả. Rất khó tưởng tượng, một tên địa ngục môn cường giả càng sẽ ở tử vong trước mặt như vậy sợ hãi, so với này vài tên Nguyên Anh kỳ đệ tử còn không bằng. Nói đi. Độc Cô Hàn con mắt hơi híp lại, cười nhạt nói. Thần Phàm cũng cảm giác được cái gì, nhưng không có vạch trần, chỉ là trong lòng bàn tay đã ngưng tụ một đạo bàng bạc kiếm khí, hắc bạch song sắc hỏa diễm phụ đầy hai tay, gánh vác ở phía sau mình. Tân tộc có cái sát trận mất đi ở này một giới, chúng ta đến chợ bọn họ tìm về, đồng thời này một giới còn có thời kỳ thượng cổ lưu lại trí bảo, chúng ta cũng là phụng mệnh đến tìm kiếm vật ấy, nhưng hiện tại cái gì đều không tìm được. Tên kia luyện thần hậu kỳ cường giả làm ra một bộ cực kỳ sợ hãi biểu hiện thấp giọng nói rằng, con mắt bắt đầu trở nên đỏ chót, nhìn qua lại như là bị dọa đến nhanh khóc. Nhưng mà đúng vào lúc này, Độc Cô Hàn đột nhiên một trường vung ra, lòng bàn tay ngưng tụ một đoàn mạnh mẽ kiếm khí, trực tiếp tầng tầng vô vào người cường giả kia trên đầu, cùng bạo cửu cung kiếm khí trong nháy mắt tràn vào trong cơ thể hắn, toàn bộ đầu góc trực tiếp bị kiếm khí phá hủy. Chật, hai hàng máu tươi từ người cường giả này trong mắt chảy ra, nhỏ rơi trên mặt đất, giấy lên một mảnh hỏa diễm. Tiên sư nó, dọa Lao Phu nhảy một cái, còn tưởng rằng Lao già này thật sự bị dọa khóc, hóa ra là đang len lén triển khai minh hỏa hiến tế thuật, quá giàu hoạt, Lao Phu quả nhiên vẫn là quá mức hồn nhân à. Chọc Lông Chim kinh ngạc nói. Thần Phàm thu hồi hai tay trên hắc bạch hỏa diễm, hắn nắm giữ thiên nhãn bảo thuật, sớm liền nhìn thấu này địa ngục môn cường giả cử động, mà Độc Cô Hàn từ lâu phát giác, ở tại chưa hoàn thành minh hỏa hiến tế thuật trước trực tiếp đem tiêu diệt, bớt đi một cái phiền phức. Xem ra này một giới thật sự không đơn giản, người của địa ngục môn ẩn giấu ở cổ tiên lộ nhiều năm, rất khả năng là ở trong đó được tin tức gì. Độc Cô Hàn ngưng trọng nói, thần phàm cũng là khẽ gật đầu, trong lòng hơi suy tư, thời kỳ thượng cổ để lại trí bảo, sẽ là cái gì? Đừng lãng phí thời gian, mau mau đi Thục Sơn đi, chỉ hy vọng Thục Sơn bảo khố vẫn không có bị chuyển không. Lúc này, chọc lông chim lo lắng thúc giục, như trước đối với linh dược chưa từ bỏ ý định. Tiểu Kim Hầu nghe được bảo khố sau, cũng trực tiếp từ thần phàm ý trong lồng ngực xung ra, mắt mạo kim quang, thập phần hưng phấn. Chết hầu tử, lão phu xem ngươi ấn đường biến thành màu đen, tuyệt đối là họa sát thân, khuyên ngươi sau đó vẫn là đường ra đến đúng lúc, linh dược một chuyện cứ việc đặt ở lão phu trên người đi. Chọc lông chim nghĩa chính ngôn từ đối với Tiểu Kim Hầu nói rằng, nhưng Tiểu Kim Hầu căn bản sẽ không tín nhiệm nó, trực tiếp nhảy đến thần phàm vai, quay về chọc lông chim lắc lắc hồng cái mông, hoàn toàn chính là ở khinh bị nó. Trước tiên đường lịch, cứu người quan trọng. Thần phàm cầm Tiểu Kim Hầu kéo xuống, chợt đoàn người bay lên không, ẩn giật khí tức, hóa thành lưu quang rộng rãi hướng Thục Sơn chín phong phương hướng lao đi. Chương 566, cố nhân bị bắt. Giờ khắc này, xa ở địa cầu tu tiên giới Thục Sơn bên trên, cả tòa chín phong Thục Sơn một phái đều bị người của địa ngục môn bản thân quản lý, những này người từ cổ tiên lộ chuyển tống đến Thục Sơn thứ nhất phong, luyện thần hậu kỳ cường giả trong lúc vây tay phá hủy Thục Sơn hộ sơn đại trận, dễ như ăn cháo khống chế toàn bộ Thục Sơn. Mà Thục Sơn lão tổ cũng không từng xuất hiện, phảng phất đã tiêu thanh âm diệt tích, chỉ còn lại mấy vị Thục Sơn đường chủ đều bị vài tên nguyên anh kỳ đệ tử ung dung chiến bại, hoàn toàn bị cầm cố tu vị, phong tỏa ở thứ 9 phong trên quảng trường. Không chỉ là bọn họ, thậm chí cả tòa Thục Sơn đệ tử, bao quát phần lớn tán tu, cùng với năm đó bởi vì xuống núi lịch lãm mà may mắn tránh được Vạn Kiếm Tông cùng Thành Tiên Tông hủy diệt người may mắn còn sống sót, giờ khác này đều bị bắt được nơi đây. Những này người đồng dạng bị cầm cố tu vị, tụ tập ở trên quảng trường, toàn bộ Hán Bạch Ngọc làm nền mà thành quảng trường cũng bị một đạo lôi đỉnh trận pháp bao vây, một tên luyện thần sơ kỳ kiệt xuất cùng mấy tên nguyên anh kỳ đệ tử đang xem bảo vệ. Trong quảng trường, trong bể người thần Thanh Thanh cùng Trương Như Mộng chờ người chính ngồi cùng một chỗ. Năm đó thần phàm cùng chọc lông chim lưu cho các nàng lượng lớn thiên tài địa bảo, để tu vi của hai người tăng nhanh như gió, bây giờ đã là kim đan sơ kỳ. Mà hai người dáng dấp cũng không có thay đổi, năm đó từng ăn vào chú nhan đan, như trước duy trì thiếu nữ vừa trưởng thành hình dạng, cực kỳ mỹ lệ cùng kinh diễm, phụ cận không ít nam tu sĩ đều vô tình hay cố ý hướng các nàng bên này trông lại, nhưng giờ khắc này thần Thanh Thanh hai người nhưng cau mày, cực kỳ ưu sầu, bởi vì người của địa ngục môn đã buông lời. Trừ phi bọn họ này một giới người chịu lấy tâm ma tuyên thể cống hiến cho địa ngục môn, bằng không ngay tại chỗ chém giết. Lớn Tiểu Bạch cũng ngồi ở các nàng bên cạnh, tu vị dĩ nhiên từ trúc cơ hậu kỳ bước vào kim đan trung kỳ, thực lực ở này một giới hầu như xem như là đỉnh phong. Có thể đối mặt địa ngục môn như vậy nhân vật mạnh mẽ, các nàng như trước cảm thấy một loại sâu sắc cảm giác vô lực, quan trọng hơn chính là, các nàng đã bị chọc lông chim cùng thần phàm gieo xuống tâm ma hạt giống, vĩnh sinh không cách nào phản bội, nói cách khác. Làm địa ngục môn muốn các nàng tuyên thể thời điểm, các nàng bất luận có tiếp hay không được cũng là một lần chết. Thanh Thanh, ngươi ca ca sẽ đến không? Trương Như Mộng nhìn về phía thần Thanh Thanh, một chút lời nói nhỏ nhẹ nói, tưởng niệm lên trước đây một gặp nguy hiểm, thần phàm liền sẽ xuất hiện một màn. Thần Thanh Thanh thì lại thần sắc phức tạp, thở dài, lắc đầu nói, hắn đã mấy chục năm không hề tin tức, lớn tu tiên giới dễ dàng liền có thể đến nhiều như vậy cái có thể so với năm đó Diệp Thanh Dương cường giả, có thể hắn đã sớm. Yên tâm đi Thanh Thanh, ngươi ca sẽ không có ngoài ý muốn, ngẫm lại hắn trước đây trải qua nhiều lần như vậy hẳn phải chết cục diện, vẫn như cũ sống sót, ngươi không nên nghĩ quá hơn nhiều, lần này nếu như thực sự không được, chúng ta liền bái nhập địa ngục cửa đi, tương lai cũng sẽ có cơ hội nhìn thấy ngươi ca. Trương Như Mộng mở lời an ủi nói, nhưng kỳ thực lời nói này liền nàng chính mình cũng không quá tin tưởng, bởi vì các nàng đã tận mắt nhìn thấy dòng dã có 6 vị luyện thần hậu kỳ cường giả đến, mỗi một cái đều hiển nhược tiên người. Trong lúc vây tay có thể mang này một giới trời đất xoay vần. Ta biết, ta sẽ sống sót. Thần Thanh Thanh không có chú ý Trương Như Mộng biểu hiện, chỉ là kiên định gật đầu nói, ánh mắt vẫn nhìn trước mặt mình mặt đất, không biết đang suy nghĩ cái gì. Hiện tại chỉ có thể hy vọng vô song tỷ tỷ mang theo tiểu dược đồng có thể tránh thoát địa ngục môn siêu tầm, cũng đều trách ta không được, 10 năm trước không nên nói phục các ngươi đi ra địa cung, bằng không cũng không hội ngộ đến chuyện như vậy rồi. Lớn Tiểu Bạch tỷ tỷ, xin lỗi, ta liền làm liên lụy ngươi nhóm. Trương Như Mộng rất là hổ thẹn, nhìn rõ ràng cùng Tiểu Bạch hai người nói rằng. Lớn Tiểu Bạch thì lại khẽ cười khổ, nhưng vẫn chưa bởi vậy oán giận Trương Như Mộng, ở địa cung đợi mấy chục năm, các nàng hai người cũng sớm nghĩ ra được đi một chút, nhưng cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh tình huống như thế. Đừng quá để ý như ngộng, chuyện này thật sự không có quan hệ gì với ngươi, nếu không có lúc trước thần phàm thủ hạ lưu tình, ta hai người kỳ thực sớm nên ở mấy chục năm trước sẽ chết rồi. Rõ ràng nặn nặn Trương Như Ngộng gò má, hơi mỉm cười nói. Trương Như Ngộng há miệng, còn muốn nói cái gì nữa, nhưng lại đột nhiên biểu hiện biến đổi, ngạc nhiên nhìn phía trận pháp ở ngoài vài tên địa ngục môn đệ tử. Làm sao? Tiểu Bạch phát hiện Trương Như Ngộng dị dạng, thân thiết hỏi. Trương Như Ngộng sắc mặt cực kỳ kinh ngạc, có chút không xác định nói ra, ta vừa vặn như nghe được bọn họ đang nói thần phàm ca ca. Cái gì? Nhất thời, không chỉ có là lớn Tiểu Bạch, thần Thanh Thanh cũng đống nhiên ngẩng đầu lên, nhìn phía trận pháp ở ngoài. Mấy người đều không tiếp tục nói nữa, vểnh hai lên, nỗ lực lắng nghe. Tần tộc người làm sao còn chưa tới, không phải nói tốt hôm nay sẽ đến sao, sớm một chút đến vậy tỉnh chúng ta con rồi không đầu giống như khắp nơi đi dạo nha. Một tên Nguyên Anh kỳ đệ tử cao mày, không vui vẻ nói. Ha ha, ta xem ngươi là muốn vội vã thấy vị kia mới tần tộc kiệt xuất đi, có người nói cô gái kia xác thực dài đến vô cùng kinh diễm, vóc người càng là huyền chuyển, ở chúng ta này giới chí ít có thể đứng hàng 5 vị trí đầu, không đúng, chí ít 3 vị trí đầu. Những người khác nhất thời cười vang lên. Bất quá nói đến, nàng có thể thành công thượng vị, trở thành tần tộc toàn lực bồi dưỡng tinh anh kiệt xuất, bao nhiêu vẫn là lấy này thần phàm phúc, nếu không có 13 năm trước thiên kiêu lớn trên chiến trường thần phàm chém giết tần trường thiên, hết thảy đều còn khó nói. Đúng đấy, cũng không biết cái này thần phàm lai lịch gì, dĩ nhiên người mang bảo thuật, cuối cùng còn đoạt được thiên kiêu bảng người số 1 bảo tọa, nhưng đáng tiếc, nếu không có cựu cung môn đứng ra cứu người, thiên hạ này sớm đã có bảo thuật ở truyền lưu, người người đều có thể học. Mấy người lắc đầu, vô lực thở dài. Mà thần Thanh Thanh các nàng nghe đến đó, ngực trái tim đã nhảy lên đến hết sức lợi hại, chí ít các nàng có thể khẳng định, thần phàm còn sống sót, bị một người tên là cựu cung môn thế lực cứu đi. Các nàng tuy rằng không biết bảo thuật là ra sao tồn tại, cũng không biết thiên kiêu bảng người số 1 có bao nhiêu hiếm thấy, nhưng có thể nghe được thần phàm hai người, mấy người liền cực kỳ vui sướng cùng kích động. Như Ngộng, người đã nghe chưa? Cà ca còn sống sót. Thần Thanh Thanh trong mắt cũng một lần nữa tỏa sáng hào quang, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, thật là hài lòng. Quá tốt rồi, chúng ta nhất định phải sống sót. Trương Như Ngộng cũng kích động nói. Nhưng mà đúng vào lúc này, cách đó không xa đám người đột nhiên rối loạn tương bừng. Đó là thuộc sơn đệ tử cùng với bộ phận Vạn Kiếm Tông cùng Thành Tiên Tông người may mắn còn sống sót vị trí, bọn họ tựa hồ cũng nghe được này vài tên địa ngục môn đệ tử nói chuyện, đột nhiên nghị luận sôi nổi. Yên tĩnh một chút, lại ầm ĩ đem bọn ngươi mỗi một người đều dâm chết. Trận pháp ở ngoài, duy nhất một tên luyện thần sơ kỳ kiệt xuất sắc mặt âm trầm nói, đồng thời uy thế tuân ra, trực tiếp đè ép đám người kia. Một tên bốn bốn lại đột nhiên đứng lên, sắc mặt mặc dù có chút kinh hoàng, trong con ngươi nhưng tràn đầy sắc mặt vui mừng. Vị tiền bối này, ta biết một chuyện, cùng thần phàm có quan hệ, hắn là chúng ta này một giới người. Bốn bốn lớn tiếng nói. Thần Thanh Thanh cùng Trương Như Ngộng mấy người nghe vậy, sắc mặt nhất thời trở nên khó xem ra, môi cũng mất đi màu máu, cực kỳ lạnh lùng nhìn về phía tên kia bốn bốn, cắn răng nói, Tô Tử Nguyệt. Chương 567, thần phàm đánh tới. Tô Tử Nguyệt, giờ khác này nếu là thần phàm nghe được danh tự này, tất nhiên sẽ không cảm thấy xa lạ. Lúc trước chính là cô gái này ở Thiên Quỷ Môn bên trong bán đi thần phàm một lần, sau đó thậm chí muốn lần thứ hai đẩy hắn vào chỗ chết, có thể đều không có thực hiện được, ngược lại bị thần phàm giết ngược lại mấy tên thuộc sơn đệ tử, mà Tô Tử Nguyệt nhưng dựa vào thế thân phù tránh được một kiếp, sau khi thần phàm lẻn vào thuộc sơn nếu muốn giết nàng, nhưng cuối cùng nhưng biết được nàng vào chấp pháp đường, không có cơ hội ra tay, cũng từ đó về sau liền lại chưa từng gặp nàng. Chỉ là bây giờ mấy chục năm qua, Tô Tử Nguyệt cũng dĩ nhiên cùng năm đó thuộc sơn thiên tài số 1 Tiếu Mộc Nam kết thành đạo lữ, là cao quý người phụ. Mà Tiếu Mộc Nam tu vị cũng tiến triển mãnh liệt, bây giờ đã là kim đan hậu kỳ, được khen là thuộc sơn trăm năm qua tối có cơ hội ngưng tụ nguyên anh thiên tài, nhưng lúc này lại không có ở trên quảng trường nhìn thấy tung tích của hắn, chẳng biết đi đâu. Làm Tô Tử Nguyệt đứng lên nói ra thần phàm thân phận sau, thuộc sơn người cùng với bộ phận tán tu đều là cao mày, những này người đối với thần phàm cũng không phản cảm. Thậm chí có người đối với thần phàm rất là kính nghệ, giờ khác này nhìn thấy Tô Tử Nguyệt vạch trần, mọi người đều có chút không thích, tình huống như thế hẳn là đoàn kết nhất trí đối ngoại mới là, có thể bọn họ đều muốn nói lại thôi, muốn mở miệng giúp đỡ, cũng không biết nên nói cái gì, bởi vì địa ngục môn xác thực muốn tìm thần phàm. Mấy vị thuộc sơn đường chủ cũng sắc mặt nghiêm nghị liếc nhìn nhau, nhưng cuối cùng vẫn là không ai mở miệng nói chuyện, nhân vì là bọn họ biết, mặc kệ nói cái gì, tình thế cũng đã không cách nào ngăn cản. Mà địa ngục môn mấy tên đệ tử nghe vậy sau, nhất thời cũng hơi run run, chợt sắc mặt biến hóa, lẫn nhau nhìn mấy lần sau, mới nhìn phía Tô Tử Nguyệt lạnh giọng hỏi, ngươi cùng hắn nhận thức? Không ngừng nhận thức, hắn là ta giết thủ cha người, sau đó bởi vì bị người đổi giết, hắn trực tiếp biến mất rồi mấy chục năm, mãi đến tận 10 năm trước muội muội nàng mới đột nhiên xuất hiện, chỉ là không nghĩ tới vừa nãy không cẩn thận từ các vị tiền bối nói chuyện bên trong nghe được Thần Phàm danh tự này, tiểu nữ tử cả gan suy đoán, hay là chính là cùng một người. Tô Tử Nguyệt nói rằng, tên kia luyện thần sơ kỳ kiệt xuất nghe vậy sau hơi nhướng mày, hai tay chắp sau lưng, chậm rãi hướng trận pháp đến gần, mỗi một bước đều giống như một con búa lớn nện ở trong lòng mọi người, hắn ánh mắt nhìn quét đoàn người, biểu hiện âm trầm, thấp giọng hỏi, các ngươi có thể có người có thể vẽ ra chân dung của hắn. Tiền bối, không cần phiền toái như vậy, này thần phàm còn có một cái em gái ruột, vừa lúc bị các ngươi bắt giữ, giờ khác này ngay khi quảng trường này bên trong, nàng trên người nhất định có thần phàm chân dung. Lúc này, Tô Tử Nguyệt mở miệng lần nữa nói rằng, trong mắt tràn đầy trả thù vui vẻ, dư quang càng là quét về phía cách đó không xa Thần Thanh Thanh, khóe miệng lộ ra một vẻ ý lạnh. Trương Như Mộng nhất thời đứng lên, phẫn tức giận nói, Tô Tử Nguyệt, không muốn ăn nói linh tinh, chúng ta không có thần phàm chân dung. Có hay không ăn nói linh tinh các ngươi trong lòng mình rõ ràng, thần phàm người này tâm địa ác độc như thế, đã sớm đáng chết rồi. Tô Tử Nguyệt lạnh cười lạnh nói, tên kia địa ngục môn kiệt xuất hai mắt hơi híp lại, nhìn chằm chằm Trương Như Mộng cùng bên cạnh nàng sắc mặt tái nhợt Thần Thanh Thanh, thấp giọng hỏi, hai người các ngươi ai là thần phàm em gái? Thần Thanh Thanh cắn cắn môi, không có chút gì do dự, trực tiếp đứng lên, là ta. Việc này cùng những người khác không quan hệ. Thanh Thanh. Trương Như Mộng cùng lớn tiểu bạch thấy thế, nhất thời biến sắc mặt, muốn ngăn cản cũng đã không kịp. Tên kia kiệt xuất thấy thế, không khỏi liếm môi một cái, đánh giá Thần Thanh Thanh một lát sau, đột nhiên lạnh bật cười, gật đầu nói, thú vị, kỳ thực không cần xem chân dung. Từ gương mặt ngươi trên cũng đã nhìn ra ngươi là em gái của hắn, cũng không nghĩ tới sẽ như vậy kinh diễm cảm động. Cái khác nguyên anh kỳ đệ tử cũng dồn dập tới gần, trên mặt mang theo trêu tức ý cười nhìn chằm chằm Thần Thanh Thanh, tứ không e dè đánh giá. Ha ha, sư huynh, không bằng ngươi đem nữ tử này nhận lấy làm lô đỉnh, này thần phàm tất nhiên sẽ tức giận đến nói máu. Có người trực tiếp đề nghị. Nhưng mà tên kia kiệt xuất nhưng âm lãnh nở nụ cười, lắc đầu nói, không, này còn chưa đủ lấy khí đến hắn nói máu. Không bằng chúng ta mấy người đồng thời chia sẻ cô gái này, hái sạch nàng nguyên âm khí, lúc này mới có thể đạt đến mục đích. Ha ha, không hổ là sư huynh, hôm nay các huynh đệ có phúc rồi. Mấy tên nguyên anh kỳ đệ tử nghe vậy, nhất thời dồn dập lộ ra nét mừng, rất là hưng phấn. Phải biết, bực này sắc đẹp nữ tử ở lớn tu tiên giới đều hận khó gặp đến, phần lớn đều là chút bối cảnh bất phàm nữ tử, bây giờ thần phàm thì lại núi cao hoàng đế cách xa ở lớn tu tiên giới, căn bản không thể quản đến này một giới. Mấy người đều nổi lên sắc nghiệm. Thần Thanh Thanh cắn răng, khuôn mặt nhỏ trắng xám, cả người run rẩy, là tức giận cùng sợ sệt, nàng không thể như những này người mong muốn, trong mắt xẹt qua một ít bi phẫn, thấp giọng nói, ca ca, Thanh Thanh đã không chờ được đến ngươi đến rồi, không có cơ hội nhìn thấy ngươi bước lên kiếm tiên cảnh giới rồi. Nói xong, nàng cấp tốc đoạt quá Trương Như Mộng lợi kiếm, bay thẳng đến mình cổ xóa đi. Muốn tự sát? Không dễ như vậy. Địa ngục môn kiệt xuất vung tay lên. Sớm có dự liệu giống như vậy, bàng bạc sân vực lực lượng trong nháy mắt đem Thần Thanh Thanh cả người phong tỏa, làm cho nàng không có cách nào nhúc nhích. Muốn trách cũng chỉ trách ngươi huynh trưởng, quá lộ liễu, quá điên cuồng. Kiệt xuất cười gằn, lật vung tay lên, trực tiếp đem Thần Thanh Thanh lôi ra trận pháp. Trương Như Mộng cùng lớn tiểu bạch nhất thời hô to, dừng tay. Nhưng những người này căn bản chưa từng để ý tới, đều tỏ rõ vẻ dâm tà ý cười nhìn chằm chằm Thần Thanh Thanh, chậm rãi hướng nàng đến gần. Tô Tử Nguyệt đứng pháp trong trận. Độc ác cười nhìn tình cảnh này. Các ngươi không thực lực cùng huynh trưởng ta một trận chiến, nhưng chỉ dám ra tay với ta, tương lai huynh trưởng ta tất nhiên sẽ không bỏ qua các ngươi. Thần Thanh Thanh viền mắt ướt át, mạnh mẽ nhìn chằm chằm mấy người cả giận nói. Ha ha, coi là thật là buồn cười, ngươi huynh trưởng bây giờ ở lớn tu tiên giới đều tự cho là khó bảo toàn, đã biến mất rồi 13 năm, không thể báo thù cho ngươi, dù cho là phải báo, hắn có thực lực này đối với trả cho chúng ta địa ngục môn sao. Người của địa ngục môn cười to lên, bọn họ trước thời gian đi tới nơi này một giới, cũng không biết thần phàm đã bước vào cổ tiên lộ. Nói thật cho ngươi biết, cựu cung môn ở lớn tu tiên giới hầu như liền địa ngục môn cũng không bằng, lời nói không êm hay, coi như ngươi huynh trưởng hiện tại đến rồi, hắn cũng không nhất định có thể sống rời đi. Tên kia kiệt xuất lạnh cười nói, nhưng mà hắn tiếng nói vừa vặn hạ xuống, giữa không trung đột nhiên truyền đến một trận phá không thanh âm, một thanh kiếm sắc ngang trời lướt tới, sát ý ngập trời, khiến cho lòng người thấy sợ hãi. Này kiệt xuất thay đổi sắc mặt, phát huy địa ngục môn đáng tự hào nhất tốc độ, vạn phần nguy hiểm né tránh chiêu kiếm này. Cong. Lợi kiếm châu nhiên đóng ở hán bạch ngọc quảng trường trên mặt đất, rung ra một đạo chói tai minh âm. Thần Thanh Thanh cùng Trương Như Mộng mấy người dồn dập nhìn về phía chuôi này bạch cốt lợi kiếm, sau đó đột nhiên trợn to hai mắt, khẽ nhếch miệng, lộ ra một ít khó mà tin nổi kinh ngạc, chợt nồng đậm sắc mặt vui mừng trong nháy mắt che kín hai gò má. Ngươi nói ta đến rồi, cũng không thể sống rời đi. Giống như cửu u thâm nguyên thanh âm lạnh như băng từ không trung truyền ra, hàn ý phảng phất đâm thật sâu vào ở đây tất cả mọi người cốt bên trong, mọi người gian nan ngẩng đầu nhìn tới, một đạo thanh sam bóng người chính chậm rãi đạp lên hư không mà tới. Chương 568, độc thân một trận chiến. Trong phút chốc, Thục Sơn thứ 9 phong cả tòa Hán Bạch Ngọc trên quảng trường, mọi người đều thay đổi sắc mặt, có khiếp sợ có hưng phấn, càng đạt được nhiều hơn là khó có thể tin, trong đầu dồn dập không hẹn mà cùng nhảy ra một cái tên, Thần Phàm. Mấy chục năm trước, cái kia trước tiên đạp Vạn Kiếm Tông, sau hủy thành Tiên Tông kiếm tu thiếu niên, bây giờ đã trở về. Rất nhiều người từng nói hắn đi tới tiên giới, nhưng hiện tại xem ra, hắn là đi tới một người tên là lớn tu tiên giới địa phương, đồng thời ở nơi đó một lần thành danh, thành tựu cực kỳ chi lớn, nhưng hiện tại, hắn lại giết trở về rồi. Rất nhiều năm đó sùng kính quá Thần Phàm tu sĩ, giờ khắc này tỏ rõ vẻ hưng phấn cùng kích động. Thần Thanh Thanh cùng Trương Như Ngộng chờ người cũng tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ. Có gan như vừa tỉnh giấc chiêm bao giống như không thể tin được cùng chấn động, dòng dã mấy chục năm, Thần Phàm đều xa xôi không tin tức, thậm chí các nàng đều đã từng suy đoán Thần Phàm có phải là gặp phải bất trắc, nhưng hiện tại, hết thảy đều sáng tỏ, Thần Phàm không chết, hơn nữa còn trở về rồi. Chỉ có một người trung niên Mỹ, phu, nàng cả người run rẩy, trận mắt ngoát mồm, thậm chí lộ ra một vẻ hoảng sợ, Thần Phàm trên người tỏa ra sát ý, khiến cho nàng cảm thấy chột dạ tới cực điểm. Tô Tử Nguyệt còn nhớ mấy chục năm trước Thần Phàm lẻn vào Thục Sơn muốn giết nàng tình cảnh đó, nàng có thêm hồi lâu, vẫn không dám xuất hiện. Người của địa ngục môn cũng là sững sờ, chợt nhìn thấy Thần Phàm khuôn mặt cùng với cái đó thực lực tu vi sau, vị kia luyện thần sơ kỳ kiệt xuất nở nụ cười, cười đến vô cùng chi hoan nhạc, dùng một bộ ánh mắt đồng tình nhìn chằm chằm Thần Phàm. Thần Phàm, ngươi từ đâu tới lá gan xuất hiện ở trước mặt chúng ta? Đã nhiều năm như vậy, ngươi mới chỉ là nguyên anh hậu kỳ. Xem ra liền trong môn phái mấy vị trưởng lão đều không cần kinh động, ta liền đủ để dễ dàng đưa ngươi giải quyết rồi. Vị kia kiệt xuất lắc đầu cười khẽ, vẫn chưa đem Thần Phàm để vào trong mắt. Thần Thanh Thanh chờ người nghe vậy, nụ cười trên mặt dần dần đọc lại. Thần Phàm thì đã nguyên anh hậu kỳ, nhưng là... Như đổi ở không thấy đến người của địa ngục môn trước, nơi này tất cả mọi người đều sẽ đối với Thần Phàm cảnh giới giật nảy cả mình. Nhưng hiện tại, rất nhiều người vừa vặn giấy lên một tơ hy vọng đều bị tưới tắt rồi. Đối phương nhưng là đến rồi 6 vị luyện thần hậu kỳ nhân vật đáng sợ, mà hiện tại, thứ 9 phong chỉ có một vị luyện thần sơ kỳ địa ngục môn đệ tử đóng giữ như vậy đủ rồi. Tại bọn họ xem ra, Nguyên Anh hậu kỳ không thể là luyện thần sơ kỳ đối thủ, huống chi đối phương còn có mấy tên Nguyên Anh kỳ tu sĩ. Trong đám người, Tô Tử Nguyệt nhìn thấy tình cảnh này, trên mặt kinh hoàng hơi hòa hoãn lại, lạnh lùng tự nói, Nguyên Anh kỳ thì lại làm sao, ở địa ngục môn cũng bất quá là tính làm đệ tử bình thường thôi. Có người cũng cúi đầu xuống, lẩm bẩm nói nhỏ, vốn tưởng rằng có thể bởi vì được cứu trợ, không nghĩ tới vẫn là... Ai, xem ra chỉ có bái nhập địa ngục cửa cầu một con đường sống rồi. Người là ai? Ngay khi rất nhiều người đều biểu hiện phức tạp, lắc đầu thở dài giờ, Thần Phàm đột nhiên mở miệng, biểu hiện vô cùng lãnh đạm, lạnh lùng nhìn tên kia địa ngục môn kiệt xuất nói. Đồng thời hắn chậm rãi bước tiến, chậm rãi hướng Thần Thanh Thanh đi đến, đem người của địa ngục môn đều xem là không khí giống như vậy, không nhìn thẳng. Loại khí thế này làm người cảm thấy áp bức. Địa ngục môn vài tên Nguyên Anh kỳ đệ tử đều lộ ra thần sắc khác thường, rõ ràng đồng dạng là Nguyên Anh hậu kỳ, vì sao chênh lệch sẽ như vậy lớn? Mà tên kia kiệt xuất nghe được Thần Phàm mà nói sau, hầu như là cười giận dữ mà ra, hiển nhiên là bị tức đến. Ngươi ngay cả ta cũng không nhận ra sao? Quả thực kiến thức nông cạn, địa ngục môn tu la tử, chính là ta. Nay kiệt xuất cười gằn, nói ra mình tục danh, trên mặt tràn trề vẻ đắc ý, phảng phất muốn từ Thần Phàm trên mặt nhìn thấy hắn khiếp sợ cùng sợ hãi. Có thể tu la tử vẫn là thất vọng rồi, Thần Phàm như trước không có bất kỳ một ít biểu hiện gợn sóng, sắc mặt cực kỳ lãnh đạm, hướng Thần Thanh Thanh đi đến giờ, vừa vặn cùng tu la tử gặp thoáng qua. Chỉ thấy bước chân hắn hơi dừng lại một chút, chợt nhẹ nhàng lắc đầu, lạnh như hàn băng âm thanh nhàn nhạt phun ra ba chữ, chưa từng nghe tới. Chợt trực tiếp cất bước đi đến Thần Thanh Thanh bên cạnh. Ta tới chậm rồi. Xin lỗi. Thần Phàm xuề bàn tay ra, hơi vuốt Thần Thanh Thanh đầu. Không muộn, ca ca, chúng ta đều tốt nhớ ngươi. Thần Thanh Thanh nước mắt rốt cục không ngừng được chảy ra, trực tiếp ôm Thần Phàm liền đau khóc lên, đưa nàng mấy năm qua này toàn ức đều khóc lên. Thần Phàm không nói gì, lặng lặng đứng tại chỗ chờ nàng bình phục. Hắn cũng không vội không loạn, nơi này những này người hắn dễ dàng liền có thể bắt, mà Độc Cô Hàn cùng Chọc Lông Chim thì lại đổi đường đi giải quyết Thục Sơn trên này mấy cái luyện thần hậu kỳ địa ngục môn cường giả. Thần Phàm độc thân mà đến, người mang bảo thuật cùng với chiến tộc trôi này dung hợp sau vỏ kiếm, căn bản không sợ bất luận người nào. Nhưng người của địa ngục môn trung quy là ngồi không yên, đùa giỡn, chỉ là một cái nguyên anh hậu kỳ, lại dám tại bọn họ trước mặt không nhìn bọn họ, còn muốn lên diễn một hồi cảm động tình thân phim hay sao? Mấy vị sư đệ, hảo hảo giáo huấn người này, cầm cố hắn tu vị sau liền để hắn mở mắt nhìn chúng ta làm sao đem muội muội nàng xem là lô đỉnh. Tu La Tử trong mắt xẹt qua một ít âm hàn, lạnh rên một tiếng hạ lệnh. Trên thực tế hắn cũng không phải kẻ ngu si, thanh sở thần phàm thân bảo thuật, hắn biết năm đó thần phàm có thể lấy kim đan hậu kỳ một trận chiến nguyên anh sơ kỳ, hôm nay cũng khả năng lấy nguyên anh hậu kỳ một trận chiến luyện thần sơ kỳ, nhưng Tu La Tử như trước không sợ, bởi vì hắn có tự nhận là vương bài địa ngục môn pháp quyết, minh hỏa hiến tế thuật. Hơn nữa tất cả hắn đều kế hoạch được rồi, nếu là đánh không lại thần phàm, hắn còn có thể phát sinh tín hiệu triệu tập phụ cận luyện thần hậu kỳ trưởng lao đến đây. Vì lẽ đó hắn kiên quyết là muốn để mình mấy cái sư đệ xuất thủ trước thăm dò đối phương, mà hắn thì lại sẽ tùy thời mà động, ở thời cơ thích hợp mở ra minh hỏa hiến tế thuật, nỗ lực một đòn tiêu diệt thần phàm, đoạt được bảo thuật. Vài tên nguyên anh kỳ địa ngục môn đệ tử nhưng không có Tu La Tử nghĩ tới nhiều như vậy, tại bọn họ xem ra, mình địa ngục môn am hiểu tiềm giết chết nói, mấy người cùng đánh thần phàm một người, phần thắng thực sự quá to lớn. Ở Tu La Tử vừa dứt lời trong nháy mắt, mấy người gần như cùng lúc đó lộ ra cười gằn, chật thân hình lặng lẽ từ tại chỗ mơ hồ, trực tiếp ẩn vào trong hư không. Loại thân pháp này cùng cựu cung bộ giống nhau ý hệt, nhưng so với cựu cung bộ, địa ngục môn thân pháp thậm chí muốn càng thần bí một phần, hoàn toàn có thể làm được vô thanh vô tức, càng có thể một đòn không đắc thủ sau trốn xa ngàn dặm, đây mới thực là sát thủ thích khách. Thanh Thanh, đứng bên cạnh ta. Thân pháp nhẹ nhàng vỗ vỗ thần Thanh Thanh vai đẹp, đưa nàng kéo đến bên người mình, thấp giọng nói rằng. Đồng thời, hắn mi tâm vị trí dĩ nhiên óng ánh sáng sủa, một vệt tia ánh sáng trắng như quá dương nhất giống như chói mắt, giống như một vị thần linh, thiên nhãn bảo thuật mở ra bên dưới, tự nhiên đem này vài tên nguyên anh kỳ địa ngục môn đệ tử tung tích nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Những sát thủ này đều trải qua huấn luyện, vô cùng hiểu được thu lại mình sát ý, thần Thanh Thanh đứng trong quảng trường chút nào không cảm giác được bất kỳ cảm giác nguy hiểm, nhưng lại không biết có một cây đuốc hồng chủy thủ đã lặng lẽ hướng nàng sau gáy tới gần. Đó là một vị tiềm giết chết nói vô cùng mạnh mẽ nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, trong tay màu đỏ rực chủy thủ giống như từ bên dưới núi lửa lấy ra đến dung nham hòn đá, liều lĩnh một luồng nóng rực bàng bạc năng lượng, tuyệt đối là linh bảo cấp bậc tồn tại. Nhưng hắn tất cả hành động đều bị thần phàm thiên nhãn bảo thuật nhìn ra Thanh Thanh sở sở. Cong. Ngay khi chủy thủ tới gần thần Thanh Thanh trong nháy mắt, thần phàm sắc mặt lạnh lẽo, bàn tay lớn đột nhiên vung ra, vô hình cự lực rút lên đóng ở trên mặt đất lợi kiếm, bay vào hắn lòng bàn tay. Chất phát sinh tử luân hồi ý cảnh cuồn cuộn mà ra, hai đạo hắc bạch sắc hỏa diễm trong nháy mắt leo lên chuẩn trôi lợi kiếm. Phá. Thần phàm bất động thanh sắc, cực kỳ bình thản nói ra một câu, lợi kiếm trong tay rộng rãi hướng thần Thanh Thanh phía sau vùng hư không đó chém xuống, cường độ vô cùng đáng sợ, hừng hực ánh sáng chiếu rọi, xẹt xẹt một tiếng, liền vùng hư không đó đều bị xé nát. Chương 569, thượng cổ chí bảo. Bốn phía vốn là mỏng manh linh khí trong nháy mắt bị tiêu hao hết, rút lấy một không. Xèo. Thần phàm lợi kiếm trực tiếp biến mất, chỉ nghe một tiếng phá không chi âm vang lên, chợt một vệt ánh sáng màu máu từ thần Thanh Thanh phía sau xẹt qua, một bóng người từ trong hư không rơi xuống mà ra. Cái gì? Người của địa ngục môn đột nhiên thay đổi sắc mặt, bọn họ một vị đồng môn đệ tử lại bị thần phàm một chiêu kiếm chém giết, liền cơ hội thoát đi đều không có. Tên kia ngẩng đầu Sở Tu La Tử cũng là lông mày căng thẳng, trong cơ thể khí huyết bắt đầu vận chuyển, hướng đầu góc tràn vào, bắt đầu triển khai minh hỏa hiến tế thuật. Thần Thanh Thanh bị sợ hết hồn. Xoay người nhìn thấy tên kia ngã xuống đất khí tuyệt mà chết địa ngục môn đệ tử, thân thể không khỏi lùi về sau đi ra, nhưng không chút nào một ít đồng tình cùng thương hại. Bởi vì ở vừa nãy, chính là người này đề nghị phải đem nàng cho rằng lô đỉnh. Bị vây ở trận pháp ở trong các tu sĩ cũng vô cùng kinh ngạc, Thục Sơn mấy vị già đường chủ lộ ra cực kỳ ánh mắt khiếp sợ, hai mặt nhìn nhau, một câu nói đều không nói ra được. Nhớ năm đó thần phàm mới chỉ là cái vừa vặn kim đan kỳ tiểu bối, nhưng đạp phá hủy thành Tiên Tông cùng Vạn Kiếm Tông. Bây giờ thời gian qua đi mấy chục năm, hắn dĩ nhiên trở thành nguyên anh hậu kỳ cường giả, như trước là thần tư võ tung, một chiêu kiếm đánh giết cùng cấp cường giả. Tô Tử Nguyệt trên mặt thì bị sợ hãi tràn ngập, nàng không nghĩ tới thần phàm tu luyện tới loại này cấp bậc sau như trước cường đại như thế, đánh vỡ trong tu tiên giới nghiêm ngặt cấp bậc phân chia, một ít bất an tập lên trong lòng nàng, nàng lòng sinh một loại dự cảm, phảng phất lần này thần phàm vẫn là sẽ hoàn toàn thắng lợi. Không, không thể. Nhưng rất nhanh. Tô Tử Nguyệt điên cuồng quăng đi trong đầu của chính mình cái ý niệm này, nếu như là như vậy, này nàng Kim Thiên tuyệt đối với chắc chắn phải chết. Địa ngục môn đến rồi nhiều như vậy vị luyện thần hậu kỳ thượng tiên, thần phàm không thể thoát hiểm. Tô Tử Nguyệt như vậy an ủi mình, để mình trong lòng không an bình tức hạ xuống. Thần phàm, ngươi xong. Lúc này, Tu La Tử đột nhiên hét lớn. Chỉ thấy hắn hai con mắt đỏ chót, hai hàng huyết lệ từ trong mắt hắn chảy ra, leo lên chuẩn khuôn mặt, nhìn qua vô cùng quỷ dị cùng đáng sợ. Cái khác Nguyên Anh kỳ đệ tử thấy thế, cũng dồn dập trầm giọng hét lớn, gọi giết kinh thiên, hai con mắt cũng biến thành đỏ chót, nhưng không có máu tươi chảy ra, chợt sát ý từ trên người bọn họ bộc phát ra, toàn bộ lần thứ hai biến mất thân hình, hướng Thần Phàm cùng Thần Thanh Thanh hai người giết đi. Nếu thu lại lên tức cùng sát ý đều chạy không thoát Thần Phàm Thiên Nhãn, bọn họ đơn giản cũng không tiếp tục cần giấu, chỉ là một mực đem tốc độ tăng cao. Nguy rồi, bọn họ dùng một loại mạnh mẽ hiến tế thuật, Thần Phàm gặp nguy hiểm rồi. Thục Sơn chấp pháp đường đường chủ hơi nhướng mày, thấp giọng nói rằng, những này người phảng phất đều biến thành người khác giống như, dường như địa ngục đoạt mệnh sứ giả, quá khiến người ta run sợ rồi. Những người khác cũng lo lắng nói, bất luận từ lập trường vẫn là mình cá nhân lợi ích xuất phát, bọn họ đều không muốn gặp lại Thần Phàm một bại. Chỉ có Tô Tử Nguyệt một người, trên mặt một lần nữa tỏa sáng hào quang, nhìn có chút hả hê nói, lần này, hắn chết chắc rồi. Tô Tử Nguyệt, câm miệng. Chấp pháp đường đường chủ sầm mặt lại, nổi giận nói. Đường chủ, hắn nhưng là chúng ta thuộc sơn kẻ địch à, năm đó hắn chu diệt chúng ta thuộc sơn đệ tử một chuyện chẳng lẽ ngươi đã quên sao? Tô Tử Nguyệt căn bản không ý kỵ, lạnh giọng hỏi ngược lại. Đừng tưởng rằng ta cái gì cũng không biết, bọn họ sở dĩ sẽ chết, đều là bởi vì ngươi từ bên trong khiêu khích. Chấp pháp đường đường chủ giận tím mặt, cho tới lúc nói chuyện trên mặt râu bạc trắng đều đang rung động. Tô Tử Nguyệt cười gằn, vậy thì như thế nào? Bây giờ liền ngươi đệ tử Tiếu Mộc Nam đều bái nhập địa ngục cửa, hắn nhất định sẽ tới đón ta đi qua. Vô liêm sỉ. Mấy vị thuộc sơn đường chủ rốt cục giận dữ, tức giận đến râu mép đều ngẩng đầu lên, bọn họ muốn một trưởng vỗ chết Tô Tử Nguyệt, vừa bên trong tu vị lại bị địa ngục môn cầm cố, hoàn toàn cùng người phàm không khác. Thần Phàm, Thanh Thanh, cẩn thận. Đột nhiên, vẫn quan sát chiến cuộc Trương Như Mộng đột nhiên thay đổi sắc mặt, kinh kêu thành tiếng. Mọi người nghe tiếng nhìn tới, vẻ mặt cũng trong nháy mắt ngưng lại, hít vào một ngụm khí lạnh. Thần Phàm cùng Thần Thanh Thanh bình tĩnh đứng tại chỗ, mà trước sau trái phải phương vị hư không lại đột nhiên vặn mèo, năm cây chủy thủ từ bên trong thăm dò, tinh lực ngập trời, đem hai người đường lui hoàn toàn đóng kín. Tất cả mọi người đều cảm thấy xong, Thần Phàm mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể ứng phó năm tên vận dụng hiến tế thuật tu sĩ, huống chi một người trong đó còn là một vị luyện thần sơ kỳ nhân vật mạnh mẽ. Xem ngươi làm sao trốn, ngươi giết một người, chúng ta đều có thể giết ngươi. Tu La Tử cười gằn, cả khuôn mặt tất cả đều là máu tươi, thiêu đốt một loại minh hỏa, rõ ràng là nóng rực hỏa diễm, nhưng làm người cảm thấy hàn ý tập thân. Thật không, này đem bọn ngươi năm người đều giết chính là. Thần Phàm từ tốn nói, biểu hiện cực kỳ lãnh đạm, không có một chút nào vẻ mặt, thậm chí khiến người ta cảm thấy, vẻ mặt này có chút quá mức cứng ngắc. Chợt, trong nháy mắt, nói xong Thần Phàm đột nhiên chậm rãi làm nhạt, phảng phất vừa nãy cũng chỉ là một cái ảo ảnh đang nói chuyện. Năm tên địa ngục môn đệ tử đồng thời ngẩn ra, bọn họ vốn là hướng về phía Thần Phàm mà đi, giờ khắc này Thần Phàm đột nhiên biến mất, năm người thảo phạt toàn bộ thất bại, nhưng năm người này trước sau thân là địa ngục môn thiên kiêu sát thủ, trong nháy mắt làm ra phản ứng, không chút do dự đem mục tiêu chỉ về một thân một mình Thần Thanh Thanh. Lại bỏ xuống em gái của chính mình đào tẩu, thú vị. Một tên Nguyên Anh kỳ đệ tử cười gằn, chủy thủ hầu như đã gần kề Thần Thanh Thanh nhất hầu, ở trong mắt hắn, Thần Thanh Thanh đã cùng người chết không khác. Không đúng, hắn làm sao chạy đi? Đang lúc này, Tu La Tử nhưng là đột nhiên trợn to hai mắt, biểu hiện đại biến, bọn họ năm người nhìn như phổ thông vây giết, kỳ thực dĩ nhiên tạo thành một cái liên kết trận pháp phong tỏa Thần Phàm hết thể đường đi, tuyệt đối không thể vô thanh vô tức từ bọn họ trước mắt đào tẩu. Khả năng duy nhất chính là Thần Phàm từ vừa mới bắt đầu cũng đã không ở tại chỗ rồi. Tu La Tử không chậm trễ chút nào, cả người huyết quang tăng vọt, trong nháy mắt hóa thành lưu quang trốn xa. Sau một khắc, một đạo thanh sam bóng người giống như chia ra làm tứ, tứ trôi lợi kiếm lạnh mang bừng tỉnh sẽ qua, hai màu trắng đen hỏa diễm giống như rắn độc lao ra, trong nháy mắt bao vây này bốn tên Nguyên Anh kỳ tu sĩ cổ. Trong phút chốc, tay cầm chùy thủ hầu như gần kề Thần Thanh Thanh nhất hầu tu sĩ hành động cứng đờ, ánh mắt trở nên dại ra mê man. Sau đó phảng phất muốn gặp đến cái gì chuyện đáng sợ vật, sợ hãi mọc đầy khuôn mặt của hắn. Còn lại ba người cũng là như vậy, trong nháy mắt, hắc bạch hỏa diễm hừng hực dấy lên, lấy bọn họ thần hồn vì là dẫn, càng cháy càng mạnh. Ầm. Thần Phàm chân thân lần nữa xuất hiện ở Thần Thanh Thanh bên cạnh, bốn tên địa ngục môn Nguyên Anh kỳ đệ tử đồng thời ngã xuống đất, thần hồn đã diệt, còn sót lại một bộ lạnh lẽo thân thể. Thần Thanh Thanh vẻ mặt hốt hoảng, nàng căn bản phản ứng không kịp nữa phát sinh cái gì, cảm giác nháy mắt một cái, trước mắt một đạo bóng người quen thuộc xẹt qua, sau đó bốn tên Nguyên Anh kỳ cường giả dồn dập ngã xuống đất mà chết, chỉ có này Tu La Tử chạy thoát. Hán Bạch Ngọc quảng trường trận pháp vòng bên trong, toàn trường cũng là yên lặng như tờ, tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm, cảm gần như sắp đến rơi xuống tới trên đất. Tô Tử Nguyệt hoàn toàn bối rối, tình cảnh này làm cho nàng cả người như sấm sét giữa trời quang phủ đầu đánh xuống, cả người giống như mất cảm giác, mất đi sức mạnh, một câu nói đều không nói ra được. Làm sao có khả năng? Mấy tức sau, nàng hơi há mồm, kinh thố thất thần lẩm bẩm nói, ngơ ngác nhìn trận pháp ở ngoài mấy cỗ thi thể, cùng với cái kia khuôn mặt thanh tú, vầng trán nhưng phong mang cực kỳ thiếu niên áo xanh thần phàm. Xa xa, Tu La Tử cũng là trong lòng ngơ ngác, cực kỳ sợ hãi nhìn thần phàm, khó có thể tin. Nguyên Anh hậu kỳ làm sao có khả năng nắm giữ thực lực như vậy, hoàn toàn có thể so với lớn trong tu tiên giới tinh anh kết xuất. Thế thì còn đánh như thế nào? Liên vận dụng minh hỏa hiến tế thuật đều không phải là đối thủ, tiêu hao dòng máu cùng thần hồn chỉ có thể làm ngậm bồ hòn nuốt vào rồi. Nghĩ tới đây, Tu La Tử dĩ nhiên mất đi chiến ý, chỉ muốn bảo vệ mạng nhỏ trốn xa, sau đó lại mang theo mấy vị luyện thần hậu kỳ trong môn phái trưởng lao đến tính sổ. Thần phàm, ngươi chờ. Hắn không cam lòng nhìn chăm chú thần phàm một chút, cắn răng mạnh mẽ nói rằng, bị phong tỏa ở trong trận pháp người thấy Tu La Tử đào mạng, mà thần phàm nhưng không chút nào muốn đi truy sát ý tứ, mọi người nhất thời có vẻ cực kỳ lo lắng, có người hô lớn, thần phàm, nhanh giết hắn, bằng không hắn cứ gọi tới địa ngục môn trưởng bối liền xong. Không sao cả. Thần phàm nhàn nhạt lắc đầu nói rằng, rất là trầm tĩnh. Hắn nhìn về phía thần thanh thanh cổ, da thịt trắng như tuyết này bị chủy thủ cắt ra từng tia một vết máu, cũng không lo ngại, nhưng hắn vẫn là vung ra một tia phần mục thiên chân nguyên, trong nháy mắt để thần thanh thanh vết thương khôi phục. Tô Tử Nguyệt nắm chặt song quyền, trong lòng cầu khẩn Tu La Tử nhất định phải chạy đi, tìm đến mấy vị kia như tiên nhân giống như mạnh mẽ ông lão, đến thời điểm thần phàm tất nhiên chỉ có một đường chết. Ca ca, bọn họ thật sự đến rồi, rất nhiều cường giả, dòng dã có 6 vị luyện thần hậu kỳ thượng tiên. Thần thanh thanh đôi mi thanh tú nhíu chặt, lo lắng nói. Ở trong mắt của rất nhiều người, năm đó cải tạo này một giới Diệp Thanh Dương bị gọi là Đại La Kim Tiên. Như vậy những này luyện thần hậu kỳ cường giả một cách tự nhiên cũng bị cho rằng thượng tiên giống như, chí ít bọn họ có thực lực thủ đoạn, xác thực đã phù hợp rất nhiều thần thoại ở trong tiên nhân, trong lúc vây tay trời đất xoay vần, cải tạo thiên địa linh khí. Thần phàm cười nhạt, nói ra, bọn họ liền tiên đô không đụng tới, làm sao sẽ là thượng tiên đây? Nhưng là thần thanh thanh còn muốn nói cái gì nữa, nhưng lại đột nhiên nhìn thấy thần phàm chỉ tay một cái, ra hiệu nàng ngẩng đầu nhìn hướng về không trung. Trận pháp bên trong mọi người cũng ngẩn ra. Thấy thế dồn dập ngẩng đầu nhìn phía thần phàm chỉ phương hướng, chợt tất cả mọi người đều hoàn toàn si ngốc rồi. Như một tảng đá giống như bất động, con người hầu như muốn trừng đi ra. Tô Tử Nguyệt càng là như ngũ lôi oanh đỉnh, trái tim như bị buộc cự thạch ngàn cân chìm xuống dưới chân mềm nhũn, cả người co quắp ngồi dưới đất, tỏ rõ vẻ tuyệt vọng. Chỉ thấy vân không bên trên, chóp lông chim giẫm thô bạo huy vũ bát tự bộ bay lên không mà đến, cánh trên lôi một cái không biết từ đâu trộm đến kim thẳng, Độc Cô Hàn thì lại chắp hai tay sau lưng. Dường như thế ngoại gia thần tiên bình thường đi theo ở phía sau, trên mặt mang theo một ít hiền hòa cười nhạt ý. Mà mọi người như vậy kinh ngạc đến ngây người nguyên nhân, nhưng là ở chọc lông chim trong tay cái kia kim thằng trên, càng buộc chặt 6 tên ông lão, cả người chảy máu, đều đã chết đi. Một người trong đó tự nhiên chính là thần phàm bọn họ ở yêu vương cốc giờ chu diệt người cường giả kia. Giải. Trường lao Tu La Tử cũng vô cùng xui xẻo, chính diện gặp phải Độc Cô Hàn cùng chọc lông chim, hắn không chỗ có thể trốn. Đồng thời càng bị chọc lông chim kéo tới này 6 cụ thi thể kinh ngạc đến ngây người. Trong môn phái 6 vị chủ lực cường giả, lại liền như thế chết rồi. Hắn khó có thể tin, cả người run rẩy, phảng phất đoán được cái gì, ánh mắt nhìn phía chọc lông chim phía sau vị kia tóc trắng xóa nhưng mang theo hiền hòa ý cười ông lão, trên mặt rốt cục triệt để mất đi màu máu, cực kỳ sợ hãi đọc lên một cái tên, Độc. Độc Cô Hàn. Yêu, lại còn có cái cá lọt lưới, bất quá đáng tiếc. Ngươi còn không tư cách vào lão phu này đầu nhân sùng thẳng. Chọc lông chim nhìn thấy Tu La Tử, nhất thời nhíu mày, như phát hiện tân đại lục bình thường kinh ngạc. Càng làm cho Tu La Tử giận mà không dám nói gì chính là, nó lại đem 6 vị bị giết địa ngục môn trưởng lão dụ làm nhân sùng. Địa ngục môn ở này một giới người đều chết, người trẻ tuổi, ngươi cũng lên đường thôi. Độc Cô Hàn nhìn về phía Tu La Tử, hơi mỉm cười nói. Không, các ngươi không thể giết ta. Tu La Tử nhìn thấy Độc Cô Hàn. Nhất thời lại như chuột thấy mèo, âm thanh kêu lên, đừng có giết ta nói cho các ngươi biết một cái kinh thiên bí mật, ta biết cái này thượng cổ lưu truyền tới nay chí bảo là cái gì. Chương 570, ba vị chân hỏa nữ thạch. Ngươi biết, ngươi chỉ là một cái luyện thần sơ kỳ kiệt xuất, ngươi biết cái đấy gì. Chọc lông chim căn bản không tin, tỏ rõ vẻ xem thường. Thần phàm cùng Độc Cô Hàn thì lại khẽ nhíu mày, nhìn chằm chằm Tu La Tử, muốn xem ra hắn đến tột cùng có hay không đang nói dối. Ta tuyệt đối không lừa các ngươi, chỉ muốn các ngươi có thể thả ta một con đường sống, ta tất nhiên đem vật kia báo cho các ngươi, ta không biết nó bị giấu ở cái nào, nhưng ta mấy năm trước không cẩn thận xem đến địa ngục môn tâm kia cổ lao địa đồ. Tu La Tử rất là căng thẳng, dị vãng chỉ có bọn họ giết người, dù cho giết không được cũng có thể mượn này thân pháp quái dị toàn thân trở ra, trường kỳ nhiễm máu tanh sau đó, hắn trở nên thị huyết mà không coi ai ra gì. Nhưng ngay hôm nay, hắn tất cả quan niệm đều bị thay đổi, bọn họ địa ngục môn cũng không phải là vô địch, cũng không phải là mỗi một lần đều có thể toàn thân trở ra, riêng là thần phàm này nguyên anh hậu kỳ tu vị liền đủ để chấn áp hắn, càng không cần phải nói liên tiếp chém giết 6 vị luyện thần hậu kỳ trưởng lão Độc Cô Hàn rồi. Hắn lần thứ nhất cảm thấy tử vong cách xa đến gần như vậy, đây là hắn đi tới sát thủ chi đạo tới nay chưa bao giờ có cảm giác, mà hắn, nhưng là thật sự sợ rồi. Chọc lông chim trừng mắt mắt to, vội vã nhìn chằm chằm Tu La Tử, thậm chí đầu còn để sát vào đi qua, trầm giọng nói, ở lão phu này đôi thâm thúy mà sắc bén dưới con mắt, không có ai có thể nói dối, nếu ngươi gặp địa đồ, làm sao không mình đi cầm chí bảo cầm. Tu La Tử không tự chủ được lùi về sau một bước, không phải trột dạ, mà là bị chọc lông chim mặt mày sợ rồi, nhìn xa rất xấu, gần xem càng xấu, hắn nuốt một ngụm nước bọt, cười khổ nói, tấm bản đồ kia là khắc vào một khối long cốt trên, nguyên bản chúng ta cũng không biết, thế nhưng môn chủ không cẩn thận phá tan cái đó một phần cấm chế, phát hiện bên trên viết vài đạo cổ văn, chính là miêu tả này chí bảo tâm tích cùng tên gọi, nhưng đáng tiếc cuối cùng chỉ có thể mở ra một nửa cấm chế, tấm bản đồ kia cũng chỉ có thể nhìn rõ một nửa, cũng không có biểu hiện chí bảo cụ thể vị trí, mà trên bản đồ con đường, nhưng là từ lớn tu tiên giới nhắm thẳng vào hướng về này một giới. Long cốt. Cái gì long cốt? Chọc lông chim nghe được long cốt sau khi vô cùng kích động, cánh gần như sắp bắt được Tu La Tử cổ áo đi tới, thế nhưng Tu La Tử vẫn là dễ như ăn cháo né tránh. Thần phàm hơi trầm tư, năm đó đúng là nghe nói chọc lông chim bảo khố bị nó nổ tung, giờ có một khối chân long cốt cùng với một cái chân hoàng vũ mình bay đi, chẳng lẽ bị địa ngục môn lấy đi. Tu La Tử cũng không khỏi nhìn chọc lông chim một chút, chợt nói ra, bắt đầu từ tất phương trong bảo khố trốn ra được cái kia chân long cốt, không thiên bất chính từ chúng ta một chỗ phân đà trước cửa sẽ qua, bị ba vị trưởng lão liên thủ cắt đứt dưới, một người trong đó còn bởi vậy bị chân long cốt xuyên thủng trái tim mà chết. Tiên sư nó, đó là lão phu đồ vật, các ngươi nhặt được lại không trả về đến, còn dám lộn xộn lão phu bảo vật. Chọc lông chim đỏ mắt nói, khối này chân long cốt là nó năm đó từ người khác nơi đó trộm đến, kết quả giấu ở bảo khố nhiều năm nhưng lại không biết bên trong lại ẩn giấu một tờ bản đồ. Này làm nó cảm thấy cực kỳ đau lòng. Thần phàm cũng là hoảng sợ, đến tột cùng là ra sao nhân vật cường hãn, mới khả năng ở chân long cốt khắc xuống chữ cổ cùng địa đồ. Nói, khối này long cốt hiện tại ở đâu? Chọc lông chim trừng mắt Tu La Tử hỏi. Ở môn chủ trong tay, chỉ có trưởng lao mới lại tư cách xem mảnh đất kia, mà ta là bởi vì đứng phải dựa vào trước, không cẩn thận nhìn thấy bên trên chữ cổ, biết được lần này chúng ta phải tìm chí bảo đến tột cùng là vật gì. Tu La Tử thấp giọng nói rằng, Độc Cô Hàn vầng trán vừa nhíu, lắc đầu nói, này một giới tuy nói không lớn, nhưng nếu như không biết khối này đồ vật cụ thể tâm tích, ít nhất phải hoa trên thời gian mấy năm. Như này chí bảo là bị cấm chế phong ấn, vậy rất có thể cần thời gian mấy chục năm. Bất kể là mấy năm hoặc là mấy chục năm, đối với thần phàm bọn họ tới nói đều quá lâu, cổ trên tiên lộ phát sinh tất cả chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp lớn tu tiên giới, đến thời điểm các thế lực lớn phấn ra, tất nhiên sẽ tìm thần phàm cùng Độc Cô Hàn phiền phức. Quan trọng hơn chính là thần phàm trong tay của họa lại dẫn ra một vị hợp thể cảnh cường giả, chuyện này sẽ kinh động tiên cung chủ nhân cùng thuộc sơn trưởng giáo những nhân vật kia, đến thời điểm ngoại trừ đào nguyên bí cảnh, bọn họ đem không chỗ có thể đi. Vì lẽ đó giờ khắc này, dù cho là một ngày, đối với thần phàm bọn họ tới nói đều là giành giật từng giây. Ngươi trẻ tuổi, ngươi đến cùng biết bao nhiêu, nhanh lên một chút toàn bộ nói ra. Lao phu sẽ không giết ngươi. Chọc lông chim đổi một bộ mặt khác, cười híp mắt nhìn Tu La Tử. Tu La Tử vừa nghe, trên mặt nhất thời lộ ra cười khổ, thấp giọng nói, ngươi đáp ứng không giết ta, này bọn họ hai vị đây. Chọc lông chim vừa nghe, nhất thời khuôn mặt tươi cười cương cố, sắc mặt lập tức chìm xuống, khiếp mắt nói, tiểu tử, chẳng lẽ ngươi là không tin Lao Phu? Ngươi cảm thấy Lao Phu mà nói không có uy tín sao? Tu La Tử không tiếp tục nói nữa, khẩn mím môi, ánh mắt căng thẳng nhìn về phía thần phàm cùng Độc Cô Hàn. Thần phàm lông mày nhẹ nhàng vừa nhíu, chợt nói ra, nếu ngươi nói là thật, ta hai người cũng có thể không giết ngươi. Tu La Tử nghe vậy sau nhất thời thở phào nhẹ nhõm, bỏ ra một ít khuôn mặt tươi cười, hít sâu một hơi, chợt nói ra, chân long cốt bên trong ghi chép cái này chí bảo tên vì là chân long chi nhãn, là một viên thiêu đốt hỏa diễm bảo thạch, có người nói là tiên đỉnh chi chủ thưởng cho chiến tộc tổ tiên đồ vật. Thân phàm cùng chọc lông chim sắc mặt nhất thời biến đổi, thiêu đốt hỏa diễm bảo thạch, mà lại vẫn là chiến tộc tổ tiên đồ vật, hai người trong đầu trong nháy mắt nhớ tới chuôi này tiên kiếm vỏ. Chọc lông chim năm đó xem qua tiên ma đại chiến bích họa bên trong, Thanh kiếm này vỏ trên chính là khảm nạm một viên đá quý màu đỏ, bây giờ nhìn lại, rất lớn có thể chính là Tu La miệng bên trong nói tới khối này. Còn biết chút gì? Độc Cô Hàn nhàn nhạt hỏi. Tu La Tử không dám có ẩn giấu, đem mình đã hiểu biết hết thảy đều nói ra, hắn biết mình thần hồn ý nghĩ biến hóa tuyệt đối tránh không khỏi Độc Cô Hàn quan sát, chỉ cần có một câu nói xạo, hắn biết mình trong nháy mắt sẽ bị đánh giết. Ghi chép bên trong, khối này thiêu đốt hỏa diễm bảo thạch, là ba vị chân hỏa nữ thạch, có thể diễn sinh ba vị chân hỏa. Nhưng chúng ta cũng không quá tin tưởng đoạn này ghi chép, thế gian này làm sao có khả năng tồn tại ba vị chân hỏa. Tu La Tử nói rằng, ngữ khí cũng dần dần ung dung lên, giác đến mình cuối cùng cũng coi như kiếm về một cái mạng nhỏ, đồng thời hắn cũng ở trong lòng xin thề, một khi rời đi, hắn liền chuyển tống về lớn tu tiên liên giới, đem thần phàm đoàn người hành động thông báo môn chủ, đứng phạt cựu cung môn. Mà nghe xong hắn mà nói sau, thần phàm cùng Độc Cô Hàn đều là cao mày suy tư lên, chọc lông chim thì lại không tâm vô phổi đánh giá chung quanh, phảng phất đã đối với khối này long nhãn thạch mất đi hứng thú. Thần phàm trong lòng thì lại rất là kinh ngạc, hắn biết ba vị chân hỏa nhất định tồn tại, bởi vì trong cơ thể hắn liền tồn tại ba vị chân hỏa bóng mờ, là năm đó ở tuyệt tình cốc cấm địa bên trong bởi vì tiểu kim hầu được tạo hóa, nếu như long nhãn thạch là ba vị chân hỏa nữ thạch, này dựa vào trong cơ thể hắn hỏa diễm bóng mờ, có lẽ có khả năng cảm ứng được tảng đá kia vị trí. Tiên bối, ta đã xem bản thân biết hết thảy đều nói ra, như không chuyện gì, ta đi đầu một bước. Đến thời điểm như thế này, Tu La Tử không khỏi lại lần nữa sốt sáng lên đến, chỉ lo thần phàm bọn họ đổi ý. Nhưng Độc Cô Hàn nhưng nhàn nhạt gật gật đầu, không chút nào muốn đổi ý giết hứng thú của hắn. Thần phàm cũng là như vậy, lợi kiếm thu vào kiếm trong vỏ, không có ý xuất thủ. Chọc lông chim thì lại không biết lúc nào đã chạy vào đoàn người, chen ở một đám thuộc sơn ông lão bên trong, tỏ rõ vẻ ra vẻ đạo mạo vô ngực, không biết là đang nói cái gì. Tu La Tử trên mặt vui vẻ, xoay người liền hướng vân không lao đi. Thần Thanh Thanh có chút không cam lòng, lúc trước tên này kiệt xuất đối với nàng vài lần ác ngôn đối mặt, nhưng đây là thần phàm quyết định, thần Thanh Thanh cũng không nói thêm gì. Trái lại thần phàm tựa hồ cảm thấy được thần Thanh Thanh một ít tâm tình biến hóa, nhất thời khẽ mỉm cười, thấp giọng nói, đừng nóng vội, có người sẽ trừng trị hắn. Thần Thanh Thanh nghe vậy ngẩn ra, có chút không rõ nhìn về phía giữa không trung. Chỉ thấy Tu La Tử chân đạp hư không, bước thẳng lên vân không, ngay khi hắn sắp lướt về phía phương xa đồng thời, một đạo cả người hắc y nữ tử từ đàng xa mà đến, trong tay nắm bắt một đạo pháp ấn, ngưng tụ ra một khối to lớn bia đá, sức mạnh khổng lồ giống như một tòa sát trận khuynh lực nổ ra, rộng rãi hướng Tu La Tử trước mặt vỗ tới. Chương 571, nữ thạch tam tích. Thiên Nhi tỷ tỷ. Nhìn thấy không trung lướt tới đạo kia cô gái mặc áo đen bóng người, thần Thanh Thanh nhất thời trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, kêu ra tiếng. Chỉ thấy Tần Tiên Nhi lấy trong cơ thể trận pháp lực lượng ngưng tụ một tòa bia đá, tràn vào có thể so với một tòa sát trận sức mạnh. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, to lớn hám không tiếng truyền đến, to lớn bia đá rộng rãi đập xuống, Tu La Tử cả người hầu như đều phản ứng không kịp nữa, dù cho là hắn phản ứng lại, cũng căn bản không hề thành tựu. Hắn cùng Tần Tiên Nhi trong lúc đó thực lực chênh lệch quá to lớn, bia đá kia lấy sát trận sức mạnh ngưng tụ, coi như tốc độ của hắn nhanh hơn nữa, cũng tránh không khỏi này to lớn bia đá. Nổ vang qua đi, Tu La Tử bóng người cũng hoàn toàn bị bia đá nhấn chìm, mấy tức sau, Tần Tiên Nhi chậm rãi rơi xuống từ trên không, bia đá hóa thành linh khí một lần nữa tụ hợp vào Tần Tiên Nhi trong cơ thể, Tu La Tử thân thể tận nát tan, chỉ còn lại một mảnh xương máu từ không trung bay xuống. Tiên Nhi tỷ tỷ, Thần Thanh Thanh dĩ nhiên vui sướng vạn phần hướng Tần Tiên Nhi chạy đi. Tần Tiên Nhi trên mặt băng xương hòa tan, lộ ra long lanh nụ cười, khuynh quốc khuynh thành, bước chân nhẹ nhàng một bước, thân hình trong nháy mắt xuất hiện ở Thần Thanh Thanh trước mắt. Hai người đều là dung mạo kinh diễm nữ tử, trong nháy mắt để ở đây vô số tu sĩ đều suýt nữa nghẹt thở, miệng khô lưỡi khô, không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. Thần Phàm ca, nhanh mở ra trận pháp này. Trương Như Mộng nhìn thấy Tần Tiên Nhi cũng dị thường mừng rỡ, khẩn bận biểu dục Thần Phàm. Thần Phàm không nói gì, khẽ lắc đầu nở nụ cười, lợi kiếm dễ dàng vùng ra, trong tay chém phá toàn bộ trận pháp, cũng may nhờ người của địa ngục môn không lo lắng kim đan tu sĩ có thể phá tan trận pháp, chỉ bố tỏa tiếp theo cực kỳ phổ thông trận pháp. Trận pháp ở thần phàm một chiêu kiếm bên dưới ầm ầm đổ nát, tất cả mọi người trong cơ thể cầm cố cùng trận pháp liên kết, trận pháp vừa vỡ, bọn họ cũng là khôi phục tu vị. Rất nhiều tu sĩ dồn dập cảm kích nhìn về phía thần phàm nói, thần phàm huynh, cảm ơn rồi. Những này mọi người là năm đó đối với thần phàm cực kỳ kính trọng tu sĩ, giờ khắc này trở về từ coi chết, trong lòng cực kỳ cảm kích. Cũng không ít nữ tu sĩ đều tỏ rõ vẻ quý mến nhìn thần phàm, ở các nàng trong mắt, giờ khắc này thần phàm giống như một viên minh diệu ngôi sao. Thần tư võ tung, khiến lòng người động không ngừng. Thiên Nhi tỷ tỷ, ta rất nhớ ngươi. Trương Như Mộng hoan hô nhảy nhót, trực tiếp từ thần phàm bên người gặp thoáng qua, đánh về phía Tần Tiên Nhi. Ba tên nữ tử tụ tập cùng một chỗ, Liễu Gia Liễu Diễu vui vẻ bắt đầu trò chuyện. Lớn Tiểu Bạch đi ra, đối với Thần Phàm hô, đa tạ thiếu chủ ân cứu mạng. Thần Phàm hơi xua tay, ra hiệu các nàng không cần như vậy, đồng thời bàn tay vung lên, xóa đi năm đó ở lại các nàng đầu góc tâm ma hạt giống. Này mấy chục năm đúng là khổ cực các ngươi, sau đó khôi phục các ngươi tự do đi. Thần Phàm từ tốn nói. Lớn Tiểu Bạch có chút kinh ngạc, nhưng chợt liền phản ứng lại, trên mặt giật đầy vẻ mặt mừng rỡ, cảm động đến rơi nước mắt, đa tạ thiếu chủ. Chọc lông chim đứng ở một bên, tỏ rõ vẻ không vui, vung cánh nói, hì hì, Lao Phu còn ở chỗ này đây, cũng coi như là các ngươi thiếu chủ à, mau mau lại đây thỉnh an. Lớn Tiểu Bạch liếc nhìn nhau, đôi mắt sáng răng trắng tinh lộ ra nụ cười, nói ra, thiếu chủ chào ngươi. Chọc lông chim rất là được lợi, lúc này mới thỏa mãn gật gật đầu, chợt cũng giơ giơ cánh, xóa đi tâm ma hạt giống. Độc Cô Hàn thì lại mang theo cười nhạt ý đứng ở một bên, hắn nhìn kỹ Thần Phàm, đột nhiên cảm thấy lúc này Thần Phàm cùng Dĩ Vãng Thần Phàm hoàn toàn khác nhau. Dĩ Vãng ở đại tu giới Thần Phàm, căn bản là giống như một tên vô tình lạnh lùng kiếm tu, càng như một thanh lạnh lẽo lợi kiếm, lộ hết ra sự sắc bén. Nhưng hiện tại, hắn nhưng có thể nhìn thấy Thần Phàm trên người có thêm một ít đồ vật, này chính là tình. Chưa từng tình đã có tình, đúng là cái hiếm thấy tiến triển. Độc Cô Hàn trong lòng cười nói, đối với người tiểu sư đệ này càng ngày càng thỏa mãn. Trong đám người, Tô Tử Nguyệt mặt mất máu sắc, lặng lẽ từ bên trong rút đi, nàng không cách nào đối mặt kết quả này, càng làm cho nàng hơn sợ hãi chính là, vị kia trên mặt mang theo cười nhạt ý ông lão tóc bạc, càng cường đại như thế, liền giết 6 tên luyện thần hậu kỳ cường giả. Hơn nữa từ chọc lông chim trong miệng biết được, hết thể người của địa ngục môn đều chết rồi, nàng thấp thỏm trong lòng, mình phu quân đạo lữ Tiếu Mộc Nam, lẽ nào cũng đã chết ở người lao giả này trong tay. Mà ngay khi nàng lặng lẽ rút đi đồng thời, mấy bóng người xuất hiện, trong nháy mắt đưa nàng vây quanh. Tô Tử Nguyệt, còn muốn đi? Đây là vài tên ma môn đệ tử, năm đó đối với có thiếu niên ma vương danh xưng Thần Phàm cực kỳ sùng kính, vừa nãy Tô Tử Nguyệt vạch trần bán đi thần thanh thanh thân phận giờ, bọn họ cũng đã giận dữ, nhưng bị vướng bởi đối thủ quá mạnh mẽ, bọn họ cũng không dám tìm cái chết vô nghĩa. Giờ khắc này nguy cơ giải trừ, những này mọi người sẽ không bỏ qua Tô Tử Nguyệt. Các ngươi những này thấp kém ma môn người muốn làm cái gì? Tô Tử Nguyệt sắc mặt căng thẳng, có chút kinh hoàng nhìn về phía Thần Phàm, lại phát hiện Thần Phàm căn bản không để ý đến nàng bên này, nàng lúc này mới cố gắng chấn định, lạnh giọng trách mắng. Ngươi vừa nãy cử động, không chỉ có là cùng Thần Phàm là địch, càng là cùng chúng ta này một giới là địch. Vài tên ma môn đệ tử lạnh lùng nói đạo, ma khí hừng hực. Hừ, vậy thì như thế nào, đừng quên ta là Tiếu Mộc Nam đạo lữ, càng là thuộc sơn chấp pháp đường đệ tử tinh anh. Tô Tử Nguyệt cười gằn. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng truyền đến, "Tô Tử Nguyệt, từ giờ trở đi, ngươi không còn là thuộc sơn người." Tô Tử Nguyệt thay đổi sắc mặt, hoang mang nhìn phía người nói chuyện, chính là thuộc sơn chấp pháp đường đường chủ, nàng trước mắt suýt nữa tối sầm lại, bận bịu mở miệng nói, "Đường." "Đường chủ, Tử Nguyệt biết sai rồi, nể tình Mộc Nam phần trên, ngài." "Tiếu Mộc Nam cũng không còn là thuộc sơn đệ tử, sau này các ngươi hết thảy đều cùng thuộc sơn không hề quan hệ." Chấp pháp đường đường chủ trực tiếp cắt ngang Tô Tử Nguyệt, chợt lạnh rên một tiếng, xoay người phẩy tay háo bỏ đi. Tô Tử Nguyệt trong nháy mắt như ngũ lôi oanh đỉnh, cả người kinh ngạc ở tại chỗ. Mấy tức sau, nàng phản ứng lại, không chút do dự lấy ra một thanh kiếm sắc, ngự kiếm trùng hướng về trên không thoát thân. Vài tên ma môn đệ tử cười gằn, bọn họ tu vị cao hơn Tô Tử Nguyệt dòng dã một cái cấp bậc, truy kích nàng hoàn toàn là thành thạo điêu luyện. Thân Phàm huynh, chúng ta đi trước một bước. Mấy người xa xa cùng Thần Phàm chắp tay nói một tiếng đừng sau. Trong nháy mắt giẫm phi kiếm đuổi theo. Thần Phàm hướng mấy người gật gù, không để ý đến Tô Tử Nguyệt gặp phải, càng không thể đi ngăn cản, Tô Tử Nguyệt làm tất cả vốn là để hắn động sát cơ, hiện tại có người làm rút, hắn tự nhiên rất tình nguyện. Mấy tức sau, Thục Sơn vài tên ông lão cũng đi tới, cùng Thần Phàm nói cảm ơn, tỏ rõ vẻ thổn thức, năm đó Thần Phàm mới chỉ là mới vào Kim Đan kỳ tiểu bối, không nghĩ tới hôm nay dĩ nhiên cao cao tại thượng. Mấy người cũng hỏi thăm lão Hoàng Nha tam tích. Nghe được hắn đi tới thượng giới thuộc sân sau, mấy người cũng yên tâm gật gật đầu. Lão này đi rồi là tốt rồi, mấy chục năm qua thuộc sơn cũng lại chưa từng xảy ra mất trộm sự kiện. Đáng tiếc chính là thanh tịnh chút à luyện dược đường đường chủ nói rằng, năm đó hắn cùng lão Hoàng Nha tranh đấu đối lập, mỗi một lần gặp mặt cũng phải lớn hơn ầm ĩ một chiếc, lẫn nhau bầm mắng, bây giờ không còn đối thủ, này ra đường chủ có vẻ hơi cô mịch. Cuối cùng, lục tục tu sĩ cùng thần phàm sau khi nói cảm ơn đều rời đi. To lớn quảng trường trên bình đài chỉ còn lại Thần Phàm đoàn người. Độc Cô Hàn khẽ ngẩng đầu liếc mắt nhìn sắc trời, trầm giọng nói, nên về rồi, này Long Nhãn Thạch tương lai có cơ hội sẽ tìm đi. Dù cho người của địa ngục môn tìm tới, sư phụ lao nhân gia cũng có thể giúp ngươi cầm về. Hắn cũng biết này Long Nhãn Thạch rất khả năng chính là khảm nạm ở chuôi này tiên kiếm vỏ trên bảo thạch, vì lẽ đó giờ khắc này sợ Thần Phàm chưa từ bỏ ý định muốn lưu lại tìm kiếm, hắn liền dẫn đầu mở miệng nói. Nhưng mà Thần Phàm nhưng là khe khẽ lắc đầu, thấp giọng nói ra, hay là ta biết khối này nữ thạch ở đâu. Nói xong, hắn nhắm lại hai con mắt, trong cơ thể phần hỏa thiên rộng rãi vận chuyển, một luồng đáng sợ ba vị hỏa diễm đột nhiên tuôn ra, Thần Phàm ngoài thân hư không trực tiếp bị thiêu đến cực kỳ vặn mèo. Ba vị chân hỏa. Độc Cô Hàn cùng Chọc Lông Chim trong nháy mắt thay đổi sắc mặt, kinh kêu thành tiếng. Chương 572, gặp lại Dương Tiêu. Hưng hực hỏa diễm dâng trào mà ra, vòng quanh Thần Phàm hóa thành một mảnh mênh mông biển lửa, nóng bỏng hỏa năng để bên cạnh Độc Cô Hàn cùng Chọc Lông Chim đều trở nên động dung, này chính là thượng cổ nghe đồn bên trong ba vị chân hỏa. Tiểu tử, làm thế nào chiếm được? Chọc Lông Chim trợn to hai mắt, vạn phần hâm mộ nói. Thần Phàm hai con mắt đóng chặt, vẫn chưa trả lời. Hắn thần hồn hòa vào này ba vị chân hỏa bóng mờ ở trong, một loại dị dạng cảm ứng trạng thái làm hắn tâm thần chấn động, cho dù này ba vị chân hỏa bóng mờ bị phần hỏa thiên nuốt chửng, nhưng khi bên trong một số cấm chế giống như tồn tại, Thần Phàm như trước là khó có thể đi đụng vào. Hắn tránh khỏi này không thể đụng vào tồn tại, lặng lặng cảm ứng tứ phương, nóng bỏng thần hồn lấy thuộc sơn thứ 9 phong làm trung tâm, trong nháy mắt hướng tứ phương hiện ra. Một lát sau, Thần Phàm trong mắt lông mi nhẹ nhàng động, hắn cảm thấy được một ít dị dạng hòa vào ba vị chân hỏa bên trong thần hồn gặp một loại không tên sức mạnh liên lụy, chỉ có một tia tơ, nhưng cũng bị hắn cảm ứng được rồi. Ở Yêu Vương Quốc, Thần Phàm rộng rãi mở mắt ra, hắn có thể xác định, này liên lụy hắn thần hồn sức mạnh, rất khả năng chính là ba vị chân hỏa nữ thạch, cũng chính là địa ngục môn trong miệng nói tới Long Nhãn Thạch, giờ khắc này ngay khi Yêu Vương trong cốc, ẩn giấu ở nơi sâu xa. Chọc Lông Chim cùng Độc Cô Hàn cũng nhất thời kinh ngạc, hỏi, ngươi tìm được? Thần Phàm khẽ gật đầu, đem đoàn kia hỏa diễm thu hồi trong cơ thể, chợt thấp giọng nói, này ba vị chân hỏa cũng không phải là chân hỏa, mà là một đạo tương tự hình chiếu tồn tại, chỉ thứ vu mộ chút thần hỏa. Vừa mới chính là mượn này hỏa diễm, ta cảm ứng được này viên Long Nhãn Thạch tồn tại. Chẳng lẽ, chính là ngươi lần trước nói tới, ở Tuyệt Tình Cốc cấm địa giờ được tạo hóa. Chọc Lông Chim tặc lưỡi nói, cực kỳ ước ao nhìn Thần Phàm. Thần Phàm sắc mặt khẽ biến thành vi nghiêm nghị gật gật đầu. Đem tiểu kim hầu lúc trước nuốt vào tuyệt tình quả sau xuất hiện hiện tượng phản tổ nói ra, này thần đỉnh cùng hỏa diễm hình chiếu, để Thần Phàm đến nay đều khắc sâu ấn tượng. Ngươi là nói, này khỉ con phản tổ giờ thân ở một cái trong lò luyện đan, bị ba vị chân hỏa đốt cháy. Độc Cô Hàn sắc mặt quái dị hỏi. Thần Phàm gật đầu, trong lòng đã sớm đã có đáp án, hay là khỉ con chính là năm đó này Tề Thiên đời sau. Trong sách cổ đề cập tới năm đó đấu chiến thần Tề Thiên từng bị ném vào trong lò luyện đan, kết quả không chỉ có bất tử. Phản lại tu ra hỏa nhãn kim tinh, càng là một chân đem này lò luyện đan đá đến hạ giới, hình thành bây giờ này thập đại hung địa một trong luyện ngục núi lửa. Bất quá Lao Phu cảm thấy điểm này có gì đó không đúng, luyện ngục núi lửa bên trong cũng không có ba vị chân hỏa. Chọc Lông Chim cau mày nói, chợt ngờ vừa quét về phía Thần Phàm ý trong lồng ngực chính đang say ngủ tiểu kim hầu, thầm nói, này chết hầu tử chẳng lẽ cũng thật là đấu chiến thần Tề Thiên đời sau. Thần Phàm lặng lẽ, cứ việc không cách nào chứng minh. Nhưng khỉ con lớn có thể đúng là trong truyền thuyết thần thoại vị đại nhân vật kia đời sau. Cuối cùng, mấy người thương lượng một phen sau, Độc Cô Hàn vẫn là gật đầu đồng ý đi tới Yêu Vương Cốc sưu tầm một phen, dù sao nếu thật sự đợi thêm thời gian mấy năm, địa ngục môn lớn có thể liên hợp những thế lực khác đối kháng cựu cung môn, ở trong nguy hiểm quá to lớn, hiện tại có cơ hội tìm được, bọn họ hay là muốn thử một lần. Đi thôi, Tất Phương ngươi trước tiên đi trong địa cung dựng truyền tống trận, ta cùng sư huynh trước đi một chuyến liền trở về. Thần Phàm nói rằng, hắn có niềm tin rất lớn có thể tìm được ba vị chân hỏa nữ thạch, từ này cô ba vị chân hỏa bóng mờ thu hồi trong cơ thể sau, Thần Phàm rõ ràng cảm thấy được này hỏa diễm có vẻ hơi sao động, phảng phất muốn lao ra trong cơ thể hắn chạy về phía một phương hướng, chính là Yêu Vương Quốc. Tần Tiên Nhi cùng Thần Thanh Thanh chờ người nghe được đề nghị này giờ, nguyên bản cũng dự định tùy tùng đi vào, nhưng chung quy bị Thần Phàm lắc đầu từ chối, các nàng đi tới cũng không thể giúp đỡ được gì, thậm chí phong ấn Long Nhãn Thạch địa phương tồn tại nguy hiểm cấm chế. Ngoại trừ Tần Tiên Nhi có thể hơi hơi ra điểm lực ở ngoài, Thần Thanh Thanh các nàng ngược lại sẽ trở thành trói buộc. Nhưng hôm nay người của địa ngục môn tuy nói đều bị trừ, nhưng Thần Phàm như trước không yên lòng lưu lại Thần Thanh Thanh các nàng ở địa cung, Tần Tiên Nhi cũng chỉ có lưu lại. Các ngươi phải cẩn thận, nhưng đáng tiếc ta ở trong địa cung cũng không thể tìm được ta mẫu thân năm đó mang đi trận pháp, bằng không đối với các ngươi có tác dụng lớn. Thần Tiên Nhi nói rằng, vậy cũng là tần tộc chân chính thứ nhất sát trận à, truyền thừa đến thượng cổ, Tần Nha Đầu. Ngươi có thể nhất định phải tìm được nha, lão phu trận pháp chi đạo có thể hay không nâng cao một bước, liền hy vọng ngươi trận pháp này. Nếu địa cung tìm không được, ngươi cảm thấy còn có thể bị giấu ở nơi nào? Chọc lông chim lo lắng nói, nó đối với tần tộc cái này sát trận cũng đỏ mắt đã lâu, vô cùng quan tâm. Tần Tiên Nhi lắc đầu, cau mày nói, nàng năm đó liền chỉ để lại tòa kia địa cung, sau đó liền mất đi tung tích. Ai, nhưng đáng tiếc chọc lông chim nghe xong nhất thời lộ ra tiếc nuối biểu hiện.